Đương nhiên, nếu là phía trước, nàng khả năng còn cung phụng Tiết gia, hiện tại nhưng không giống nhau, nàng trượng phu cùng nhi tử đều được quý nhân thưởng thức, vì cái gì còn khen tặng Tiết gia, vì cái gì còn phụng Tiết bát nương. Căn bản không cần a. Ta liền phải từ hôn thế nào? Tần phu nhân hừ nói, bất quá là hiện tại Kim tướng công cùng Tiết lao tướng quân mặt mũi thượng, việc hôn nhân nhưng thật ra hảo thương lượng. Coi trọng nhân gia tiền tài cùng địa vị. Tần đại lang lắc đầu nói, ta khuyên ngươi một vừa hai phải, nếu muốn kết thân liền chân thành một chút, miễn cho sự tình không thể như ngươi mong muốn, ngươi còn muốn nháo. Không bằng ta mong muốn, ngươi có ý tứ gì? Tần phu nhân nhìn về phía Tần đại lang. Tự nhiên là ngươi muốn nhân gia tiền nhân gia sẽ không cho ngươi. Ngươi muốn mượn nhân gia thế nhân gia cũng không thấy đến liền đồng ý. Tần đại lang ngữ khí thực bất đắc dĩ, này còn muốn nói gì nữa ý tứ sao? Nhân gia bắt nương tử hoặc là tiết gia người, liền dễ khi dễ như vậy, mặc cho ngươi bài bố. Ngươi cũng ngẫm lại, nhân gia cũng là người a, sao có thể nhẫn nhục chịu đựng đâu? Nàng dám. Tần phu nhân lạnh lùng nói, nàng dám ngỗ nghịch ta, ta liền lập tức cấp giản lang từ hôn, nói nàng bị tiện dân đạp hư căn bản không xứng với giản lang. Ngươi, cha, nương. Tần đại lang lời nói còn chưa nói ra tới, liền thấy Tần Giản Vũ vào nhà. Nhi tử trường bào thượng lây dính một ít nhìn không ra là gì đó dơ đồ vật, búi tóc rời rạc, thái dương hỗn độn, giống như bị người bắt giống nhau. Nhất quan trọng chính là ánh mắt, nguyên lai ngạo nghễ người trẻ tuổi tinh tinh thần thần ánh mắt, lúc này là như vậy ảm đạm vô thần, là bị chuyện gì hung hăng đả kích qua đi bộ dáng. Giản lang, ngươi làm sao vậy? Thần phu nhân kinh ngạc nhảy dựng, từ trên mặt đất đứng lên. Tần Giản Vũ nói, Tiết bát nương muốn cùng ta từ hôn. Mẹ, nhi tử hiện tại không nghĩ từ hôn, ngài mau cấp nhi tử ngẫm lại đối sách đi. Từ hôn. Tiết bát nương đề. Vui đùa cái gì vậy a? Chính là xem nhi tử bộ dáng giống như không phải ở nói giỡn a. Nàng làm sao dám? Thần phu nhân phẫn hận nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Dựa vào cái gì kia tiện tì liền phải từ hôn, nàng là bởi vì Tiết lao phu nhân cất nhắc nàng, Tiết Khâu bị tưởng thưởng, lại có cái hảo cứu cứu liền tâm khí cao. Là ghét bỏ ngươi sao? Không đợi Tần Giản Vũ trả lời, Tần phu nhân liền phải đi ra ngoài, cái này tiện tì. Ta đây liền tìm nàng đi. Tần đại lang vội vàng đứng lên muốn đi ngăn lại người, liền tính là cũng không thể như vậy cấp giống giống đi à. Tần Giản Vũ đã ngăn cản mẫu thân. Mẹ, ngươi hiện tại không thể đi, không thể đi. Hắn ngữ khí nóng nảy nói. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Tần phu nhân cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng chủ, nàng nói. Ngươi là sợ Tiết Khâu bị hoàng thượng tưởng thưởng, sợ Tiết Bát có cái có tiền cứu cứu sao? Ta nhưng không sợ. A, Tiết lao tướng quân lại bị tưởng thưởng a? Đúng vậy, Bát nương còn có cái cứu cứu vô cùng quý giá, ngoại hiệu tán tài đồng tử. Tốt như vậy hôn sự, hắn phía trước thế nhưng tưởng từ hôn, không thể lui a, chính là hiện tại cái này cục diện. Mẹ ngươi thật sự không thể đi. Tần Giản Vũ nói. Hiện tại mẫu thân lại đi nháo, vậy càng không có vãn hồi đường sống. Thần phu nhân khó hiểu. Ta vì cái gì không thể đi a? Tần đại lang như suy tư gì nhìn nhi tử. Tần Giản Vũ bị mẫu thân ép hỏi gương mặt đỏ bừng, cuối cùng vung tay háo nói, ngươi muốn đi liền đi thôi, chẳng qua ta cùng là lướt sự tình bị Tiết gia người phát hiện, Tiết gia người không thể bỏ qua, ngươi hiện tại đi, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chương 144 lòng tham không đáy. Ngươi, không là lướt. Khương phu nhân ngữ khí không muốn tin tưởng nhắc mãi. Tần đại lang đột nhiên quát lớn nói, ngươi này nghịch tử làm chuyện tốt. Mất mặt đều cho ta đều đến Tiết ra đi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tần Giản Vũ đỏ mặt không nói lời nào. Thần phu nhân quay đầu lại mắng, ngươi câm miệng, nào có chuyện của ngươi? Đây là ta nhi tử. Tần Đại Lang. Tần phu nhân lại quay đầu lại nhìn Tần Giản Vũ nói, thật sự bị phát hiện hiểu rõ. Cho nên Tiết ra người muốn đưa ra từ hôn. Tần Giản Vũ gật đầu, là chuyện gì a? Tần phu nhân khi đi đấm nhi tử bả vai, ngươi liền không thể nhịn một chút. Ở Tiết gia ngươi làm gì muốn lộ ra dấu vết ta? Bởi vì kích thích ta. Tuy rằng sợ bị người phát hiện, nhưng là cảm giác sẽ không có người phát hiện, lại muốn thời khắc để phòng đừng bị người phát hiện. Cái loại này ở nguy hiểm bên cạnh thử cảm giác tuy rằng người khác thoạt nhìn thực xuẩn, nhưng là thật sự thực kích thích qua đi chính là thoải mái. Nương, hiện tại nói cái này đều xong rồi, nhi tử cũng không nghĩ, chính là không khống chế được sao. Cái gì không khống chế được? Tần phu nhân hừ nói. Kia không là lướt vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tiết gia. Tất nhiên là đi theo đi. Tần đại lang nhịn không được nói. Tần Giản Vũ gật gật đầu, không dám nhìn tới mẫu thân đôi mắt. Tần phu nhân lại đấm Tần Giản Vũ hai hạ, sau đó mắng, là lướt cái kia tiện tỷ, người xấu chuyện tốt, nàng ở nơi nào. Ta hôm nay sẽ nàng. Phía trước mẫu thân vẫn là thực thích không là lướt, xem ra về sau là không thể thích. Ta cũng không biết. Tần Giản Vũ không dám thế Khổng Là Lướt nói chuyện, hắn cũng thật sự không biết Khổng Là Lướt ở nơi nào. Bị Tiết gia người bắt được lúc sau, Lương Thị mang nàng đi Tiết lao phu nhân trước mặt. Lương Thị nói cùng Khổng Là Lướt nói không được, Khổng Là Lướt là chính hắn sự, cho nên liền đem Khổng Là Lướt cấp đuổi ra đi. Sau lại hắn bị Tiết Phồn trước nhục nhã, sốt ruột trở về tưởng đối sách, cũng liền đã quên Khổng Là Lướt. Nương, ta thật sự không biết. Tần phu nhân lại lần nữa mắng, ngươi choáng váng, như thế nào có thể không biết, như thế nào không đem người bắt lấy mang về tới, làm cho ta giao cho Tiết gia, chính là Khổng Là Lướt câu dẫn ngươi, ngươi một mực chắc chắn nàng câu dẫn ngươi không phải được rồi. Tần Giản Vũ đương nhiên tưởng nói, nhưng là ở Tiết gia căn bản không có cơ hội này, bởi vì Tiết gia người căn bản không để Khổng Là Lướt sự, chỉ có Tiết Phồn trước nói hắn có tình nhân đương trung thành thân thuộc, không muốn phá hư bọn họ, nhưng là chỉ biết nàng liền bắt đầu mắng chửi người, cho nên hắn vẫn luôn đều không có cơ hội nói ra những lời này. Tần Giản Vũ ủy khuất nhìn mẫu thân. Hảo! Tần Đại Lang đột nhiên quát lớn nói, ngươi cũng không thể như vậy quán hài tử a, kia Khổng nương tử tốt xấu là nữ tử, hơn nữa so Giản Lang tiểu vài tuổi, nếu không phải Giản Lang cố ý, nàng có thể cầu dẫn Giản Lang. Ngươi nói chuyện một chút đều không phụ trách nhiệm, chuyện này cùng nhân gia quan hệ không lớn. Hiển nhiên, hắn là ở cửa trách phu nhân. Tần phu nhân khí thiếu chút nữa dậm chân, ngươi đây là giúp đỡ người ngoài tới nói ta. Như thế nào liền không quan hệ, chó cái không phát xuân công cẩu có thể hướng lên trên thượng. Liền quái nàng, còn không có xuất các đâu đi học nhân gia câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ, nếu Giản Lang hôn sự tuổi, ta có nàng đẹp. Thô tục, thật là thô tục. Tần Đại Lang tốt xấu đọc quá thư, tần phu nhân mắng chửi người nói làm hắn cảm thấy thực chói tai, hắn râu đều run lên, như thế nào có thể đem người so cho cái. Cũng không phải là, hắn cũng không phải công cầu. Tần Giản Vũ nghĩ như thế. Tần phu nhân cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, mắng xong Khổng Là Lướt lại mắng Tiết Phồn trước, mắng đủ rồi, mới ngồi xuống xuyến khẩu khí. Tần Giản Vũ xem mẫu thân ngồi xuống, vội vàng đi theo ngồi quỳ qua đi, hỏi, kia nương chúng ta làm sao bây giờ? Hài nhi không nghĩ từ hôn. Bởi vì Tiết Khâu Kim tướng công cùng Tiết Lao Thái Thái, tần phu nhân hiện tại cũng không nghĩ từ hôn. Đến tưởng cái biện pháp, việc hôn nhân này tuyệt đối không thể lui. Tần Đại Lang đứng ở thê nhi phía sau, nói, không lùi hôn Giản Lang ngươi liền không cần lại cùng nhân gia Khổng tiểu nương tử lui tới, lấy ra điểm thành ý mới được. Tần Giản Vũ vừa muốn nói phụ thân dạy bảo đối. Tần phu nhân liền nói, ngươi hiểu được cái gì, này như thế nào có thể không lui tới, Khổng nương tử đối Giản Lang khăng khăng một mực nàng đã là chúng ta Giản Lang người. Mẫu thân là làm sao mà biết được a? Tần Giản Vũ cảm thấy bị dình coi, trong lòng không thế nào cao hứng. Tần Đại Lang hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, khiếp sợ nhìn Tần Giản Vũ, tưởng tiến lên tấu một đốn nhi tử, lại đối thượng thê tử cảnh cáo ánh mắt. Tần Đại Lang lại lui về đứng, tức giận nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, như thế nào hôn còn không có lui, liền đạp hư người đâu. Kia đạp hư cũng không phải ngươi khuê nữ, ngươi rốt cuộc kích động cái gì. Tần phu nhân một phách cái bàn cảnh cáo Tần Đại Lang, ngươi trước câm miệng, nói chính sự đâu, ngươi đều cho ta ngắt lời đánh đi trở về. Tần Đại Lang ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là đi theo ngồi xuống, nhưng là bảo trì quân tử phong độ không nói chuyện. Tần phu nhân đã không xem nàng, đối Tần Giản Vũ nói, đừng nghe ngươi cha, kia Khổng gia có bạc triệu gia tài, còn chỉ Khổng Là Lướt như vậy một cái độc đinh, tương lai kia tiền đều là Khổng Là Lướt, ngươi cưới nàng liền đều là của ngươi, cái này chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Tần Giản Vũ gật đầu. Tần Đại Lang khó hiểu nói, ngươi không phải nói không lùi hôn sao. Tiết gia cũng muốn, Khổng gia cũng muốn. Ngươi chẳng lẽ lại nghĩ ra cái gì làm Khổng Là Lướt làm thiếp kế hoạch? Như thế nào, không được a? Làm Tiết Phồn trước làm thiếp là không quá khả năng. Tần phu nhân nghĩ như thế. Tần phu nhân ngữ khí có chút đắc ý nói, ai làm ta sinh chính là nhi tử đâu, ngươi xem kia ấm trà, đều phải xứng mấy cái chén trà, ta nhi tử chính là có thể cưới hai cái, nói không chừng về sau còn có cái thứ ba cái thứ tư. Ai làm chính mình nhi tử lớn lên anh tuấn đâu, về sau có thể dựa vào nhi tử của hồi môn đường phu ông. Cái gì, mất mặt? Có tiền hoa ném cái gì mặt? Hùng chi những người này đều chiếm nàng nhi tử tiện nghi, người khác có như vậy anh Tuấn nhi tử sao? Tần Giản Vũ phát hiện chính mình mẫu thân chỉ lo mặc sức tưởng tượng, căn bản không có nói thực tế, giải quyết vấn đề biện pháp, hắn hỏi, chính là hiện tại không phải Tiết gia muốn từ hôn sao? Là Lướt ta có thể bám trụ, cũng có thể làm nàng cam tâm tình nguyện đương thiếp, chính là bắt nương đâu? Bắt nương là quyết tâm muốn cùng ta từ hôn. Đều mang hắn cũng không dám cùng mẫu thân nói. Sợ mẫu thân nghe xong trực tiếp liền tìm đến Tiết ra đi. Tần phu nhân nghĩ nghĩ, thần sắc biến thành không cho là đúng, đi tìm Tiết Dương à, ngươi không nói muốn từ hôn chính là Tiết lão phu nhân cùng bắt nương. Chính là hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cuối cùng đánh nhịp còn phải là Tiết Dương, làm cha ngươi cùng Tiết Dương nói vài câu lời hay, kia Tiết Dương liền sẽ không từ hôn. Loại này thiếu đạo đức sự ta không phải đi nói. Tần đại lang đứng lên phải đi. Tần phu nhân gọi lại hắn nói, ngươi nếu không đi, liền rốt cuộc đừng trở về, nhi tử hôn nhân đại sự ngươi đều có thể mặc kệ, ta đây còn trông cậy vào ngươi cái gì? Ta? Ngươi cái gì ngươi? Cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi chỉ là đi biểu đạt ngươi trần khẩn thái độ đi, Tiết Dương sẽ đồng ý đó là Tiết Dương chính mình sự, ngươi cũng không lừa nàng đánh hắn bắt cóc hắn, ngươi sợ cái gì? Ta? Đi, không đi về sau ngươi cũng đừng nghĩ ôm tôn tử. Thần phu nhân ném ra đòn sát thủ, hừ lạnh một tiếng nói. Tần đại lang bất đắc dĩ, đối với không khí phát ra một tiếng thỏa hiệp thở dài. Chương 145 thật là tới xin lỗi. Tiết Phồn trước phòng khách, Khổng Là Lướt đã bị trong phòng ngồi xuống. Nhưng nàng vẫn luôn xoa nước mắt không nói lời nào. Tiết Phồn trước liền chậm gì gì uống trà, nhìn phương xa, giống như không có nàng người này giống nhau. Người này như thế nào như vậy a? Khổng Là Lướt nghĩ thầm, tuy rằng là nàng chủ động tới gặp nàng, nhưng là nàng tốt xấu hỏi một câu tìm nàng làm cái gì, nàng cũng hào bắt đầu kế tiếp nói. Tồn tại, nàng không phải hẳn là rất hận nàng sao? Nàng đoạt nàng vị hôn phu, làm nàng không có hôn nhân, làm nàng né mặt, nàng hẳn là thẹn quá thành giận, thật là muốn xé nàng mới đúng đi. Đối phương đều không có. Cái gì đều không có, chỉ có nhàn nhã. Không nói lời nào, kia vì cái gì lại chịu ra tới gặp người đâu. Bắt nương tử. Khổng Là Lướt nhịn không được kêu một câu. Tiết Phồn trước ánh mắt trở về, hơi hơi gật đầu, ân. Sau đó lại không lời nói. Này nương tử như thế nào như vậy, nàng là khách nhân, nàng là chủ, như thế nào chiêu đãi một chút đều sẽ không a. Khổng Là Lướt ánh mắt thập phần ủy khuất. Như thế nào, cùng chúng ta nương tử vị hôn phu thông đồng thành gian, còn một hai phải thấy chúng ta nương tử, chẳng lẽ phải đợi chúng ta nương tử trước mở miệng tiếp đãi ngươi sao? Mặt như thế nào như vậy lại đâu? Đột nhiên một thanh âm ở Tiết Phồn trước phía sau nói. Khổng Là Lướt vừa thấy, là Tiết Phồn trước tỷ nữ trong đó một cái. Trường hợp này, như thế nào tỷ nữ có tư cách nói chuyện? Nàng đỏ mặt nhìn về phía Tiết Phồn trước. Người kia nói ngây ngốc Tiết thất nương không có ra tiếng chỉ là cười cười. Nàng ngươi cầm sao? Nàng tỷ nữ vượt qua, như thế nào còn không quát lớn tỷ nữ? Nếu không quát lớn, kỳ thật chính là dung túng. Đúng rồi, nàng dung túng tỷ nữ mắng nàng, nàng chính mình là thế gia nương tử, mở miệng mắng chửi người ngã thân phận, cho nên liền dung túng nô tỷ. Dung túng nô tỷ nhiều lắm bị người ta nói quản giáo không nghiêm, dù sao không cần phải nàng chính mình đấu tranh anh dũng. Này nơi nào là ngốc tử, rõ ràng khôn khéo tàn nhẫn a. Khổng Là Lướt xoa xoa khỏe mắt, lung tung nói, nghĩ đến nương tử cũng là như vậy tưởng ta đi. Tiết Phồn trước gật đầu, ân. Này cũng quá trực tiếp đi. Nàng bất quá là tưởng lấy tiến làm lùi khách khí một chút. Khổng Là Lướt kinh ngạc nhìn Tiết Phồn trước, cái này thế gia nữ tử, rốt cuộc là hòa khí vẫn là khắc nghiệt a. Nàng như thế nào như vậy a? Chỉ ân, căn bản làm người sợ không rõ nàng cái gì tính tình a. Lúc này cái kia lắm miệng tỷ nữ lại nói chuyện, người rốt cuộc có chuyện gì? Chạy nhanh nói đi, nói xong chúng ta còn muốn đi loại phượng tiên hoa, chúng ta nương tử muốn nhuộm móng tay đâu? Nhuộm móng tay? Là, nữ hải tử đều thích xinh đẹp trang điểm, đều nhuộm móng tay, chính là hiện tại là khi nào a? Nàng bị nàng vị hôn phu hạ mặt mũi, thậm chí là vứt bỏ, nàng đều không thương tâm khổ sở, không không buồn ăn uống tâm tình tích tụ sao? Như thế nào còn có tâm tình nhuộm móng tay? Có phải hay không cậy mạnh cường chống a? Bất quá nếu nhân ra hỏi, vậy nói đi. Ta là tới cùng nương tử xin lỗi. Khổng Là Lướt một bộ khó xử bộ dáng nói, nháo thành hôm nay như vậy, ta thật sự thập phần xin lỗi. Ngươi không phải. Đối diện nữ tử rốt cuộc mở miệng, nói cái kia trừ bỏ ân bên ngoài tự. Bất quá tự vẫn là quá ít, làm người không hiểu ra sao. Cái gì ta không phải? Khổng Là Lướt hỏi. Này con không rõ a. Hồng Liên nói, chúng ta nương tử ý tứ là, ngươi không phải tới xin lỗi. Là. Tiết Phồn trước nhìn Khổng Là Lướt gật gật đầu. Ta như thế nào không phải? Khổng Là Lướt vội vàng nói, ta là, ta thật là tới xin lỗi. Hồng Liên hỏi, vậy ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ? Thứ gì làm sao bây giờ a? A, hẳn là đang hỏi, kế tiếp nàng cùng Tần Giản Vũ sự. Khổng Là Lướt thực xin lỗi nói, cho nên thỉnh nương tử tha thứ, Giản Lang sớm liền nói, sẽ cùng nương tử từ hôn, cho nên ta mới cùng nàng ở bên nhau. Ta biết như vậy là ta không đúng, chính là tình đến chỗ sâu trong khó có thể tự kiềm chế, ta cũng khống chế không được chính mình cảm tình, cho nên còn thỉnh nương tử thành toàn. Ý tứ ngươi còn muốn cùng Tần Giản Vũ ở bên nhau. Hồng Liên mày liễu đứng chổng ngược nói, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Chúng ta nương tử liền không thành toàn. Nương tử không thành toàn. Khổng Là Lướt sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiết Phồn trước, ngay sau đó hủy khuất nói, nương tử vừa thấy chính là khoan hồng độ lượng người, Tiết gia lại là thế gia, nương tử nhân tài mạo mị xuất chúng, tất nhiên có thể tìm được càng thích hợp nhân gia, hà tất nhất định cùng ta tranh giản lang đâu. Rốt cuộc là ai cùng ai tranh a? Hồng Liên mặt đỏ thai hồng nói, đó là nhà của chúng ta nương tử vị hôn phu, không phải ngươi vị hôn phu, ngươi mới là tranh đoạt giả, chúng ta nương tử không phải, ngươi làm rõ ràng. Nếu nương tử không đoạt, lang quân liền không cần như vậy khó chịu. Nương tử nên trắng ra nói cho lang quân, các ngươi hôn sự không thích hợp, chính là nương tử không có đi. Không là lướt vẫn như cũ hủy khuất nhìn Tiết Phồn trước. Nàng tới tìm Tiết Phồn trước, chính là vì làm Tiết Phồn trước chủ động từ hôn. Đương nàng cùng Tần Giản Vũ sự tình bộc lộ, đương Tần Giản Vũ không màng nàng trực tiếp đi gặp Tiết Lao Phu Nhân, nàng liền biết Tần Giản Vũ kỳ thật là coi trọng việc hôn nhân này. Phải nói nàng phía trước liền mơ hồ cảm giác được Tần Giản Vũ coi trọng việc hôn nhân này. Nàng càng rõ ràng biết Tiết Bát Nương tướng mạo xuất chúng, so Tần Giản Vũ còn rất sớm biết, cho nên nàng đặc biệt lo lắng Tần Giản Vũ nhìn thấy Tiết Bát Nương, đặc biệt dặn dò Tần Giản Vũ không cần đi gặp Tiết Bát Nương, chính là hiện thực vẫn là như vậy tàn khốc. Tần Giản Vũ gặp được, trực tiếp tâm tình liền thay đổi, thất thần. Sau đó liền không nghĩ từ hôn. Chính là hắn không nghĩ từ hôn nàng làm sao bây giờ a? Nàng tổng không thể bạch theo hắn đi. Kia nàng cũng chỉ có thể làm Tiết Phồn trước từ hôn. Nương tử thỉnh dơ cao đánh khẽ, buông tha giản lang, cũng buông tha ta, càng là buông tha chính ngươi. Không là lướt tiếp tục nói thực thành khẩn. Đột nhiên, trước mắt nương tử cười khúc khích, kia tươi cười như là nghẹn thật lâu, rốt cuộc chịu không nổi phát ra tới, là nhịn xuống cười nhạo. Không nương tử mặt đỏ nhìn Tiết Phồn trước. Ta liền nói nàng không phải tới xin lỗi đi. Tiết Phồn trước quay đầu lại đối hai cái tỷ nữ nói. Hồng Liên cùng lụa đỏ phẫn nộ lại chán ghét nhìn Không là lướt. Bát nương tử Không là lướt muốn nói lời nói, Tiết Phồn trước lại quay đầu lại nói, ngươi không phải tới xin lỗi, ngươi là tới diêu võ dương ai. Ngươi làm như vậy hỏi qua ngươi cha mẹ sao? Lại đương lại lập, sẽ làm cảm thấy ngươi không giáo dưỡng. Ngươi nào không giáo dưỡng, không cha không mẹ không ai giáo. Này nữ tử là mắng nàng cha mẹ đâu đi. Không là lướt vẻ mặt không vui, tức giận nói, bát nương tử, ta thật sự không có, ta thật là tới xin lỗi. Tiết Phồn trước cười nói, hảo, ngươi là tới xin lỗi. Chỉ cần chính ngươi tin tưởng ta liền tin tưởng, sau đó thuận tiện làm ta chủ động cùng Tần Giản Vũ từ hôn phải không? Không là lướt xoa khỏe mắt nói, thỉnh nương tử thành toàn. Tiết Phồn trước đứng lên, kêu tỷ nữ nói, chúng ta đi trồng hoa đi. Nàng nói xong, xoay người liền đi, cũng không có chờ khách nhân Không là lướt rời đi. Hai cái tỷ nữ cũng đi theo đứng lên. Không là lướt còn không có được đến hồi phục, cấp kêu lên, nương tử rốt cuộc thành toàn không thành toàn A. Người cái kia lang quân, không ai hiếm lạ muốn. Chúng ta nương tử đã sớm cùng Tần Giản Vũ nói muốn từ hôn, là Tần Giản Vũ chính mình không chịu lui, ngươi trở về mau cùng kia họ Tần nói, buông tha nhà của chúng ta nương tử đi, chúng ta nương tử không nghĩ gả cho hắn. Hồng Liên quay đầu lại nói, chương 146 loát thuận rõ ràng, không là lướt sửng sốt, thật sự, bắt nương tử thật sự muốn từ hôn, không phải khóc la mắng giản lang vong ân phụ nghĩa lại còn luyến tiếp buông tay sao. Chuyện này không có khả năng đi, giản lang như vậy anh Tuấn, này Tiết Phồn trước thật sự bỏ được. Hồng Liên viết miệng cười lạnh nói, ngươi thật đúng là cái tiện nhân, rõ ràng chính là diêu võ dương oai, đáng tiếc à, chúng ta nương tử căn bản là không hiếm lạ, theo đuổi nhà của chúng ta nương tử người nọ nhiều, ai muốn một cái hàng xì cổ tản. Ngươi! Hồng Liên phân phó cửa tiểu nha đầu, đuổi ra đi. Rốt cuộc ai là nương tử, cái này tiện tì nàng làm sao dám. Ngay sau đó, Không là lướt. Nàng đỡ bị người xả loạn búi tóc, đối với Tiết ra cửa sau hừ một tiếng, Tiết ra thật sự không ra thể thống gì. Không có tôn ti, nàng không bao giờ tới, phi. Tiết Phồn trước thật là đi trồng hoa. Sau đó lao động thời điểm Hồng Liên liền rất không phục hỏi, nương tử, họ Khổng kia tiện tì chính là cố ý tới khiêu khích, ngại như thế nào không đem nàng đánh ra đi. Ngươi không phải đem nàng đánh ra sao? Hồng Liên, kia như thế nào có thể giống nhau? Nương tử hẳn là cho nàng một cái đại tát hai. Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng cùng Tần Giản Vũ thành gian. Bởi vì nàng tìm tới môn. Căn nguyên không phải đều ở Tần Giản Vũ sao? Chân chính hẳn là bị đánh chính là Tần Giản Vũ, đáng tiếc nàng không có tìm được cơ hội xuống tay. Đến nội nữ nhân, nàng trong lòng thực bình tĩnh, đối Khổng là lướt không hề gợn sóng, mặc kệ cảm giác. Kỳ thật đời trước Khổng là lướt cũng cho nàng khoe khoang quá, bất quá nàng không hiểu, nàng còn ở trong lòng cảm thấy Tần Giản Vũ đối nàng hảo đâu. Cho nên, càng hẳn là hận Tần Giản Vũ, đời trước à, nàng truyền ra không tốt đồn đãi đều đang an ủi nàng, cỡ nào đáng giận. Như vậy tưởng tượng không rất hợp a. Vì cái gì đời trước Tần Giản Vũ từ hôn còn muốn như vậy che lấp khách khí? Đời này, giống như phía trước vẫn luôn đối nàng khinh thường với cô tới, vì cái gì? Giống như đời trước, Tần gia đầu nhập vào Tiết gia, đời này, Tần gia có dựa vào, Tiêu Dực. Có hạ nhân tới cấp nàng mật báo, nương tử, Tần gia gia chủ tới, nói là tới xem thất nương tử. Tiết Phồn trước đứng thẳng, nhướng mày hỏi, thất nương. Phỏng chừng là tìm gia chủ. Hồng Liên nói, cũng là buồn cười, tìm gia chủ nói nương tử ngài sự, lại muốn đi xem thất nương tử, đây là có ý tứ gì? Đây là không dám nhìn thẳng vào vấn đề, hoặc là tồn tại may mắn tâm lý, căn bản không có thật sự ăn năn chi tâm. Không phải cái gì không biết xấu hổ. Bọn họ lại làm được thực không biết xấu hổ. Tiết Phồn trước gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Nay hiển nhiên là cùng mật báo nô tỳ nói, lụa đỏ móc ra mấy điếu tiền cấp kia nô tỳ hoan thiên hỉ địa đi xuống. Người đi rồi, Tiết Phồn trước tiếp tục trồng hoa. Lụa đỏ cùng Hồng Liên xem nàng chưa nói khác, cũng đi theo đảo hố tới nước. Đến nỗi Tần Đại Lang đã đến, vẫn là tìm Tiết Dương, vốn dĩ nàng phải đề phòng, nhưng là đã có đối sách, hơn nữa cũng biết Tiết Dương sẽ như thế nào làm, nàng ngược lại thực chấn định. Tiêu Dực nguyên lai đã sớm ra tay, hơn nữa nàng hỏi qua, là vì nàng đâu, Tiêu Dực nói, thủ hạ của hắn không thể bị người khi dễ. Ha ha, kết quả sao, chờ xem đi. Tiêu Dực lại đi Tiết ra. Lần này là ai đã xảy ra chuyện? Bát Hoàng tử hưng phấn ánh mắt hỏi. Vốn dĩ hắn chán đến chết muốn ngủ. Sau đó phái ra đi giám thị Tiêu Dực người liền đã trở lại. Thuộc hạ trong lòng tò mò, điện hạ vì sao như thế hưng phấn. Cửu hoàng tử đi Tiết ra này vài lần cũng không ra cái gì đại sự à, bất quá là thiếu chút nữa lộng chết Tiết Dương mà thôi, lại không khác ca. Lần này cùng cửu điện hạ không quan hệ, là Tiết thất nương, bởi vì hành vi không bị kiềm chế, bị người cấp trả thù, dao nhỏ thọc đến trong bụng, bất quá nghe nói thực may mắn, không phải đến chết địa phương, về sau khả năng không thể sinh dục. Thất nương. Tiêu Tiễn chân mày cau lại, không thể sinh dục. Vốn dĩ hắn còn có ý tưởng làm Tiết Bảy làm nàng chính phi đâu, cái này căn bản không cần suy xét. Thuộc hạ vừa thấy chính mình chủ nhân hưng phấn bộ dáng không thấy, xem đi, chính là nhàn, nghe được một sự kiện liền đuổi đi rất đầu, lúc này đề cập tới rồi người một nhà khả năng liền không như vậy cao hứng. Người này đương nhiên biết Tiêu Tiễn cùng Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ. Hắn gật đầu nói, là đâu, lúc ấy cảnh tượng một mảnh hỗn loạn, ngài đều không có thân thấy, đem người đều sợ hãi. Ta không có thân gặp ngươi không cũng không thân thấy sao. Nói giống như ngươi so cô kiến thức nhiều giống nhau. Tiêu Tiễn trừng mắt nhìn kia thuộc hạ liếc mắt một cái. Thuộc hạ. Hảo đi, chủ tử nói đúng, hắn xác thật cũng không có tận mắt nhìn thấy, mua được người khác nói. Tiêu Tiễn kế tiếp tự hỏi, lắc đầu, khẳng định cùng Tiêu Dực có quan hệ, bằng không như thế nào liền hắn vừa đi, Tiết ra người liền có chuyện đâu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Phía trước Tiêu Tiễn suy đoán Tiêu Dực tiếp cận Tiết ra là vì lấy được Tiết Khâu hảo cảm. Sau đó lót đường, chính là Tiêu Dực cứu sống thái tử A. Đó là thái tử, không phải khác huynh đệ. Thái tử bất tử, bọn họ trung quy đều là thân vương, đều đến sang bên trạm, cho nên Tiêu Dực này cũng không phải muốn làm hoàng đế bộ giang A. Ít nhất không phải đứng đắn đấu pháp. Cho nên mục đích của hắn hẳn là liền không phải Tiết Khâu. Tiêu Dực nghĩ tới ngày đó trên sông Tân Hoài, Tiêu Dực cùng kia thiếu nữ có đôi có cặp xuất nhập bộ giáng, chẳng lẽ Tiêu Dực thật là vì nữ nhân. Chính là cũng quá nhỏ đi, Tiêu Dực thích cái kia giọng. Đúng rồi chủ công. Thuộc hạ nói, còn có một việc, khả năng cùng cửu điện hạ có quan hệ, chính là Tiết Bát Nương vị hôn phu có tình nhân bị Tiết gia cấp bắt được. Tiêu Dực chào sao? Tiêu Tiễn nhướng mày, chẳng lẽ Tiêu Dực còn thích bắt gian? Điện hạ trong mắt tặc quang lại tới nữa, quả thực hắn liền thích nghe cửu điện hạ làm người không thể tưởng tượng chuyện xưa. Không phải cửu điện hạ chảo, là Tiết gia bắt được. Thuộc hạ vội trả lời. Lại nói, bất quá phía trước chúng ta không phải nghe được một sự kiện sao? Cựu điện hạ trợ giúp Tần gia lạc hộ kiến khang, còn cấp Tần Đại Lang tìm một cái trông coi sai sự, như vậy cất nhắc Tần gia, không biết cùng Tiết gia có cái gì liên hệ. Tần gia cùng Tiết gia là quan hệ thông gia. Tiêu Dực duy nhất sở tư, hắn cũng phán đoán không ra Tiêu Dực rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ suy đoán hắn là thích Tiết Bát Nương cũng không phải sao? Có lẽ, hắn chỉ là quá nhàn, cho nên không có việc gì tìm việc làm. Không thể đi. Trở lên nếu đều không phải, Tiêu Dực tiếp cận Tiết gia, rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Tiêu Dực trở lại hoàng tử phủ, nghe nói Tần Đại Lang đi Tiết ra, hắn cùng Tiêu Nhất cười lạnh nói, có thể à, đủ có thể à, hắn Tần gia người hiện tại đi Tiết ra còn có thể làm gì? Chính là không nghĩ từ hôn bái, nếu tưởng từ hôn, dựa vào Tần gia nữ nhân không biết tốt xấu, tìm cái hạ nhân đi nói là được, như thế nào sẽ làm Tần Đại Lang chính mình đi đâu, hiển nhiên chính là không nghĩ từ hôn. Nếu không lùi hôn, kia điện hạ ngài không nghẹn xong rồi sao? Bạch vội trăng một hồi. Cuối cùng nữ nhân vẫn là Tần Giản Vũ. Thiếu đánh giắm. Tiêu Dực trực tiếp đạp Tiêu Nhất một chân, cái gì nữ nhân là Tần Giản Vũ, hắn cũng xứng. Không xứng không xứng, chỉ có chủ công xứng. Tiêu Nhất đã sớm biết chủ nhân nhà mình tâm ý. Loại sự tình này không có gì hảo trêu chọc, hắn một chút cũng không có hứng thú. Chương 147 Tần gia không chịu lui thiếp canh. Tiêu Nhất nói, kia Tiết Dương chính là hôn không tiếp, hắn vốn gì đối bắt nương tử liền không tốt, này hôn sự sợ là sẽ không lui a. Kia đều dự kiến bên trong sự tình. Tiêu Dực không cho là đúng nói, không cần sợ, liền tính ta mặc kệ hắn, Tiết lão phu nhân căn bản cũng sẽ không nhả ra, Tiết Dương hảo thuyết, nhưng thật ra Tần gia, hiện tại có thể thu võng, cũng không biết này một vong đi xuống, rốt cuộc có thể hay không thế a trước xuất khẩu đại khí a. Công chúa ngài nghĩ ra bao lớn khí? Rất lớn rất lớn. Tiêu Dực nói. Lớn đến làm Tần Giản Vũ hối hận đời trước đã là người. Đời trước, hắn cùng Khổng là lướt là như thế nào khi dễ Tiết Phồn trước, đời này, khiến cho bọn họ hoàn toàn hối hận. Tần Đại Lãng Nguyễn phải hiểu sự về đến nhà, Tần Giản Vũ cùng phu nhân đều chờ hắn đâu. Thế nào? Không được sao? Tần phu nhân Lưu Thị điểm chân hỏi. Tần Đại Lang túi lầu nói, vào nhà rồi nói sau. Lưu Thị cùng Tần Giản Vũ đi theo thấy phòng. Tần Đại Lang ngồi xuống uống miếng nước nói, không thành, không riêng Tiết lão phu nhân không đồng ý. Tiết Dương lần này đều không đồng ý. Lưu Thị cùng Tần Giản Vũ đợi một hồi, xem Tần Đại Lang đã không uống thủy. Lưu Thị hỏi, không có. Tần Đại Lang sửng sốt nói, đúng vậy, nhân gia không đồng ý, còn có cái gì? Tần Giản Vũ. Lưu Thị khí thiếu chút nữa ẩu đả trượng phu, nàng cùng nhi tử đã sớm biết Tiết gia tưởng từ hôn hảo đi, này còn dùng người khác nói sao? Vậy còn ngươi? Ngươi nói như thế nào? Lưu Thị nhìn xuống tức giận hỏi Tần Đại Lang. Tần Đại Lang nói, ta tự nhiên là muốn đau khổ cầu xin, thâm biểu xin lỗi. Ngươi còn đau khổ cầu xin. Lưu Thị trực tiếp khí mở to hai mắt nhìn, cấp Tiết ra mặt đầu. Tần Giản Vũ hiện giờ chỉ nghĩ không cần từ hôn là được, đến nỗi phụ thân mặt mũi, dù sao một cái sợ vợ nam nhân, có thể có cái gì mặt mũi. Hắn hỏi, cha, vì cái gì Tiết gia chủ cũng không đồng ý hôn sự. Này thực khác thường A. Đúng vậy, khác thường A, kia Tiết Dương như thế nào sẽ cũng không đồng ý đâu. Lưu Thị hỏi. Tần Giản Vũ nghĩ thầm, cái này nương luôn là làm không rõ ràng lắm chẳng huống. A, Tiết Dương A. Tần Đại Lang lắc đầu nói, Tiết Dương nói vốn dĩ hắn xem ở chúng ta hai nhà người quen cũ thiếu hữu mặt mũi thượng, nhưng thật ra có thể tha thứ Giản Lang, chính là hiện tại không được, triều đình phải cho hắn phái quan, hắn sợ chuyện này truyền ra đi đối hắn thanh danh có ảnh hưởng. Phái quan. Lưu Thị quá cao thanh âm. Hắn thanh danh. Tần Giản Vũ chăm miệng một lời, bất quá tương đối với Lưu Thị hưng phấn, hắn là ngoài ý muốn. Tiết Dương thế nhưng còn có thanh danh. Tần Đại Lang gật đầu nói, hắn là nói như vậy, cho nên lần này cũng chưa dùng Tiết lão phu nhân nói chuyện, Tiết Dương chính mình liền bất đồng ý. Tần Giản Vũ chán ngán thất vọng ngồi trở lại đi. Lưu Thị tưởng tượng đến Kim Tướng Công, Tiết Khâu Huy Hoàng, này đó đều sắp cùng nàng không quan hệ, nàng liền đau lòng tầm căng run, nàng che lại ngực nói, thiên nột, Tiết Dương cái loại này người đều có thể chờ phái quan, nhất định là Tiết lão tướng quân cho hắn an bài, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Như thế nào ngươi liền không có như vậy một cái nhị thúc đâu. Lần này thật đúng là không ít Tiết lao tướng quân cấp Tiết Dương an bài, Tiết lao tướng quân như thế nào xem Tiết Dương ngươi còn không biết sao. Tần Đại Lang lắc đầu nói, lần này là, nói ra ngươi khẳng định không tin, thế nhưng là cửu hoàng tử cấp Tiết Dương an bài. Vì cái gì dùng lại đâu? Nguyên lai Tần Đại Lang sai sự cũng là cửu điện hạ an bài. Như thế nào lại là cửu điện hạ? Lưu Thị ngữ khí mang theo vị chua nói, này cửu điện hạ như thế nào như vậy thích cho người ta tìm sai sự a? Cho bọn hắn một nhà tìm không phải được rồi sao? Như thế nào còn nơi nơi cho người ta tìm, cấp người nhiều, này vinh dự liền không đáng giá tiền. Tân Giản Vũ nói, hẳn là tưởng đại lượng thu mua nhân tâm đi. Lưu Thị ưu hoán nói, kia cũng quá không phải lúc, hắn nhưng thật ra có thể thu mua nhân tâm, chúng ta cùng Tiết gia hôn sự làm sao bây giờ? Đúng vậy. Phía trước Tân Giản Vũ còn có điểm kính sợ cửu hoàng tử tới. Hiện tại đối hắn đoán khí từ từ. Tần Đại Lang cái này thành thật nói, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Ta đã sớm cùng các ngươi nương hai nói, không cần khi dễ người, không cần khi dễ người, người khác cũng không phải ngốc tử, ai có thể thành thật bất động, mặc cho các ngươi khi dễ. Tiết Bát Nương cũng không phải gả không ra, một hai phải gả cho Giản Lang, ngươi nói một chút các ngươi đều làm chuyện gì. Nhìn về phía Tần Giản Vũ nói, đặc biệt là ngươi à, thê tử chỉ có thể có một cái, ngươi nhìn chung quanh, còn tưởng chiếm hết tề nhân chi phúc. Sao có thể đâu? Gặp bao ứng đi. Ngươi hiện tại còn nói này đó có ích lợi gì? Lưu Thị trừng mắt nhìn Tần Đại Lang giống nhau, trừ bỏ có thể cho ta cùng nhi tử ngột ngạt ngoại, ngươi chuyện gì đều sẽ không làm. Tần Giản Vũ cũng có chút oán trách phụ thân, còn không biết xấu hổ đường Tần gia dẫn đường người, một cái hôn sự đều nói không tốt, cũng thật là đủ nang kham. Tần Đại Lang đối thượng thê nhi bất mãn ánh mắt, khí mặt đỏ, chính là phát không đứng dậy tính tình, hắn nhíu mày nói, được rồi, ta không cùng các ngươi nói. Dù sao ta là không bản lĩnh nói động Tiết ra người, các ngươi ai có bản lĩnh ai đi nói đi. Nam nhân không ra mặt, người khác nói như thế nào a? Lưu thị tâm phiền ý loạn mắng, ngươi chính là cái phế vật. Tần Đại Lang ấp úng, cuối cùng vẫn là không mắng xuất khẩu, hắn quăng ngã tay hào nói, bất hòa nữ nhân chấp nhận, dù sao Tiết gia người muốn tới lấy thiếp canh đâu, ngươi đến lúc đó cho nhân ra đi, hảo tụ hảo tán chúng ta vẫn là người quen cũ, nếu dây dưa không rõ, khả năng liền thân thích đông đô làm không được. Tần Đại Lang nói xong, đứng lên liền đi rồi, thật sự không nghĩ bị không thể nói lý thê tử mắng. Hắn đi rồi, Lưu thị đối với mặt đất phi nói, tưởng từ ta trong tay lấy đi thiếp canh, không có cửa đâu, ta nhi tử cưới không đến hảo lão bà, nàng Tiết gia nữ nhi cũng đừng nghĩ gả cho người trong sạch. Thật sự không còn thiếp canh. Tiết Phồn trước hỏi xong, gật đầu, kỳ thật cũng tại dự kiến bên trong. Đã qua một ngày, nói tốt từ hôn, Tiết Lao phu nhân phái người đi Tần gia muốn Tiết Phồn trước thiếp canh thuận tiện trả về Tần Giản Vũ thiếp canh, chính là Lưu thị cản quấy không nói lý, căn bản là không cho thiếp canh. Khí Tiết gia phái đi người thiếu chút nữa cáo quan. Chính là loại chuyện này cũng không có biện pháp cáo quan viên A, phải nói tố cáo quan phủ cũng không được việc. Chính là nếu không có thiếp canh, Tiết Phồn trước liền vô pháp lại lần nữa nghị thân, liền vô pháp thành thân. Lụa đỏ vội la lên, kia làm sao bây giờ? Nàng nếu vẫn luôn không còn, nương tử chẳng phải là phải bị nhà bọn họ hố chết. Lụa đỏ lần này ngoài dự đoán mọi người xem đến khai, nói, nếu là di vãng, ta khẳng định sẽ xuất ruột, nhưng là hiện tại lão phu nhân như vậy thích nương tử. Sau này cái này ra lại sớm hay muộn là đại lang quân đương ra, nương tử không gả chồng cũng là giống nhau, có lẽ không gả chồng càng tốt, nhật tử tiêu giao tự tại. Nàng càng như là có cảm mà phát, bất quá tử dù sao thập phần tán đồng. Nàng đời này là sẽ không theo Tiêu Dực có cái gì, dù sao hiện tại nàng cũng không có thích người, nếu Tần gia thật sự không còn thiếp canh, nàng liền không gả chồng hảo. Thuận tiện Tần Giản Vũ cũng đừng nghĩ cưới vợ, tuy rằng không cưới vợ hắn cũng có thể sinh hài tử, nhưng là đều là thứ nghiệt. Thứ nghiệt liền tính kế thừa hương khói cũng sẽ bị thế nhân khinh thường, xem bọn họ Tần gia có làm hay không, xem bọn họ rốt cuộc ai có thể kéo qua ai. Chương 148 Tần Đại Lang phạm tội. Nhà chúng ta bắt nương nhưng kéo bất quá bọn họ Tần gia, nữ hài tử thanh xuân cỡ nào chân quý a. Tiết Lao phu nhân linh mày đối Khương ma ma nói, ta cháu gái, càng không thể bị Tần gia cái loại này vô lại cấp liên lụy, ngươi lại phái người đi, thuận tiện tìm người đi Khổng gia tạo thế, làm Khổng gia biết nhà chúng ta là tưởng từ hôn. Sau đó giao cho Khổng gia đi tìm Lưu thị giao thiệp, nhất định phải đem thiếp canh bắt được tay. Khương ma ma nói, lão phu nhân, kỳ thật Tần gia nếu chịu thiệt tình nhận sai nói, có phải hay không cũng có thể suy xét một chút, rốt cuộc từ hôn ảnh hưởng lớn vẫn là bắt nương tử. Từ hôn từ trước đến nay đều là nhà gái có hại. Bất quá lần này Tiết lão phu nhân không cho là đúng nói, không sao, Tần Giản Vũ rèm pha đã nháo đến mọi người đều biết, hiện tại từ hôn tuy rằng sẽ đối bắt nương thanh danh có một chút ảnh hưởng, nhưng là bắt nương còn nhỏ. Lại chờ cái 2-3 năm lại đính hôn không ăn, 2-3 năm qua đi, Tần Giản Vũ ảnh hưởng sớm cũng chưa. Tần gia nhân gia như vậy, Lưu thị keo kiệt như vậy, Tần Giản Vũ còn sớm 3 triệu 4 nay Tần Mai Sở, nhất định phải rời xa, sao có thể bởi vì phỏng trừng thanh danh mà giam cầm bắt nương đâu. Kia không phải đem bắt nương đẩy đến hố lửa. Loại này đối lý lô vốn sự tình ta sẽ không làm. Là lão nô suy xét không chu toàn, lão nô nông cạn, trải qua lần này, bắt nương tử nhất định sẽ có cái hảo nhân duyên. Khương ma ma xin lỗi nói, cuối cùng không quên chúc phúc hạ, miễn cho lão phu nhân sinh khí. Lão phu nhân bị nàng câu nói kế tiếp chân an, nàng gật đầu nói, sẽ, ngươi đi xuống nội đi, nếu bọn họ lại không cho, khiến cho Tần Giản Vũ thanh danh lạn đường cái. Khương ma ma phái người lại lần nữa hướng đi Lưu thị muốn tiếp canh, rõ ràng, Lưu thị không cho. Chính diện hành động thất bại. Bất quá ngầm hành động sự tình nhưng thật ra có tiến triển. Không ra biết Tiết ra là khăng khăng muốn từ hôn. Khổng gia đại gia trưởng Khổng Đại Lang liền mang theo đệ đệ cùng bà mối đi Tần gia. Tự nhiên bà mối tới cửa chính là muốn nói thân. Chính là Lưu thị miệng chó phun không ra tiếng người. Lưu thị kiêu căng ngạo mạn nói, chính thế là nghĩ đều đừng nghĩ, là lúc ta chấp thuận nàng làm quý thiếp. Ta biết các ngươi không thích nghe, chính là nào có nữ tử thượng vội vàng nhà trai a. Nhà ta buồn đều không tính toán muốn như vậy hèn hạ nữ tử, chính là xem ở nhị vị mặt mũi thượng, hơn nữa là lước khả nhân, liền cố mà làm thu nàng đi. Đến nỗi khi nào đưa lại đây, nhật tử các ngươi có thể chọn. Cho nên nàng đã nhượng bộ nhiều như vậy, Khổng gia liền nhiều mang chút của hồi môn đi. Nàng sở dĩ không nói của hồi môn là bởi vì Khổng gia liền như vậy một cây độc đinh, về sau gia sản hẳn là đều cấp Khổng là lước, hiện tại nhưng thật ra không cần sốt ruột nói cái này, người sớm một chút đưa lại đây là được. Lúc ấy Tần Giản Vũ cùng Tần Đại Lang cũng chưa ở, bằng không Tần Giản Vũ cho dù có Lưu thị như vậy tâm tư, cũng sẽ làm Lưu thị nói huyền chuyển một ít, nào có nói như vậy trắng ra. Rốt cuộc đối phương là nhà gái gia trưởng. Khổng gia nhị vị đương nhiên thập phần sinh khí. Khổng Đại Lang nói, ta nghe nói Tiết gia là khăng khăng muốn từ hôn, nhà các ngươi lại không đổi thiếp canh, rốt cuộc có ý tứ gì đâu. Các ngươi này cũng không phải không có chính thê vị trí, chính là không nghĩ cho ta ra là lướt lưu bái. Lưu thị gật đầu nói, thương hộ nữ tử, còn muốn làm chính thê, nào có cái loại này khả năng, các ngươi chính mình không cảm thấy e lệ sao. Vẫn là cái thứ nữ. Khổng đại lang khí trong cơn giận dữ, liền phải phát giận, khổng nhị lang đau lòng nữ nhi, sợ hai nhà nháo bẻ không hảo xong việc, một ánh mắt ngăn lại huynh trưởng, sau đó gần như trang dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lưu thị, như vậy thật là thân là phụ thân, vì nhi nữ hao hết khổ tâm, làm nhìn đau lòng. Hắn nói, phu nhân, hai nhà hài tử tình đầu ý hợp, tiết gia đạo đức tốt lại có tâm giúp người thành đạt, phu nhân hà tất còn khó xử chúng ta. Chỉ cần phu nhân đáp ứng hôn sự này, của hồi môn sự hảo thương lượng. Ngươi là làm ta bán nhi tử a? Lưu thị mày liêu đứng chổng ngược nói, các ngươi này đó thương nhân, chính là thích dùng những cái đó a đổ vật bẩn thỉu người, ta nhi tử cưới vợ là nhìn chúng của hồi môn sao. Tuy rằng nàng phi thường coi trọng, nhưng là cũng không thể nói ra a. Không nhị lang nói, phu nhân rốt cuộc đồng ý không đồng ý hôn sự. Lưu thị ngưỡng cằm lắc đầu, bộ dáng không ai bì nổi nói, ta nói đồng ý hôn sự a, giản lang sẽ nạp là lướt nương tử, các ngươi lo lắng cái gì? Nạp chính là thiếp, cưới mới là thê. Khổng nhị lang còn muốn nói nữa cái gì, khổng lão đại một giống, chúng ta đi. Hắn khác lời nói cái gì cũng chưa nói, khổng nhị lang nghe ca ca nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là đi theo đi rồi. Ngươi đi rồi, tần đại lang mới từ trong phòng ra tới, tiếc hận đối Lưu thị nói, ngươi hiện tại làm bộ làm tịch, tiểu tâm tương lai hối hận. Lưu thị thẳng phi, kia khổng là lướt đã phá thân mình, chỉ có thể gả cho bọn họ ra giản lang, nàng sợ cái gì đâu. Đến lúc đó không riêng muốn nạp khổng là lướt làm thiếp thất, còn muốn hung hăng muốn một số tiền đâu. Không nghĩ Lưu thị cao hứng không bao lâu, tần đại lang trong nha môn liền truyền đến tin tức xấu, tần đại lang mới làm công không mấy ngày giám sát công trình ra sự cố, đê vỡ chết đối người, mặc kệ là trên dưới quan viên đều nhất trí nói là tần đại lang trách nhiệm, quan phủ liền đem tần đại lang bắt lên. Lưu thị cùng tần giản vũ tự nhiên muốn buôn tẩu vì tần đại lang đắc tội, lúc này tạm thời ấn xuống không đề cập tới. Tiết lao phu nhân lường trước Lưu thị sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, kỳ thật nàng cũng không có đặc biệt tốt biện pháp tới cùng Lưu thị đấu võ đài, đơn giản chính là khuyết tán tin tức, làm thế nhân biết tần giản vũ cái dạng gì, làm cho bọn họ biết tiết phồn chức không phải vô cớ từ hôn, ngược lại là có đạo lý kia một cái. Nhưng bất đắc dĩ Lưu thị ra mặt quá dày, căn bản là không để bụng giống nhau. Lưu thị đủ loại hành vi đều giống như đang nói, tùy tiện vậy các người, dù sao thanh danh càng xú, càng sẽ không từ hôn. Cho nên nàng không có hảo biện pháp, cũng chỉ có thể một lần mà, hy vọng Lưu thị có một ngày phiền não. Bởi vậy tiết lão phu nhân thật sự không có ôm lập tức là có thể từ hôn ý tưởng, nàng làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Nhưng ngày này, Khương ma ma trở về thời điểm, trên mặt mang theo vui mừng nói, tần gia muốn xui xẻo. Thiếp canh đâu? Còn không cho sao? Tiết lão phu nhân quan tâm chính là cái này, sợ nhất chính là tiết gia càng xui xẻo, càng không chịu còn thiếp canh. Thiếp canh còn không có lấy về tới a. Khương ma ma cười nói, bất quá có khả năng chúng ta không cần đi muốn, Lưu thị liền sẽ chủ động đem thiếp canh còn trở về. Chờ nàng bị thất tâm phong sao? Tiết lão phu nhân nói. Khương ma ma cười nói, lão phu nhân ngài vẫn là như vậy ái nói giỡn, lão nô nói chính là đứng đắn đâu, tần đại lang sai sự ra sai lầm, nhu cầu cấp bách một tuyệt bút tiền đâu. Tiết lão phu nhân đều cẩn thận lên, sẽ không chạy tới cùng ta vay tiền đi. Có tiền cũng sẽ không mượn cho bọn hắn tần ra. Nói xong nàng lại vỗ bộ ngực nói, cũng may tần giản vũ chính mình không biết xấu hổ phạm vào sự, bằng không này hôn sự còn ở nơi đó, tần ra nếu xảy ra chuyện chúng ta sao có thể không vay tiền đâu, vay tiền liền còn không thượng, thật là vạn hạnh a. Khương ma ma cười nói, cũng không phải là vạn hạnh, tần ra khẳng định sẽ không tới nhà chúng ta vay tiền, mượn cũng mượn không được nhiều như vậy, lần này giống như muốn tần đại lang bồi thường 5 bạc triệu đâu, tần ra hiện tại có thể đi được đi ra ngoài chỉ có thể là cùng chúng ta lui thiếp canh. Sau đó đi tìm khổng gia đính hôn, cũng không biết khổng gia lần này có thể hay không đáp ứng rồi. Khổng gia có tiền, thần gia hiện tại vừa lúc yêu cầu tiền. Chương 149 đi khổng gia cầu hôn. Bởi vì tần đại lang kiện tụng, Lưu thị nổi lên một miệng vết bỏng rộp lên, giọng nói cũng ách, nước trà đều không thể uống. Lúc này hạ nhân lại tới bẩm báo, thiết gia muốn thiếp canh người tới. Tới, nói không lùi. Lưu thị ngồi ở trong phòng, khi đem chén trà trực tiếp té ngã cửa đi. Nô buộc sợ tới mức không dám lên tiếng. Vừa lúc này tần giản vũ trở về, thấy trong phòng không khí, lại có vũ già nhỏ giọng cùng hắn đệ lời nói, nàng liền biết phát sinh chuyện gì. Mẹ, thiết gia thật sự khinh người quá đáng. Tần giản vũ ngồi quỳ ở mẫu thân đối diện tức giận nói. Thiết gia chính là bỏ đá xuống giếng, biết nhà chúng ta gặp nạn, cho nên liền tưởng phủi sạch quan hệ. Lưu thị xoa giọng nói cùng nhi tử cùng chung kẻ địch. Tần Giản Vũ đương biết mẫu thân lời này nói không đáng tin cậy, rõ ràng Tiết gia phía trước liền phải từ hôn, cũng không phải bởi vì phụ thân gặp nạn, chính là Tiết gia liền vô tội sao? Phía trước muốn từ hôn còn có thể lý giải, hiện tại mắt thấy phụ thân gặp nạn, bọn họ còn buộc muốn tiếp canh, khó tránh khỏi liền có bỏ đá xuống giếng chi ngại, thật là quá mỏng lạnh. Nương, chính là này tiếp canh thật sự không cho sao? Tần Giản Vũ ngữ khí ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Lưu Thị hừ nói, đương nhiên không cho, càng là lúc này cũng không thể cấp, trừ phi nhà bọn họ lấy 2 vạn quan tới, nếu không đừng nghĩ muốn tiếp canh. Khỏe mạnh thành có uy tín danh dự nhân gia gả nữ nhi, của hồi môn cũng liền 1-2 vạn quán, này đều đuổi kịp gả nữ nhi. Nhân gia Tiết gia có thể cho sao? Không nói đến Tiết Bát Nương không được sủng ái, Tiết gia căn bản là lấy không ra nhiều như vậy tiền, của hồi môn đều không có nhiều như vậy, liền tính là Tiết Thất Nương, chỉ sợ Tiết gia đều sẽ không ra cái này tiền. Tiết gia tuy rằng thanh danh dễ nghe, nhưng là nhà giàu à, đại phòng nhị phòng tiền tài không phân ra, tiền tài nhưng đều là nhị phòng Tiết Khâu kiếm, phải tốn đến thông qua đại gia. Việc này Tiết lão tướng quân còn không có tham dự đâu, nếu hắn biết Tần gia công phu sư tử ngoạm, Tần gia còn sẽ có hiện tại như vậy ngừng nghỉ sao? Nương, thiếp canh vẫn là còn trở về đi. Tần Giản Vũ nói, lưu trữ cũng vô dụng. Vì cái gì? Lưu Thị thực kinh ngạc, ngươi không phải không nghĩ từ hôn sao? Như thế nào đáp ứng còn thiếp canh? Tần Giản Vũ tưởng tượng ngày ấy ở cửa cùng chính mình nói chuyện tiểu nương tử, đó là hắn cùng Tiết Bát Nương đính hôn lúc sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân chân thật thật lần đầu tiên kết giao, nàng như vậy ngoan ngoan khả nhân, đối hắn nói đều phi thường hòa khí, làm hắn cho rằng nàng cũng là thích hắn, chưa từng tưởng a. Đúng vậy, hài nhi là không nghĩ từ hôn, chính là dưa hái xanh không ngọt, kết thân không thành cũng không thể kết thủ. Lại tiếp tục đi xuống, cùng Tiết gia đã kết thủ. Kết thủ có thể thế nào? Lưu Thị không cho là đúng. Chẳng lẽ Tiết gia thật đúng là có thể đối Tần gia hạ sát thủ sao? Tiết gia không có như vậy nhẫn tâm người. Đúng vậy, Tiết gia người đều rất phúc hậu. Bọn họ không chịu lui thiếp canh, chính là bởi vì như thế, bởi vì Tiết gia người phúc hậu. Từ xưa đến nay, phúc hậu người chính là muốn ăn nhiều mệt, ai làm cho bọn họ phúc hậu đâu. Nếu là dĩ vãng, Tần Giản Vũ cũng không sợ, liền kéo bái. Nhưng là hiện tại vì phụ thân A. Không phải phụ thân tới nói đúng hắn cỡ nào quan trọng. Là hiện tại hắn tuổi tác còn không thể nhập sĩ, trong nhà chỉ có phụ thân một người có thể dựa. Cho nên cần thiết đem phụ thân liền ra tới. Nương, chỉ có cùng Tiết gia từ hôn, mới có thể cùng Khổng gia kết thân. Tần Giản Vũ thở dài nói. Cùng Khổng gia? Chính là ngươi hiện tại không nghĩ cùng Khổng gia kết thân a? Lưu Thị thực đau lòng nhi tử. Tần Giản Vũ gật đầu, cũng không phải là, lúc trước hắn như vậy chán ghét Tiết Bát Nương, hận không thể sớm quăng Tiết Bát Nương chính là vì cùng Khổng gia kết thân. Như thế nào hiện tại hắn rốt cuộc có thể cùng Khổng gia kết thân, lại như vậy không tình nguyện đâu. Thế nhưng còn thở dài, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Tự nhiên là bởi vì nữ tử. Tần Giản Vũ trong lòng vây vây đầu nói, về sau sự tình về sau lại nói, ta cũng không phải một chút đều không thích là lướt, chủ yếu cùng Khổng là lướt đính hôn, không phải có thể quản Khổng gia đòi tiền sao. Có tiền cha là có thể ra tới. Lưu Thị khóc lớn, đây là làm ta bán nhi a. Tần Giản Vũ. Lưu Thị khóc là thiệt tình. Con hắn như vậy ưu tú lại muốn khuất rỗi một cái thương hộ con vợ lẽ nữ tử, thật sự đau lòng, không cam lòng, nhưng là đều là vì trượng phu, nhi tử thế nhưng chịu vì trượng phu mà hy sinh, nàng nhi à, rốt cuộc trưởng thành. Đã khóc lúc sau, Lưu Thị lại cảm thấy thập phần vui mừng. Nàng đầu óc cũng rõ ràng, trong mắt chuyển động, dùng ách giọng nói, thiếp canh tạm thời không lùi. Nương, không lùi thiếp canh cưới vợ là phải bị lưu đày. Luật pháp quy định, nam trọng thê, vợ sau coi là thiếp. Nam nữ các đồ 1000 giảm. Nhiều thê có tội. Lưu Thị nói, ai làm ngươi cưới 2 cái thê tử? Ngươi liền lừa Khổng gia nói ngươi đã cùng Tiết gia lui thân, làm cho bọn họ lấy ra bạc cứu cha ngươi. Nếu bọn họ chịu cấp, ta liền thật sự đem thiếp canh còn cấp Tiết gia. Vạn nhất bọn họ nhị hóa không nói trực tiếp cho, kia vừa không dùng còn thiếp canh, còn có thể cứu cha ngươi. Không là lướt vẫn như cũ là làm thiếp. Nói trắng ra là, nương chính là làm 2 tay chuẩn bị, tồn tại nghĩ nhặt của hời. Tần Giản Vũ hơi há mồm, cảm thấy việc này không phúc hậu, chính là tưởng tượng đến muốn cưới một cái thương nhân thứ nữ đương thế tử, trên mặt hắn cũng không quang, Tiết Bát Nương liền không giống nhau. Hảo! Lý trí vẫn là chiến thắng đạo đức, Tần Giản Vũ cùng Lưu Thị nói thanh, liền đi Khổng gia. Tần Giản Vũ rốt cuộc cũng 16 tuổi, ra cửa giúp quá một ít việc, tới rồi Khổng gia hắn biết việc này chính hắn nói không tốt, cho nên liền đi trước tìm Khổng là lướt. Khổng gia ở Kiến Khang nhưng thật ra không có gì quá lớn căn cơ, phía trước là thuê trụ phòng ở. Hiện giờ mới vừa bán một chỗ 4 tiến tòa nhà, chính là Tần Giản Vũ vừa thấy tòa nhà này liền vì khó, hắn phía trước sở dĩ tổng có thể mang Khổng là lướt ra tới, chính là bởi vì phía trước tòa nhà hỗn độn, tìm Khổng là lướt phi thường phương tiện, hiện tại muốn tìm người có điểm khó khăn. Tân Giản Vũ nhận thức Khổng ra người gác cổng, làm người gác cổng đi đem nhà bọn họ nương tử kêu ra tới. Kia người gác cổng lại nói nương tử thân thể không thoải mái, không tiện ra cửa, làm hắn có chuyện gì trực tiếp đi tìm trong nhà đại nhân. Tân Giản Vũ năn nỉ ý ôi, cũng không làm người gác cổng nhà ra, sau đó hắn liền gặp từ bên ngoài trở về Khổng Đại Lang. U, này không phải Tần gia lang quân sao? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi tới làm gì? Nhà của chúng ta nhưng không chào đón ngươi. Xem đi, hắn liền biết trực tiếp tìm đại nhân là kết quả này. Tân Giản Vũ hận Khổng là lướt tới rồi thời khắc mấu chốt không được việc, bên kia căng ra đầu cùng Khổng Đại Lang chào hỏi, đại bá, ta lần này là tới nói cùng là lướt hôn sự. Hôn sự? Khổng Đại Lang ngữ khí mang theo châm chọc nói, gia trưởng của ngươi không có tới, chính ngươi định đoạt sao? Gia phụ, bọn họ có chút không tiện lợi, còn thỉnh. Thính, ngươi tiến vào nói đi. Khổng Đại Lang đột nhiên liền cho đi, cái này làm cho còn ở môi hết cõi lòng Minh Tư khổ tưởng không biết nói như thế nào dễ nghe lời nói Tần Giản Vũ sửng sốt. Qua đi Tần Giản Vũ vội vàng đi theo Khổng Đại Lang đi vào đi, nhân mệnh quan thiên, hiện tại không phải hắn làm bộ làm tịch lúc. Đi vào trong phòng, Khổng Đại Lang đầu tiên là gọi tới Khổng Nhị Lang, sau đó mới làm Tần Giản Vũ ngồi xuống. Ngồi xuống sau Khổng Đại Lang nói, ta vốn dĩ không tính toán làm ngươi vào cửa, nhưng là xem ngươi là nói hôn sự, cố mà làm cho ngươi vị trí. Ngươi mau nói đi, xem ngươi muốn nói gì. Chương 150 vì ngoan tôn. Tân Giản Vũ ở Khổng gia hai vị gia trưởng trước mặt chưa từng có như vậy câu thúc quá. Phía trước hắn là thế gia công tử, bị Khổng gia người phủng, thỉnh hắn tiến vào đều nhiệt tình tương đãi, trước nay không như vậy lãnh khốc quá. Tân Giản Vũ nghĩ thầm nhất định khiến cho bọn hắn biết phụ thân phạm tội, cho nên mới như vậy đối ta, có thể thấy được phụ thân đối với một cái gia đối với hắn tới nói cỡ nào quan trọng, vô luận như thế nào, hắn đến đem phụ thân giao ra đi. Là, Tân Giản Vũ không biết vì cái gì, dĩ vãng hắn kêu căng ngạo mạn, hôm nay thật sự trang không đi xuống, hắn khách sáo nói, tiểu chất lần này là phương hướng là lướt cầu hôn, mong rằng nhị vị thúc bá thành toàn tiểu chất. Không nhị lang là thiệt tình muốn gả nữ nhi, cái gọi là bắt bẻ mới là người mua, hắn hát mặt nói, liền ngươi một người tới. Cái gì cũng chưa lấy. Tân Giản Vũ đã thói quen không tay. Chính là lần này rốt cuộc bất đồng, hắn là tới cầu hôn A. Lần này thật sự thiếu suy xét, trong nhà lại tung quẫn. Cũng không kém nảy mấy cái tiền. Kỳ thật cũng không phải hắn không nghĩ lấy, là mẫu thân nói, đi theo Khổng gia làm mai còn dùng lấy đồ vật. Khi bọn hắn ra cô nương là công chúa A. Tiểu chất tới hấp tấp, sơ sót, lần sau bổ thượng, thỉnh thúc phụ thứ lỗi. Tân Giản Vũ đỏ mặt nói, thanh âm cũng là cực thật nhỏ, kỳ thật hắn không mặt mũi nói. Không nhị lang nhữ mày nói, cho nên cái này hôn sự hôn đính thực hấp tấp. Ngươi là kết thân A, vẫn là lấy nữ nhi của ta góp đủ số A. Ta. Lão nhị. Tần Đại Lang bỏ tù. Khổng Đại Lang bên kia đột nhiên nói. Khổng Nhị Lang là thương gia, hắn cùng Tần Giản Vũ ấn tượng vẫn luôn là trung thực, kỳ thật là bởi vì nữ nhi không biết cố gắng, làm nhà gái gia trưởng không tự giác ăn một đầu, nếu hắn thật sự trung thực là cái ngốc tử, Khổng gia có thể có như vậy đại mua bán đâu. Nghe nói đại ca nói, hắn thần sắc biến đổi, hơi chút nghĩ lại liền biết Tần Giản Vũ vì cái gì cứ như vậy nóng nảy. Ngươi này rốt cuộc là cưới nữ nhi của ta vẫn là muốn nhà ta tiền tài. Khổng Nhị Lang nói. Ta phía trước liền cảm thấy nhà ngươi không được, này cũng quá. Quá không biết xấu hổ vì nữ nhi, hắn rất tưởng nói lại nói không ra khẩu, khí xanh cả mặt. Tân Giản Vũ tự nhiên biết hắn có ý tứ gì, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, cũng hổ thẹn. Bất quá hắn vẫn là không có sợ hay nói, thỉnh bá phụ thành toàn, ta cùng là lướt đã từng có phu thê chi thật, chẳng lẽ nàng còn có thể gả cho người khác sao? Cho nên hắn là hắc thượng bọn họ Khổng ra. Khổng Nhị Lang hồng con mắt muốn đánh người tư thế. Hảo! Đừng nói những cái đó vô dụng. Khổng Đại Lang nói, nữ nhi không biết cố gắng, chúng ta tự nhận xui xẻo, này hôn sự cũng có thể nói, vậy ngươi cùng tiết ra việc hôn nhân lui sao? Lui lui. Tân Giản Vũ nói, nếu không lùi, như thế nào dám đến cùng bá phụ đàm luận hôn sự? Khổng Đại Lang gật gật đầu nói, chúng ta đây hai nhà trao đổi hôn sẽ bạ. A. Tân Giản Vũ Lang nói, hiện tại sao? Tốt xấu hắn cũng coi nhanh trí, chuyển khẩu liền đau kịch liền nói, không phải tiểu chất không chịu cùng bá phụ trao đổi thiếp canh. Là gia phụ còn ở ngục trung, mẹ ta nói muốn phụ thân trở về tự mình cùng bá phụ đàm luận hôn sự. Vậy ngươi tới làm cái gì? Khổng Đại Lang hỏi. Tân Giản Vũ đỏ mặt nói, tiểu chất là trước tiên cùng bá phụ thông cái khí, thuận tiện nhìn xem là lướt. Ta xem ngươi là muốn tiền tài đem phụ thân ngươi mua xuất hiện đi. Khổng Đại Lang nói, đến nỗi cái gì hôn sự, nếu phụ thân ngươi ra tới, còn sẽ có chúng ta là lướt chuyện gì? Khổng Nhị Lang thay đổi mặt nói, thật là đánh hảo bản tính. Tân Giản Vũ vội xua tay nói. Không phải, là thật sự đính hôn, nhưng là thiếp canh ta không có mang lại đây à. Ngươi không phải không có mang lại đây, ngươi căn bản chính là không thành tâm. Khổng đại lang nói tới đây, trên mặt đã mang theo cực kỳ không kiên nhẫn, đối với bên ngoài hạ nhân nói, tiễn khách. A, liền tiễn khách. Không hề nói chuyện a. Tân giản vũ không chịu đi, khổng đại lang lôi kéo khổng nhị lang đứng lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thấy vậy tình cảnh, tân giản vũ cũng biết không thể lại đem khổng gia người đương ngốc tử. Hán bội nói, thiếp canh thật sự có, ta ngày mai liền cấp bá phụ đưa tới. Khổng đại lang đầu cũng chưa hồi, đưa tới rồi nói sau. Thức mau, khổng gia huynh đệ bóng dáng đã không thấy tăm hơi, nhìn rất là phú quý phóng khách, tân giản vũ hận đến hàm răng ngứa, khổng gia người như vậy đối chính mình, còn trông cậy vào chính mình về sau đối khổng là lướt hảo. Môn đều không có. Trở lại khổng đại lang cư ra, khổng nhị lang lo lắng nói, đại ca, ngươi như thế nào liền lôi kéo ta đã trở về, hẳn là cùng kia tiểu tử nói, làm hắn hiện tại liền trở về lấy thiếp canh, chúng ta chờ. Khổng đại lang uống một chén tiểu rượu hỏi, đệ đệ thật sự muốn cho Linh Nương gả cho cái này tần giản vũ. Đương nhiên không phải. Khổng nhị lang trong lòng thở dài, hắn cũng không phải máu lạnh phụ thân, huống chi hắn liền như vậy một chút huyết mạch, hắn sao có thể mắt thấy nữ nhi nhảy hố lửa đâu. Đại ca ngươi không biết ta. Khổng nhị lang vẻ mặt đau khổ nói, đệ đệ ta giáo nữ vô phương, là lúc đã có thai, 2 tháng, nếu không kết hôn, quá chút thời gian liền nhìn ra vóc người, kia không phải muốn ném thật nhà chúng ta mặt. Linh Nương có thai. Khổng đại lang kinh ngạc nói. Khổng nhị lang bẹp miệng nói, đại ca không cần đánh nữ nhi, muốn đánh liền đánh ta hảo, là ta không có đương hảo cha, cha không đảm đương nổi, tự nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, ngài muốn trách thì trách ta. Ngươi này nào cùng nào a? Ngươi nói như vậy, đó là ta cái này đương đại ca không đúng rồi. Khổng đại lang dở khóc dở cười nhìn đệ đệ. Khổng nhị lang lắc đầu nói, nhưng thật ra không liên quan đại ca sự, còn nói ta không tốt. Khổng đại lang đều khí cười nói, được rồi, đừng nói ngươi, Linh Nương nếu thật sự mang thai, vậy càng không cần gả cho cái này tần giản vũ. A, khổng nhị lang khó hiểu nói, này sao được? Đại ca hay là muốn đem là lướt thân lồng heo? Thà rằng giết đều không cho tần gia đương tức phụ sao? Khổng đại lang, ngươi nghe ta nói. Khổng đại lang nói ý nghĩ của chính mình. Bọn họ huynh đệ liền khổng là lướt như vậy một cái độc đinh, vốn là tính toán kẻ đến rể, chính là hài tử chính mình thích tần giản vũ, kia tần giản vũ khả năng sẽ không ở rể, cho nên bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Hiện tại xem này tần giản vũ là bạch nhãn lang không thể nghi ngờ, kia chúng ta làm gì còn muốn là lướt gả qua đi. Có hài tử không phải càng tốt, chỉ cần không gả qua đi, sinh hạ tới chính là chúng ta khổng ra người, nếu là nam hài liền càng tốt, không phải vừa lúc cho ngươi ta huynh đệ kéo dài hương khói sao. Nếu là lướt gả cho tần giản vũ, kia đã có thể không loại chuyện tốt này, sinh hài tử liền họ tần. Này vẫn là chuyện tốt ta. Như vậy tưởng tượng, xác thật ta, nhà bọn họ vốn dĩ liền hài tử thiếu, nếu thật sự làm nữ nhi sinh cái cháu ngoại. Không, sinh chính là tôn tử, kia không phải thực hảo. Xác thật là chuyện tốt ta. Khổng nhị lang đương nhiên cũng hy vọng hắn 100 năm sau có người viếng mồ mả, hắn gật đầu nói, dù sao nhà chúng ta có tiền, cũng sẽ không ủy khuất là lướt. Sinh hài tử nàng muốn gả người liền gả chồng, không nghĩ gả chồng liền cái lĩnh rể, dù sao hài tử mới là bàng thân tài phú. Chuyện vừa chuyển hắn nhìn đại ca nói, nhưng tần giản vũ không phải nói trở về lấy thiếp canh sao. Hắn vạn nhất không đồng ý đâu, một hai phải cưới là lướt làm sao bây giờ. Đó chính là hắn vấn đề. Khổng đại lang không vội không chầm nói, ta chỉ cần cháu ngoan. Vì cháu ngoan, không thể đồng ý như vậy việc hôn nhân, khổng nhị lang hạ quyết tâm gật đầu. Chương 151 trở về thiếp canh. Tân giản vũ sau khi trở về đem khổng gia người yêu cầu cùng Lưu Thị nói. Lưu Thị bàn tính thất bại, suy sụp ngồi xuống đi nói, này khổng gia người khi nào học như vậy khôn khéo. Nhân gia vốn dĩ cũng không phải ngốc tử nhà hào đi. Xem mẫu thân cái dạng này, là chỉ có thể còn thiếp canh. Thiếp canh còn trở về, cùng tiết ra sự tình cũng liền hiểu rõ. Thiếp canh tuy rằng còn đã trở lại, nhưng là chuyện này không thể như vậy hiểu rõ. Tiêu Dực nghe được Tiết Phồn trước thiếp canh còn đi trở về, khỏe miệng câu lấy cười nói. Tiêu Nhất hỏi, sẽ không đã làm tần đại lang bỏ tù sao? Xác thật, làm tần đại lang bỏ tù, là Tiêu Dực bút tích, chuyện này từ lúc bắt đầu chính là một cái cục, bằng không hắn như thế nào sẽ cho thương tổn quá ai chức nhân ra phái quan. Hắn lại không phải thánh mẫu. Này xa xa không đủ, nhưng là kế tiếp, lại không hảo chúng ta ra mặt. Tiêu Dực ngữ khí thật đáng tiếc. Tiêu Nhất khó hiểu nói, vì cái gì chủ công lại không hảo ra mặt? Người ra còn thiếu sao? Tiêu Dực cười cười lắc đầu, không có giải thích, đột nhiên nói. Bất quá có lẽ, là ta buồn lo vô cớ, tiết ra không riêng có Tiết Dương như vậy lòng lang dạ sói, còn có người khác đâu. Tiêu Nhất càng thêm lắc đầu, thật sự không hiểu a. Thiếp canh tuy rằng còn đã trở lại, nhưng là chuyện này không thể như vậy hiểu rõ. vô cùng quý giá ở Tiết Cảnh Nhân trong phòng, một bên uống cháu ngoại rót tiểu rượu, một bên nói. Làm cháu ngoại gái ruột thịt thân cứu cứu, hắn sao có thể không chú ý cháu ngoại gái hôn sự đâu. Tân Giản Vũ ngẩng tiểu tạp chủng, hắn muốn gặp một lần đánh một lần. Bất quá hắn phát hiện, ở hắn còn không có động thủ phía trước, có người đã cái Tần gia hạ bấy dập, vẫn là một vòng khấu một vòng. Hỏi thăm dưới đã biết, là cái kia cửu hoàng tử. Tiêu Dực, cứu hảo thái tử cái kia tiểu tử, hiện tại vì hắn cháu ngoại gái đi theo làm tùy tùng, thật là có điểm ý tứ. A, tạm thời không phải tưởng kia tiểu tử thời điểm, cháu ngoại gái hôn sự là đại sự. Đại lang, ngươi muội muội bị khi dễ người khi dễ, nếu chúng ta liền như vậy tính, vậy các ngươi Tiết gia thật thật liền không ở Kiến Khang lăn lộn, các ngươi đều không cần sống tạm hậu thế, sẽ bị người cười chết. Tiết Cảnh Nhân gật đầu nói, là. Cậu nói đúng, kỳ thật cháu ngoại đã sớm muốn đi đánh người, là cậu nói thời điểm còn chưa tới. Vô cùng quý giá ha ha cười nói, đúng vậy, thời điểm còn chưa tới, phía trước đi nháo sự, thiếp canh không còn trở về, là sẽ bị người đắn đo. Kia hiện tại thiếp canh đã đổi về tới. Tiết Cảnh Nhân mày kiếm dựng thẳng lên, nóng lòng muốn thử, cứu cứu, hiện tại là lúc đi. Vô cùng quý giá gật đầu, hiện tại là lúc, hiện tại muốn xem ngươi. Tiết Cảnh Nhân đứng lên đi ra ngoài, thật tốt gặp phải Tiết Cảnh Hiếu tới tìm hắn. Tiết Cảnh Hiếu vào cửa liền hô, đại ca, thất nương bị thương đến bây giờ, ngươi nhìn thoáng qua liền đi rồi, ngươi còn có phải hay không đại ca? Hiện tại có đi hay không? Tiết Cảnh Nhân hắc mặt nói, ta còn có việc. Sau đó lướt qua Tiết Cảnh Hiếu, trực tiếp liền đi rồi. Tiết Cảnh Hiếu vốn dĩ cũng muốn đi, vừa lúc thấy uống tiểu rượu vô cùng quý giá, cứu cứu ở đại ca nơi này a. Tiết Cảnh Hiếu hưng phấn nói, hắn phi thường thích cứu cứu, cứu cứu mỗi lần tới đều sẽ cho bọn hắn mang rất nhiều hảo ngoạn ăn ngon, còn sẽ cho bọn họ tưởng tượng không đến kinh hỉ cùng tiền tiêu vặt. Bởi vì cứu cứu quá có tiền. Bất quá mấy năm nay cứu cứu tới thiếu, lần này cấp bọn muội muội ăn sinh nhật, cũng không như thế nào lộ diện. Không biết có phải hay không bọn họ lớn nguyên nhân, cứu cứu cách bọn họ càng ngày càng xa giống nhau. Tiết Cảnh Hiếu nói, đi hướng vô cùng quý giá, sau đó hỏi, cứu cứu thích tới đại ca này như thế nào đều không gọi ta. Vô cùng quý giá buông chén rượu hỏi, bát nương bị họ Tần cấp chơi, chuyện này ngươi có biết hay không? Tiết Cảnh Hiếu không có nghe được cậu trong giọng nói lạnh băng. Hắn mấy ngày nay đều ở giúp đỡ thất nương tìm đại phu, hắn muội muội bị trọng thương, nghe nói về sau đều không thể mang thai, kia cả đời này không phải hủy diệt rồi sao? Không phải nói muốn từ hôn sao? Lui thân không phải kết sao? Tiết Cảnh Hiếu không sao cả nói. Vô cùng quý giá nhẫn mại tính tình hỏi, nhà gái từ hôn, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều là muốn có hại, ngươi liền không nghĩ tới cấp bát nương xả giận. Kia chính là ngươi muội muội, đại biểu cho các ngươi Tiết gia thể diện. Như vậy hảo sao? Đều là người quen cũ thiếu hữu. Tiết Cảnh Nhân nói. Kỳ thật hắn trong lòng căn bản là không nghĩ tới chuyện này, thất nương bị trọng thương, chuyện gì không thể so bị thương người còn quan trọng, một cái từ hôn lại tính cái gì sự đâu. Vô cùng quý giá thấy Tiết Cảnh Hiếu căn bản là không biết thanh danh đối với nữ tử nhiều quan trọng, hắn vây vây tay nói, ngươi đi đi. Tiết Cảnh Hiếu cảm giác được cứu cứu không vui, chính là hắn cũng không vui đâu. Bát nương chỉ là bị từ hôn, thất nương chính là bị thương thân, thiếu chút nữa bỏ mạng à. Như thế nào người nhà trừ bỏ cha mẹ ai đều không quan tâm thất nương? Chẳng lẽ thất nương là nhặt được không thành? Cứu cứu! Tiết Cảnh Hiếu nhịn không được hỏi, cứu cứu không cùng ta cùng đi nhìn xem thất nương sao? Nàng cũng nhắc mãi cứu cứu đâu. Vô cùng quý giá vốn dĩ tính toán nói Tiết Cảnh Hiếu hai câu, sau lại nghĩ nghĩ, nói cái gì đâu. Tiết thất nương xác thật bị thương rất nghiêm trọng, hắn không đi xem là hắn thật sự không thích cái này cháu ngoại gái. Chính ngươi đi thôi. Ta còn có việc. Vô cùng quý gia đứng lên mặc vào gốc gỗ, hướng ngoài phòng đi đến. Tiết Cảnh Hiếu tức giận nắm chặt nắm tay. Tiết Cảnh Nhân mang theo gã sai vặt phú quý gia tới, vừa ra tới phú quý liền hỏi, đại lang quân, liền chúng ta hai người qua đi sao? Kia cũng quá tiện nghi Tần gia đi, ngài không biết gần nhất đoàn người đều nói như thế nào chúng ta. Nói như thế nào? Tiết Cảnh Nhân nhìn về phía hắn. Phú quý nói, tự nhiên là nói Tiết gia người kẻ bất lực bái, rõ ràng đều bắt gian ở trong nhà, thế nhưng chỉ là cầu Tần gia từ hôn. Kia Tần Giản Lang đem Tiết gia nữ nhi đương món đồ chơi chơi diễn, Tiết gia thí cũng chưa một cái. Đại lang quân, không phải tiểu nhân nói, là người khác nói ai, tiểu nhân nghe xong cũng thập phần bực bội à, chính là chúng ta xác thật không ai đi tìm Tần gia, nhân gia cũng không phải trống rông nói. Tiết Cảnh Nhân cười lạnh nói, này không phải đi sao? Chính là liền ngài chính mình a. Tốt xấu kêu lên nhị lang quân a. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, muội muội bị người khi dễ, đại cứu tử cậu em vợ sao có thể không ra tay đâu? Nhắc tới Tiết Cảnh Hiếu, Tiết Cảnh Nhân trong lòng chỉ có bực bội, cái kia đệ đệ cùng thất nương đi được càng gần, đối bắt nương trời sinh bất công, hắn không nghĩ để ý đến hắn. Phú quý, ngươi nói thật, ngươi là sợ bị đánh đi. Bọn họ đi người quá ít. Phú Quý đỏ mặt nói, đại lang quân đương tiểu nhân là cái gì à, tiểu nhân không sợ hãi, chính là chúng ta hai cái đi, sợ tránh không trở về thanh danh, lại bị tấu làm sao bây giờ. Đúng vậy, hai người, quá ít. Tiết Cảnh Nhân cười nói, không sao, ngươi tới rồi sẽ biết, chính nghĩa này phương, sao có thể ít người. Phú Quý trong lòng tò mò, hay là lang quân có cái gì hảo huynh đệ còn không có kêu lên tới. Tiết Cảnh Nhân tuy rằng thoạt nhìn cương trực không a, kia chỉ là thoạt nhìn, hắn đi theo Tiết Khâu bên người, từ nhỏ liền rèn luyện rất nhiều chuyện. Tần gia làm hại hắn muội muội lui thân, thanh danh có tí vết, muốn tìm về bãi, là không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện. Chương 152 nháo sự. Tiết Cảnh Nhân mang theo Phú Quý đi trước Tiết Khâu doanh địa, muốn một mặt mang theo Tiết Tự cờ xí, sau đó làm Phú Quý khiêng, chờ tới rồi Tần phủ nơi đường phố, hắn sải bước lên mã, đem quân cờ khiêng trên vai, theo đường phố rong rồi lên. Tần gia nơi sân là Tiêu Dực cấp an trí, một cái nhị tiến tiểu tòa nhà, cũng không phải thập phần phú quý, tả hữu láng giềng cũng đều là không sai biệt lắm nhân gia, cơ hồ một khai đại môn, chính là đường phố, có ngồi ở trong nhà là có thể đem bên ngoài đường phố xem rành mạch. Là đánh giặc sao? Kiến Khang như thế nào có thể đánh giặc? Kiến Khang liền không thể sao? Bọn họ đều là từ phương Bắc rời lại đây, bọn họ đô thành là như thế nào vứt ta? Thời buổi này nơi nơi đều có thể đánh giặc, Kiến Khang không coi là cái gì. Nhưng là đánh giặc như thế nào liền một mặt cờ xí. Có người phát ra nghi hoặc thanh âm nói, là Tiết gia cờ xí. Tiết gia cờ xí có cái gì chỗ hơn người sao? Vì cái gì Tiết gia cờ xí ở trên phố chạy? Hắn muốn đi làm gì? Đồng nhiên có người nghĩ tới, Tần gia A, là Tần gia A. A, cái kia Tần gia. Nhắc tới Tần gia đại đa số người đều có thể nhớ tới, bọn họ trên đường mới vừa dọn tiến vào một hộ Tần gia người, cả gia đình người ở tại một cái nhị tiến tiểu viện tử. Nay Tần gia kỳ thật không có gì đặc biệt, đơn giản chính là người nhiều phòng ở tiểu, có vẻ có điểm khôn cùng, chính là bọn họ này phố mọi người đều không giàu có, nhưng là Tần gia vẫn là có tiếng, tuy rằng bọn họ mới vừa chuyển đến, bởi vì Tần gia tiểu tử náo loạn rèm pha, kia thông gia muốn từ hôn, mỗi ngày phái người tới muốn thiếp canh, Tần gia đại lang tức phụ mỗi ngày đứng ở viện môn khẩu mắng chửi người, tới gần nhân gia đều có thể nghe thấy. Cho nên bọn họ đối cái này Tần gia đều thực mẫn cảm, kia cùng Tần gia từ hôn nhân gia chính là Tiết gia. Cho nên này Tiết gia người, khả năng liền tới tìm Tần gia người. Rất nhiều hộ gia đình chạy ra xem náo nhiệt, người nhìn người, sau đó liền tụ tập tụ ở bên nhau. Có người hô, Tần gia, thật sự đi Tần gia. Kỳ thật cũng không có gì đẹp đi. Còn không phải là muốn thiếp canh sao. Có cái béo nữ nhân cắn bí đỏ tử phi một tiếng, thiếp canh đã còn đi trở về, lần này không phải lui thiếp canh. Đó là vì cái gì? Có người hỏi. Có người cười nhạo nói. Tổng sẽ không tới tìm Tần gia tính sổ đi. Ta xem Tiết gia sớm đều sợ, nhà mình nữ nhi bị như vậy khi dễ cũng không có xuất đầu. Hắn vừa dứt lời, liền thấy kia cưỡi ngựa thiếu niên ngừng ở Tần gia cửa, sau đó từ sau lưng lấy ra cung tiễn, đối với Tần gia cửa Tần Tự Bài, trực tiếp liền bắn đi lên. Mọi người kinh hô, thật đúng là tới tìm Tần gia phiền phải a. Tiết Cảnh Nhân xem người tụ không sai biệt lắm, đối với đại môn hô, Tần Giản Vũ ngươi cái xúc sinh đi ra cho ta, khi dễ ta muội muội. Ngươi cho ta Tiết gia không ai đúng không? Ngươi sớm 3 triệu 4 nay Tần Mai sở, đính hôn còn cùng nữ nhân khác cầu thả, chí ta muội mặt mũi cùng không màng, ngươi đi ra cho ta. Lưu thị vải thiên không ai hảo giác, thật vất vả đánh cái ngủ gật, đột nhiên gian nghe thấy tiếng mắng, nàng ngồi dậy hỏi, người nào ở hô to gọi nhỏ. Vũ già đi ra ngoài nghe nghe, sau đó chạy vào phá thanh âm nói, là Tần gia người tìm tới. Tần gia? Không phải đều cho bọn hắn tiếp canh sao? Bọn họ còn muốn làm gì? Là Tiết Đại Lang muốn tìm Lang Quân, muốn đánh Lang Quân đâu? Cái gì? Lưu Thị bất chấp đau đầu đứng lên, đối với bên ngoài mắng, tiện tặc, dựa vào cái gì tìm ta nhi tử, muốn đánh ta nhi tử à? Bằng con của ngươi khi dễ nhân gia nữ nhi. Bất quá mọi người đều cho rằng Tiết gia liền như vậy tính đâu, không nghĩ tới còn có hậu tay. Vũ gia kêu, này Tiết Đại Lang cung tiễn lợi hại, vừa thấy chính là luyện qua, có phải hay không làm nhà chúng ta Lang Quân trốn một trốn? Hắn thúc tổ là binh nghiệp xuất thân. Hắn từ nhỏ cùng Tiết lao tướng quân bên người, tự nhiên tiễn pháp lợi hại, chỉ sợ đánh người cũng thực lợi hại. Lưu Thị sốt ruột nói. Vũ gia nói, kia càng muốn cho đại lang quân trốn đi. Chính là liền như vậy trốn đi, về sau bọn họ Tần gia còn có cái gì mặt mũi a? Không có mặt mũi, nhi tử con đường làm quan làm sao bây giờ? Lưu Thị khí hàm răng ngứa, nói, thiếp canh đều còn đi trở về thế nhưng còn tới tìm cha, biết ta liền không trả bọn họ thiếp canh. Cho nên nhân gia phía trước cũng chưa tới. Phòng trừng chính là để phòng chiêu thức ấy. Vũ gia thực sốt ruột, cho nên, làm đại lang quân trốn một trốn đi. Lưu Thị gật đầu nói, hành, ngươi đi nói cho đại lang quân trốn một trốn, cái này Tiết đại lang, ta đi xem hắn có dám hay không đánh ta. Lưu thị phủi phủi trên quần áo nếp hốn, sau đó hắc mặt liền đi ra ngoài. Nàng ra tới sau làm hạ nhân mở ra đại môn, liền xem một cái mày rậm mắt to người thiếu niên ngồi trên lưng ngựa đối diện hắn. Thiếu niên trên vai vác cung tiễn, nhưng thật ra không vắng cung, bất quá trên mặt đất bọn họ Tần ra biển số nhà đã nằm ở nơi đó. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiết đại lãng nàng là gặp qua, khi còn nhỏ còn đầu qua hắn, không thể tưởng được tiểu xuất sinh như vậy vô lễ. Ngươi muốn làm gì? Cường sấm dân trạch, cầm hung làm ác, ngươi muốn giết người không thành. Cái này mũ có thể to lắm. Tiết cảnh nhân mới không tiếp, tiết cảnh nhân đối với xem náo nhiệt mọi người nói, nô nãi tiết thị tiết cảnh nhân, vốn là này Tần gia thông gia, Tần gia giản lang cùng ta muội đính hôn thân. Biết biết. Nghe nói qua, nghe nói qua. Lưu thị như vậy có thể mắng chửi người, tưởng không biết chuyện này đều khó. Tiết cảnh nhân tiếp tục nói, vốn dĩ cho rằng có thể kết hai họ chi hảo, ai biết kia Tần giản lang sớm 3 triệu 4 nay Tần mai sở, một bên cùng ta muội muội đính hôn, bên kia cùng khác nữ tử cầu thả, còn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc hai cái chẳng phân biệt lớn nhỏ, thậm chí ở nhà ta trung hậu hoa viên là được cầu thả việc, bị nhà ta trung hạ nhân bắt được, bằng không còn bị hắn lừa ở cổ. Đại gia cho ta cùng ta muội muội bình phân xử, các ngươi nói, này Tần giản lang đáng giận không thể. Mọi người đều biết là Tần giản vũ có vấn đề tiết ra mới từ hôn, nhưng là cụ thể vấn đề bao lớn đại gia còn không biết đâu, hiện tại nghe tiết cảnh nhân chính miệng nói, đồn đãi bị chứng thực không nói, đại gia còn đã biết chi tiết. Nguyên lai ở nhạc phụ trong nhà liền cầu thả A. Liền không thể nhẫn nhẫn sao. Đó là nhạc phụ trong nhà A, lại còn có không quá môn đâu. Ngươi câm miệng, canh gián không phải trả lại cho các ngươi sao. Lưu thị hô. Nàng vốn dĩ tưởng bảo trì uy nghi không nói lời nào, chính là không nói lời nào không phải phải bị tiết đại lãng bại hoại chính mình nhi tử thanh danh. Ngươi chính là tới nháo sự tiết cảnh nhân, ta nhưng không sợ ngươi. Nháo sự. Tiết cảnh nhân lại nhìn về phía mọi người nói. Tần giản vũ làm hại ta muội muội thanh danh không hảo, ta khó còn nếu có thể ngồi yên không nhìn đến. Ta đây vẫn là nam nhi sao? Không phải nam nhi, không phải nam nhi. Hàng xóm nhóm nói. Tiết cảnh nhân, hắn giống như đang mắng chính mình. Ta đây thân là bát muội ca ca, có phải hay không hẳn là thế muội muội thảo công đạo? Mọi người sôi nổi gật đầu, hẳn là, quá hẳn là. Nếu đây là khi dễ nữ nhi của ta, ta đánh gậy hắn điều chân. Đúng vậy, đánh gậy ba điều chân đều không quá. Chính là như vậy, có dân ý, tiết cảnh nhân càng thêm lớn mật, quay đầu lại nhìn Lưu Thị nói, ngươi mau mau đem ngươi nhi tử kêu lên tới, ta muốn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Chương 153 đệ nhị trọng đả kích. Lưu Thị khí dậm chân nói, ngươi đừng vội nói bậy, con ta mới không phải như ngươi nói vậy. Têu Tần giản vũ ra tới. Tiết cảnh nhân đột nhiên vãn cung nhắm ngay Lưu Thị, hô lớn nói, không cùng muội muội lấy lại công đạo, cảnh nhân uổng vì nam nhi. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh, cỡ nào cảm động lòng người khẩu hiệu. Thế nhưng so quốc gia núi sông hào ngôn chí khí còn làm người cảm động, là bởi vì chất phát đi. Rốt cuộc quốc gia núi sông đại sự người bình thường cũng tiếp xúc không đến, nhưng là huynh muội thân tình khả năng mỗi người đều có. Không cùng muội muội lấy lại công đạo, cảnh nhân uổng vì nam nhi. Đương ca ca không cho muội muội thảo công đạo, kia còn gọi thượng cái gì nam nhân. Trung quanh nhân gia có muội muội, tức khắc đi theo phụ họa, Lưu Thị, mau kêu nhà ngươi nhi tử ra tới, hai họa nhân gia cô nương tổng phải cho cái cách nói. Đúng vậy. Làm hắn ra tới, chưa làm qua liền ra tới đối chất. Nếu không phải có tật giật mình làm gì không dám ra tới. Các loại âu ngôn huế ngữ ập vào trước mặt, đều là đối Tần giản vũ bất lợi. Lưu Thị lúc này mới hiểu được, tiết cảnh nhân vì sao gióng trống khua chiêng lại đây, chính là vì cái này, làm con trai của nàng thân bại danh liệt. Thật là thật tàn nhẫn. Lưu Thị chỉ vào Tần giản vũ mắng, ngươi nhục nhã con ta, ta liều mạng với ngươi. Vèo một tiếng mũi tên phá không tiếng vang, Lưu Thị cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống. Sơ chỉnh tề bùi tóc rơi xuống vài sợi. A, Vu giả kêu to, phu nhân. Lưu Thị dương mắt vừa thấy, kia mũi tên còn ở nàng đỉnh đầu, tuy rằng không có cảm thấy đau, nhưng là mũi tên đều phía trên, nàng còn có thể sống sao. Giết người. Lưu Thị trợn trắng mắt, liền nằm đi xuống. Vây xem mọi người. Ngay sau đó, có người hô, đã chết, bị bắn chết. Không có, không huyết, các ngươi xem, không có huyết. Không có huyết chính là không bị thương, là dọa hôn mê. Hôn mê đi qua. Nga, nguyên lai là dọa vượng, thật là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, đây là làm chuyện trái với lương tâm kết cục. Người chung quanh nói cái gì đều có, đều là dễ cận, thế nhưng không ai chịu bắt đầu từ viện thủ. Thật là thói đời ngày sau, vũ giả nghĩ thầm, tốt xấu, nhà bọn họ phu nhân cũng là nữ nhân A. Người tới A, mau tới người A. Phu nhân té xỉu. Vũ giả hô. chính là Tần gia liền không mấy cái hạ nhân, nhà bọn họ nào có như vậy nhiều tiền đi mua người đâu. Hô một hồi lâu, Tần gia mấy cái tộc nhân ló đầu ra, xem Tiết Cảnh Nhân không có giận chó đánh mèo vô tội bộ dáng, lúc này mới đem Lưu Thị đoạt lại đi. Ai u, ai u, ta ông trời à, đây là cái gì thế đạo à, thổ phỉ đều tiến ra môn à. Lưu Thị tỉnh lại lúc sau, thực mau ý thức đến phía trước đã xảy ra chuyện gì, thấy có nhân tộc người ở đây, nàng liền khóc khóc thiên thường địa, tự nhiên là hy vọng tộc nhân giúp chính mình hết giận. Những cái đó tộc nhân lại nói, tỉnh tỉnh, không có việc gì. Sau đó liền một tổ ong đi ra ngoài, giống như nàng là ôn dịch giống nhau. Lưu Thị gọi tới Vũ Gia nói, này đó bạch nhãn lang là trông cậy vào không thượng, kia Tiết Đại Lang còn ở bên ngoài sao. Cảm ơn trời đất, bán phu nhân một mũi tên lúc sau liền đi rồi. Bởi vì cũng coi như ra khí. Đã đi rồi một hồi lâu. Thật là tiện nghi hắn, hắn nếu còn dám tiến ra môn nửa bước, ta liền phải hắn đẹp. Lưu Thị vừa nghe người đi rồi, tức giận nói. Vũ Gia cũng liền nghe một chút, không ra tiếng. Lưu Thị cũng cảm giác được không khí có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi, Giản Lang đâu? Mau kêu Giản Lang tiến vào, ta có việc muốn công đạo hắn. Lang quân đi ra ngoài. Vũ Gia trả lời. Bằng không làm người đi trốn tránh sao? Lưu Thị vừa nghe nhi tử không ở, tức khắc héo, nói, hắn trở về, làm hắn trước tiên tới gặp ta. Qua nửa canh giờ, Tần Giản Vũ đã trở lại, hắn mới vừa rảo bước tiến lên Lưu Thị cửa phòng, Lưu Thị liền đứng dậy khóc ròng nói, con của ta à, nương thiếu chút nữa bị người hại. Tần Giản Vũ huề vải hiểu xịu đi đến giường trước, chép chép miệng, cuối cùng ngủ rũ hỏi, ai yếu hại nương? Lưu Thị cảm thấy chuyện của con khả năng càng quan trọng. Nhi ngươi làm sao vậy? Ra chuyện gì? Nàng khẩn trương lên nói, hay là Tiết Đại Lang đuổi tới ngươi? Tần Giản Vũ lắc đầu nói, Tiết Đại Lang làm sao vậy? Không đuổi tới liền hảo, chính mình bị người khi dễ sự vẫn là một hồi lại nói. Lưu Thị cắn răng nói, trước nói đứng đắn sự, nhi, cầm thiếp canh đi theo Khổng gia đính hôn, làm cho bọn họ ra tiền trước đem cha ngươi vớt ra tới lại nói. Chờ nam nhân về nhà, cũng có tiền, lại đi tìm Tiết gia tính sổ, tìm Tiết Đại Lang tính sổ. Nam nhân không trở về nhà, trong nhà không có tiền, vậy một bước khó đi. Cho nên trước mắt chuyện quan trọng nhất là làm tiền, cùng Khổng gia đính hôn. Nhắc tới cái này, Tần Giản Vũ ánh mắt càng suy sụp, hắn phẫn hận nói, nương vẫn là miễn bản Khổng gia, bọn họ trêu chọc nhi tử đã cầm thiếp canh đi tìm Khổng gia người cầu hôn, chính là Khổng đại lang trở mặt không biết người, nói ta mới đi đưa thiếp canh, không có thành ý, cho nên không tính toán đem là lướt gả cho ta, đem ta đuổi ra ngoài. Kỳ thật Khổng đại lang nói phi thường khó nghe. Cuối cùng cũng không phải đuổi, là đem hắn đánh ra tới. Tần Giản Vũ ngượng ngùng nói mà thôi. Lưu Thị đã không tiếp thu được, kim đâm giống nhau nhảy dựng lên, cái gì? Khổng gia đem ngươi đuổi ra ngoài. Bọn họ là điên rồi sao? Nhà hắn nữ nhi không biết xấu hổ sao? Vẫn là ngươi căn bản là không nhúc nhích quá Khổng là lướt. Lưu Thị nói xong lời cuối cùng đã nóng nảy. Có thể không đổi sao? Nếu nhi tử không nhúc nhích quá người ta, liền khó trách nhân gia không chịu cúi đầu. Tần Giản Vũ biết mẫu thân nói chính là có ý tứ gì, hắn liền sợ xuất hiện loại tình huống này. Đã sớm đem Khổng là lướt bắt lấy, hắn là Khổng là lướt người nam nhân đầu tiên, hắn cũng không tin Khổng là lướt dám không gả cho hắn, chính là sự thật bại ở trước mắt, Khổng gia hiện tại kiên cường tàn nhẫn đâu. Nhà ta Khổng là lướt bên người tỷ nữ ra tới, nàng trộm nói cho ta, nói là Khổng là lướt mang thai. Ngươi phải làm cha a. Lưu Thị không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc nhìn Tần Giản Vũ. Tin tức này quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị tốt đương nãi nãi a, nàng cảm giác chính mình còn không có như vậy lao a. Về sau sẽ không làm nàng hống hải tử đi. Tần Giản Vũ đỏ ngầu mặt nói, nương ngươi nghe ta nói xong, đúng là bởi vì Khổng là lướt có thai, Khổng gia cảm thấy có người kế nghiệp, cho nên không tính toán đem nữ nhi gả lại đây, bọn họ tính toán đem hải tử lưu lại cấp Khổng gia kế thừa hương khói, về sau Khổng là lướt tự nhiên liền phải bị cái lớn rể. Cái gì? Lưu Thị lại lúc kinh lúc giống. Thật sự là hôm nay tin tức đều vượt qua nàng nhận chi. Nàng khó có thể tin hỏi, đều mang thai lại không chịu gả lại đây. Muốn ở trong nhà sinh hài tử. Nương, đây là trọng điểm sao? Tần Giản Vũ nhíu mày nhìn chính mình mẫu thân. Lưu Thị phản ứng lại đây, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, này không phải trọng điểm, kia tôn tử xử chúng ta Tiết gia, bọn họ Khổng gia là điên rồi sao? Thế nhưng tưởng đem ta Tần gia tôn tử chiếm cho riêng mình còn tưởng kế thừa hương khói, hắn tưởng Mỹ. Có đẹp hay không? Tần Giản Vũ nghe thấy cái này tin tức thời điểm đặc biệt không đẹp, vốn dĩ tưởng hắn khống chế Khổng là lướt nhân sinh, nào từng tưởng. Hắn ở Khổng gia người trong mắt chính là cái lai giống, đây là cảm giác gì? Nghĩ đến về sau kia hài tử Khổng gia cũng sẽ không nói cho có hắn cái này cha, hắn liền thật thành lai giống. Khổng gia a, làm sao dám đâu? Chương 154 hoàn toàn nháo bẻ. Rõ ràng là Tần gia tức phụ, thế nhưng không chịu gả tiến vào. Rõ ràng là Tần gia tôn tử, muốn thành nhà người khác. Lưu thị chính là thân thể lại không thoải mái, cũng nằm không được. Nàng muốn đi Khổng gia đem tức phụ cùng tôn tử đều đoạt lại đây. Vẫn là Tần Giản Vũ có điểm tự mình hiểu lấy, hắn cũng là đáng giá Khổng đại lang là cái dạng gì sắc mặt. Hắn nhắc nhở nói, Khổng gia hiện tại tuy rằng là thương hộ, nhưng là trên dưới chuẩn bị, vẫn là có chút nhân mạch, nhà chúng ta lại cái gì đều không có, hiện tại đi Khổng gia không nghĩ thừa nhận hôn sự, liền sẽ vũ nhục mẫu thân, đến lúc đó mẫu thân cũng chỉ có thể là bị khinh bị mệnh, không ai thế mẫu thân xuất đầu a. Như thế nào không có? Chúng ta có thể đi tìm Tiết gia. Phía trước Tiết gia là này đó người quen cũ chung nhất hiền hách, bọn họ này đó lủi bại nhân gia xảy ra chuyện gì, đều đi tìm Tiết gia người hỗ trợ, Lưu thị đã thói quen, bật thốt lên nói. Tần Giản Vũ âm thầm thở dài nói, Tiết gia hiện tại sao có thể giúp chúng ta? Đúng vậy, nháo bẻ. Tiết đại lang mới vừa rồi còn muốn xông tới giết người, hai nhà đã là kết thù. Kỳ thật Lưu thị nói xong cũng phản ứng lại đây. Nàng càng thêm ảo nào nói, đều là Khổng là lướt làm chuyện tốt, hiện tại còn đắc tội Tiết gia. Rõ ràng là nàng chính mình lòng tham không đáy, con trai của nàng hành vi không hợp, chính là Lưu thị chưa bao giờ sẽ cho rằng chính mình có sai, càng sẽ không cảm thấy nhi tử không tốt, mắng người khác là nàng cường hạng, dù sao đều là người khác sai. Tần Giản Vũ cũng là bãi đều hối thanh. Hắn nói, trước mắt khác đều không cần suy nghĩ, vẫn là đem phụ thân cứu ra lại nói. Chính là như thế nào cứu phụ thân người a? Lưu thị nghĩ tới cái gì nói, cửu hoàng tử còn không có trở về sao? Là hắn để bạt cha ngươi, hiện tại cha ngươi xảy ra chuyện, tự nhiên muốn tìm hắn a. Chính là xảo, cựu điện hạ chính là không ở trong phủ, hạ nhân nói ra môn du sơn ngoạn thủy đi. Cho nên Tần Giản Vũ không phải không đi đi tìm, thậm chí đi tìm rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều ăn bế môn canh. Nếu không phải cựu điện hạ cấp cha phái cái gì sai sự, cha hiện tại còn không đến mức bỏ tù đâu. Tần Giản Vũ nói, hắn tưởng chọc diệt mẫu thân ảo tưởng, chính là lại sợ mẫu thân chịu không nổi. Không dám cùng mẫu thân nói cửu hoàng tử có thể là cố ý hại nhà bọn họ. Ngươi nói gì vậy? Lưu thị quả nhiên quát lớn nhi tử, không cho nhi tử nói cửu hoàng tử nói bậy. Tần Giản Vũ cũng không có cụ thể chứng cứ, chỉ có thể ở trong lòng cân nhắc. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu thật là cửu điện hạ thiết trí bấy dập, nhà bọn họ cũng không có người tội lỗi cửu hoàng tử a, không phải bọn họ không nghĩ, là đắc tội cũng chưa tư cách a, nhân ra cửu hoàng tử cha mẹ là người nào a? Ai chọc đến khởi? Chính là nếu ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, kia cửu hoàng tử là vì cái gì đâu? Cái gì như vậy nhằm vào Tần gia đâu? Tiêu Dực đang ở án thư trước viết thư. Tiêu Dực tiến vào hội báo điện hạ thích nghe sự tình, Lưu thị mang theo Tần Giản Vũ chạy đến Khổng gia đi nháo sự, phi nói Khổng là lướt đã hoài Tần Giản Vũ cốt đục, làm Khổng là lướt cùng nàng hai người trở về. Tiêu Dực ngẩng đầu, ngữ khí không nóng không lạnh nói, kia sự tình phía sau nhất định thực xuất sắc, đáng tiếc không có thể tận mắt nhìn thấy đến. Sắc thật thập phần xuất sắc. Tên kia Tiêu Dực một bộ không tức chết chủ công không bỏ qua bộ dáng, không nếu Huyền Hà giảng thuật Lưu thị cùng Tần Giản Vũ như thế nào ở Khổng gia chịu trở, này Lưu thị sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường, vốn dĩ Khổng gia người không ai động thủ, nàng đều phải đem Khổng gia mắng máu chó phun đầu, sau lại Khổng đại lang nghe không đi xuống, gọi tới gia đình đem hai người đuổi đi ra ngoài, liền như vậy đuổi ra đi, Lưu thị còn đang mắng đâu. Dựa vào cái gì không cho ta thấy ta ngoan tôn à, các ngươi hắc chàng gan không chết tử tế được cầu đồ vật. Nữ nhân gia đều có ta nhi tử hải tử, ai còn muốn các ngươi, không gả cho ta nhi, chính là xú kỵ nữ một cái sau đó nàng liền ồn ào nơi nơi đều là, nói Khổng là lướt đã hỏng rồi trong sạch, có Tần Giản Vũ hải tử, mang Khổng ra không nói đạo lý, đều như vậy khinh thường nhà bọn họ, muốn đem nhà bọn họ người đều hại chết. Lại là như vậy a? Tiêu Dực khỏe miệng mang theo lãnh. Lưu thị a, vẫn là như vậy người đàn bà đánh đá hình tượng, vẫn là như vậy không nói đạo lý. Đời trước cũng là... Khi dễ A Trước thanh danh không tốt, hết sức sở trường nhục nhã A Trước. A Trước vốn dĩ liền bị thương, nàng không có một chút an ủi, ngược lại tới cửa tới yêu cầu lui thiếp canh, chính là từ hôn, chết sống đều phải từ hôn, nói hắn A Trước có không thể cưới bệnh hiểm nghèo, không thể sinh hài tử, mắng nhưng khó nghe, nhất định phải từ hôn. Kỳ thật lúc ấy, A Trước đều đem thiếp canh trả lại cho giả mù sa mưa Tần Giản Vũ, này Lưu thị lại vẫn là lại một lần thương tổn A Trước. Cho nên đời trước, hắn ở Tần Giản Vũ mưu phản thời điểm liên quan Lưu thị cũng chém đầu, chính là rốt cuộc không giải hận a. Bởi vì đời trước Lưu thị làm Tần Giản Vũ cưới Khổng là lướt này cây đại cây dụng tiền, không chém đầu phía trước tiểu nhật tử quá đến thư thái đâu. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì Tần Giản Vũ thiết trí bấy dập, Tần Giản Vũ kiểu thê mị quyến thành đàn một chút không thu đến trừng phạt, a trước lại thống khổ sống cả đời. Lưu thị càng là cái một chút dung người chi tâm khoan dung đều không có, làm Duy Lợi là đồ tiểu nhân nàng là nhất hiểu quy củ trong nghề. Người như vậy, như thế nào liền có thể như vậy tiêu giao a? Không cam lòng a, đời này, tuyệt đối không thể làm Lưu Thị lại như nguyện, làm nàng cưới không thành khổng là lướt này cây cây dụ tiền, làm nàng làm không được nàng thái phu nhân, muốn cho con trai của nàng cưới không đến lão bà, làm nàng ở thống khổ vực sâu chung giấy rua, như vậy mới có thể giải bọn họ thương tổn a trước hận. Tiêu Nhất xem Tiêu Dực trong ánh mắt mang theo khinh thường lạnh lẽo, hắn đánh run run, đây là ai ra lại muốn xui xẻo a? Hắn hỏi, điện hạ như suy tư gì, là suy nghĩ thuộc hạ làm việc sạch sẽ lưu loát tưởng ngợi khen thuộc hạ sao? Tiêu Dực, không cần đoán mò, ngươi biết đến, ngươi không phải chơi đoán hảo tài liệu. Tiêu Dực nói tiếp, cái kia Tần Đại Lang ở trong tù ngốc thế nào? Lại lánh lại đói, còn có người hù dọa hắn, hắn có thể hảo sao? Người đã gầy một vòng. Tiêu Nhất hỏi, kỳ thật này Tần Đại Lang người cũng không tệ lắm, giống như vẫn luôn quản giáo nhi tử cùng thê tử tới, nhưng là không ai nghe hắn, cũng là quái đáng thương, điện hạ tính toán vẫn luôn đóng lại hắn sao? Lần này bắt Tần Đại Lang, xác thật đối Tần Đại Lang có điểm không công bằng. Nhưng là muốn nói Tần Đại Nhân người cũng không tệ lắm, Tiêu Dực không dám gật bừa. Ý tứ là nói hai câu lời hay Tần Đại Lang là người tốt. Nếu Tần Đại Lang là người tốt, căn bản là sẽ không làm Tần Giản Vũ cùng Lưu Thị đi khinh nhục những cái đó các nữ hài. A trước tuy rằng bị từ hôn, thanh danh hơi chút có chút tì vết, nhưng là nàng không phải nhất thảm. Nhất thảm chính là cái kia Khổng Là Lước, lớn bụng bị người nhà lưu tại trong nhà đương lợn giống. Còn có Khổng Là Lước hài tử, người nghĩ tới không có, sinh hạ tới liền sẽ không có phụ thân. Này đó Tần Đại Lang đều có thể tránh cho phát sinh, chỉ cần hắn kiên cường điểm. Hắn không phải sợ vợ sao? Tiêu Nhất nói. Tiêu Nhất lắc đầu, kia không phải sợ vợ, là lười biếng, tư tưởng lười biếng, không nghĩ đối sự tình phụ trách nhiệm, cho nên Lưu Thị nguyên nhân gánh sự, hắn tuy rằng tỏ vẻ bất mãn cũng sẽ không chủ động đem sự tình gánh lại đây. Này rõ ràng chính là cái không phụ trách nhiệm người. Lại có, một người nam nhân, thật sự có thể cùng một cái hắn không ủng hộ không thích người quá cả đời sao? Không thể, cho nên à, Tần Đại Lang đều tâm gương sáng giống nhau, chính là lười đến gánh sự, cũng liền không nói. Nếu Tần Giản Vũ kế hoạch thực hiện được, hắn cũng sẽ chịu huệ không ít, ngươi cho rằng hắn sẽ không tiếp thu này đó ân tình sao? Hắn đều sẽ, cho nên không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, ngươi không cần cấp Tần Đại Lang cầu tình, dựa theo nguyên kế hoạch, làm con của hắn bán mạng cũng muốn gom đủ bạc, nếu không, ai nói cũng không thả người. Chương 155 thăm bệnh. Tiêu Nhất lúc này nhận đồng, gật đầu nói, không hổ là chủ công, xem cùng chúng ta chính là không giống nhau, ta xem Tần Đại Lang thập phần đáng thương đâu. Ngươi liền nói thẳng nhà ngươi chủ công không có đồng tình tâm thì tốt rồi. Tiêu Dực lười đến cùng cái này con cháu thủ hạ cãi nhau, hắn nghĩ đến mặt khác một sự kiện nói, còn có mấy ngày chính là Tết Thượng Tị, ngươi hỏi thăm một chút, bát nương sẽ đi cái nào bờ sông. Tết Thượng Tị, cử hành mỗi năm một lần tiêu thai trừ tà phất hễ nghi thức muốn ở bờ sông cử hành, đến lúc đó thiếu nam thiếu nữ cũng sẽ ra tới đạp thanh, ở bờ sông du ngoạn, năm rồi loại này nhật tử Tiêu Dực là không tham dự, hắn vội vàng xem kinh doanh chính mình kia một bãi. Năm nay thật là phá lệ. Tiêu Nhất đột nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiêu Dực hỏi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào còn không đi làm việc? Tiêu Nhất nói, có câu nói, không biết thuộc hạ có nên nói hay không. Nếu ngươi không xác định, vậy đừng nói. Tiêu Dực lời nói thâm tiếng nói. Tiêu Nhất, thuộc hạ đối chủ công trung thành và tận tâm, vì chủ công, liền tính không lo giảng thuộc hạ cũng muốn giảng. Tiêu Nhất kiên định nói. Tiêu Dực cảm giác nha sẽ biến thành một trương miệng chó, hắn an ủi hắn nói, thật sự. Có nên nói hay không đều không cần giảng, ngươi loại cảm giác này không lo giảng, liền thật sự đừng nói, sẽ phá hư ta tâm tình. Tiêu Nhất cười, nói, kia thuộc hạ liền nói. Tiêu Dực, thật sự, cái này thuộc hạ chỉ do ra ngứa hình. Tuy nói điện hạ đúng là thiếu niên mộ ngải tuổi tác, chính là điện hạ trước kia cũng sẽ hỏa mỹ nhân, nhưng là cũng chỉ là hoa, lúc sau còn sẽ tập võ kinh thương, tay không rời sách, các loại học tập. Nhưng là từ nhận thức bắt nương từ lúc sau, điện hạ cả ngày liền biết ra cửa. Bỡ là một đống, ý tứ liền một cái, điện hạ ngươi sa đoạn. Để cho Tiêu Nhất khó hiểu chính là, Tiêu Dực thế nhưng còn cứu Hoàng Thái Tử. Điện hạ, ngài thật sự phải làm nhàn tản vương gia. Tiêu Dực đứng lên cười nói, như ngươi chứng kiến. Sau đó liền đi ra ngoài. Như hắn chứng kiến, Tiêu Nhất ngơ ngẩn nhìn rời đi điện hạ, trong lòng nổi lên ưu sầu. Như hắn chứng kiến, điện hạ chính là vì nữ nhân không cần giang sơn, này cũng quá không tiền đồ. Lý Đại Phu, nữ nhi của ta thật sự không cứu sao? Tiết Dương lo lắng hỏi. Tiết Kiểu Nguyệt phòng, Lý Lộng Lây đang ở cấp Tiết Kiểu Nguyệt đổi dược, Tiết Dương cùng Kim Thị thì tại một bên trong trường. Lý Lộng Lây trừng mắt nhìn Tiết Dương liếc mắt một cái nói, nàng này không phải sống được hảo hảo sao? Cái gì kêu không cứu? Người ý tứ lão phu là lang băm, người sống liền hủy đi cái băng gạc còn có thể hủy đi chết. Ta đương nhiên không phải cái kêu ý tứ, này không phải bị thương bụng sao. Mọi người đều nói không thể sinh dục. Tiết Dương nóng nảy nói. Tiết Tiểu Nguyệt nghe Tiết Dương nói như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lộng Lẫy, chờ mong Lý Lộng Lẫy nói ra không giống nhau đáp án. Lý Lộng Lẫy gật đầu nói, xác thật, thương tới rồi tử cung, rất khó lại mang thai. Là rất khó. Mà không phải không thể phải không? Kim Thị như là nghe được cái gì ý tại ngôn ngoại, hưng phấn hỏi. Lý Lộng Lẫy. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Kim Thị nói, phu nhân à, ngài chẳng lẽ không biết có kỳ tích này vừa nói sao? Cái nào đại phu sẽ đem nói chết ta? Cho nên có thể sinh đó chính là kỳ tích. Kim Thị nghe hiểu, quay đầu lại ôm Tiết Kiểu Nguyệt khóc lớn. Tiết Kiểu Nguyệt thất hồn lạc phách rũ xuống bả vai, tuy rằng phía trước liền biết cái này đáp án, chính là nghe trong nhà tốt nhất đại phu cho chính mình phán tử hình, cái loại cảm giác này vẫn là không giống nhau. Tiết Dương xem mẹ con hai người khóc thảm thống, hắn cũng thập phần đau lòng, không khỏi liền nhớ tới kia làm ác giả, Tôn Thế Lộ, ta muốn hắn đẹp. Tôn Thế Lộ, Tôn gia tiểu lang tên. Hiện giờ người đã đưa sẽ Tôn ra đi, đương nhiên, như là bọn họ loại người này ra, không ra án mạng đương nhiên là giải quyết riêng. Tôn gia đáp ứng bồi thường một số tiền, bất quá kia tiền còn chưa tới trướng. Tiết Tiểu Nguyệt tuy rằng cũng phi thường hận Tôn Tiểu Lang, nhưng là so với Tiết Phồn trước, nàng càng thực Tiết Phồn trước. Rốt cuộc Tôn Tiểu Lang muốn làm gì kỳ thật nàng sớm có phòng bị, nếu không phải vì họa thủy đông dẫn nàng sẽ không rơi vào hôm nay tình trạng này. Nói đến cùng, đều là Tiết Phồn trước không tốt, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt chạy, còn tính cái gì thân tỉ muội. Tưởng tượng đến cuối cùng biến thành chính mình không thể sinh dục, Tiết Kiểu Nguyệt liền phải nôn đã chết. Cha, bát nương hiện tại đang làm gì? Tiết Kiểu Nguyệt khóc ròng nói, nàng cũng chưa đến xem ta, có phải hay không có tật giật mình, ngài có hay không hỏi Tôn Tiểu Lang? Chính là Tôn Tiểu Lang chính mình chủ ý. Hắn không cùng người khác thương lượng sao? Lý Lộng Lẫy cười nói, thất nương tử lời này nói thực sự có ý tứ, ngươi không bằng nói thẳng là bắt nương tử cùng Tôn Tiểu Lang thương lượng qua tính. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tiết Kiểu Nguyệt rất tưởng đưa Lý Lộng Lẫy một câu. Lý Lộng Lẫy vươn tay hướng Kim Thị, một lượng kim, khám phí. Ngươi như thế nào lại như vậy quý? Kim Thị bất mãn nói, cho người khác xem ngươi cũng không có như vậy quý. Người khác cũng không như các ngươi như vậy thiếu đạo đức. Cho ngươi ra, chính là một lượng kim, về sau nói không chừng còn trường giới. Lý Lộng Lẫy mí mắt một hiền, vác khởi y hề dương tới, một bộ thích dùng thì dùng bộ dáng. Tiết Dương hiện giờ muốn hảo thanh danh, hắn lại hảo sắc mặt, sao có thể cùng đại phu mặc cả, trừng mắt nhìn Kim Thị liếc mắt một cái, lấy tiền đi. Kim Thị vội vàng đi. Thực mau đuổi đi Lý Lộng Lẫy. Kim Thị còn muốn phun tào Lý Lộng Lẫy vài câu, bên kia Tiết Kiểu Nguyệt đã nước mắt lưng tròng nhìn Tiết Dương nói, cha, nghe nói bắt nương từ hôn. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị nàng quán thượng a? Cũng không phải là. Tránh thoát Tôn Tiểu Lang ám sát, Tần Giản Vũ như vậy cái hôn đảng cũng ném xuống, về sau nói không chừng sẽ thăng chức rất nhanh. Phía trước có đoán mệnh nói đứa nhỏ này là đại phú đại quý mệnh, hắn đều không quá tin, hiện tại cảm giác đúng rồi. Người này chính là mệnh. Tiết Dương an ủi Tiết Kiểu Nguyệt nói, bằng không hắn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể lại thọc bắt nương một đao, tốt xấu kia cũng là nàng thân sinh, cũng không đến mức như vậy hết giận. Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương đi. Tiết Dương tiếp tục nói, về sau sự về sau lại nói, ngươi trước đừng suy nghĩ bậy bạ, cha sẽ cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ. Chính là liền tính tái hảo đại phu, cũng trị liệu không được nàng trong lòng thương tổn, chỉ có Tiết Phồn trước xui xẻo nàng mới có thể thư thái cười. Cha vậy ngươi về sau sẽ cho bắt nương định cái dạng gì nhân ra a? Tiết Kiểu Nguyệt không cam lòng tiếp tục hỏi. Kỳ thật Tiết Lão Phu Nhân đã cùng Tiết Dương nói, về sau Tiết Phồn trước hôn sự nàng tới quản, không cho hắn quản. Cái này. Tiết Dương do dự hạ nói, Nguyệt Nương, tiểu tám sự tình ngươi tạm thời đừng động. Tiết Kiểu Nguyệt vừa nghe lời này tâm liền hoa lạnh, phía trước nàng chỉ cần vừa nói Tiết Kiểu Nguyệt khi dễ nàng, cha liền nghĩa vô phản cố sẽ gọi tới Tiết Phồn chức giáo huấn một đốn, lần này nàng bị lớn như vậy thương tổn, cha thế nhưng nói làm nàng đừng động. Cha thay đổi. Nhà này người đều thay đổi. Tiết Kiểu Nguyệt khóc hảo không thương tâm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói, bắt nương tử, nô tỳ còn không có bẩm báo đâu. Tiếp theo cửa liền tiến vào một cái người mặc màu hồng nhạt váy áo thiếu nữ sơ phát mảnh, đầu đội bạc sơ, còn lại tóc dài túi xuống đến bên hông, yểu điệu nhàn kính, đúng là sơ trưởng thành thiếu nữ Tiết Phồn trước. Tiết Kiểu Nguyệt ánh mắt một khóa, liền nghe Tiết Phồn trước phía sau tỷ nữ nơm nớp lo sợ nói, bát nương tử nhất định phải tiến vào, nô tỳ ngăn không được. Chương 156 ra cửa. Hồng Liên đi theo Tiết Phồn trước tiến vào. Nghe xong quát lớn nói, khi nào nương tử tới xem chính mình tỷ tỷ còn muốn ngươi tới ngăn trở. Kia tỷ nữ lập tức ngậm miệng, lui xuống đi. Tiết Kiểu Nguyệt đôi mắt nhíu lại nhìn Tiết Phồn trước, kia rốt cuộc là khi nào, cái này muội muội dám như vậy nên ngang đến chính mình trước mặt đâu. Muội muội tỷ nữ hảo cuồng vọng, không biết, cho rằng nàng là nương từ đâu. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng chính khí bất quá, như thế nào cũng muốn hòa nhau một ván. Tiết Phồn trước thấy Tiết Dương xem Hồng Liên sắc mặt không đúng rồi, Kim Thị cũng muốn nói cái gì bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng quát lớn Hồng Liên, là ngươi không cần cùng những cái đó không hiểu quy củ người chấp nhận, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân, quản không hảo phía dưới người, đó là tỷ tỷ sự. Hồng Liên ngoan ngoãn túi đầu nói, là, nô tỳ lắm miệng. Nơi nào chỉ là lắm miệng vấn đề a? Nói còn tưởng là nàng hạ nhân chức vô lễ giống nhau. Chính là Tiết Phồn chức đã mang quá Hồng Liên, người khác nhưng thật ra khó mà nói lời nói. Tiết Kiểu Nguyệt càng khí, cái này muội muội thật là càng ngày càng tặc. Tiết Phồn chức không cho người khác chỉ trích Hồng Liên cơ hội, nàng đi đến Tiết Kiểu Nguyệt giường biên quan hoài hỏi, tỉ tỉ miệng vết thương hảo chút đi. Đáng tiếc ta nghe ca ca nói vẫn là làm bệnh căn phải không? Rất nghiêm trọng sao? Này nơi nào là thăm hỏi, này không phải tang khẩu giải mối sao? Tiết Kiểu Nguyệt lạnh lùng nói, ta sẽ không chết. Tiết Phồn chức cười nói, tỉ tỉ như thế nào có thể như vậy nản lòng thoái trí, động bất động liền nói chết ta. Ta hỏi qua cứu cứu, cứu cứu có hảo đại phu sẽ hỗ trợ tìm, người trước an tâm dưỡng thương, chờ có thể xuống đất thì tốt rồi. Đồng dạng cứu cứu, vì cái gì không cùng nàng tự mình nói. Nay cũng không phải thăm hỏi, là diêu võ dương ai. Nay tiện tỷ căn bản là không phải tới thăm hỏi. Tiết Kiểu Nguyệt đã khí nói không nên lời lời nói, chỉ dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Tiết Phồn Trước. Tiết Phồn Trước trong lòng cười lạnh, loại này mỗi một câu đều làm nhân tâm đau nói, đời trước Tiết Kiểu Nguyệt đối nàng nói nhiều đến nhiều. Nàng mới còn cho nàng chín châu mất sợi lông. Cố tình Kim Thị không ánh mắt, đuổi theo Tiết Phồn Trước hỏi, ngươi cứu cứu thật sự như vậy nói. Cái này chết hài tử, ta đi tìm hắn đều không thấy được người, không biết ở vội cái gì. Nhắc tới vô cùng quý giá, Tiết Dương cũng là lão đại không hài lòng, hắn tìm vô cùng quý giá làm buôn bán, kỳ thật chính là yếu điểm tiền tiêu, vô cùng quý giá như vậy có tiền thế nhưng đều không mang theo hắn, cái gì cậu em vợ, gặp quỷ đi thôi. Ngươi có thể tìm được ngươi cứu cứu, làm hắn tới gặp ta. Tiết Dương rốt cuộc cùng Tiết Phồn Trước nói một câu đứng đắn không đứng đắn nói. Ân. Tiết Phồn Trước cũng không cùng bọn họ cái cọ, đáp ứng chính là, dù sao có làm hay không, Tiết Dương cùng Kim Thị cũng quản không được nàng, chờ ta thấy cứu cứu liền nói cho gia chủ cùng mẫu thân. Tiết Dương gật gật đầu. Kim Thị lại còn tưởng cùng Tiết Phồn Trước nói điểm cái gì, tổng cảm thấy cái này nữ nhi cùng chính mình càng ngày càng xa cách. Tiết Phồn Trước lại nói tiếp, ngày mai chính là Tiết Thượng Thị, ta phải dùng xe ngựa ra cửa, cùng gia chủ chỉ biết một tiếng. Tiết Kiểu Nguyệt bừng tỉnh nói, đúng vậy, Tiết Thượng Tị. Nàng cùng Tiêu Tiễn ước hảo, Tiết Thượng Tị cùng đi bên hồ đạp thanh, hiện giờ sợ là đi không được. Đúng vậy, Tiết Thượng Tị. Tiết Phồn Trước nhìn về phía Tiết Kiểu Nguyệt cười nói, tỷ tỷ không thể ra cửa đi. Đáng tiếc, nghe nói ngày mai thập phần náo nhiệt đâu. Không cần nghe nói, là Tiết Thượng Tị, vốn dĩ liền sẽ thập phần náo nhiệt. Tiết Kiểu Nguyệt khí phình phình, nhìn về phía Tiết Dương. Tiết Dương vừa muốn há mồm, Tiết Phồn Trước hành lễ nói, kia không có việc gì. Nữ nhi liền cáo lui. Nói giỡn, nàng chỉ là tới nói dùng xe ngựa, cũng không phải là tới bị mắng, ai nghe bọn hắn cở trách người. Tiết Phồn Trước nói xong, vẫn như cũ không chờ Tiết Dương cùng Kim Thị mở miệng, mang theo Hồng Liên liền đi ra ngoài. Tiết Phồn Trước vừa đi, Tiết Kiểu Nguyệt bắt được đến cơ hội liền đối Càng Dương nói, cha, Bát Nương rõ ràng là tới khí ta. Không có đi. Bát Nương nói nàng tới xem ngươi. Kim Thị rốt cuộc là mẫu thân, giúp đỡ ba phải. Tiết Kiểu Nguyệt khí kêu lên. Nàng là ngươi nữ nhi ta không phải đúng không? Rõ ràng chính là tới khí ta. Nàng không có hảo tâm, nếu không phải nàng ta không có khả năng bị thương. Này như thế nào có thể quái Bát Nương đâu? La Tôn thế lộ không tốt. Kim Thị nói, các ngươi là thân tỉ muội, thất nương ngươi không nên nhớ Bát Nương thủ. Này Kim Thị tuy rằng bất công nàng, chính là cũng tổng hội ở nàng trước mặt nói Tiết Phồn Trước lời hay, Tiết Kiểu Nguyệt thật thật tức chết rồi, nhìn về phía Tiết Dương, cha. Ngươi cũng không đau ta. Không phải không đau. Là hắn mau phái quan, cửu hoàng tử đáp ứng hắn, chờ hắn khỏi hẳn liền phái quan cho hắn, hắn đã khỏi hẳn, mấy ngày nay là có thể phái quan, cho nên không thể cành mẹ đẻ cành con. Bát Nương, chuyện này thật sự không thể trách Thất Nương. Thiết Dương nói, đều là Tôn Thế Lộ không tốt. Lại là Tôn Thế Lộ. Tôn Thế Lộ xác thật đáng chết ta. Tiết Kiểu Nguyệt minh bạch, như vậy cáo trạng là vô dụng, nhưng nàng cần thiết làm Tiết Phồn Trước tổn thất điểm cái gì. Cha, ta cùng muội muội sinh khí là bởi vì muội muội quá moi. Nàng có hóa hủ sinh cơ cao, lại thâm vết sẹo đều có thể mặt bình, nàng lại không chịu cho ta dùng, này vẫn là thân muội muội sao. Hóa hủ sinh cơ cao. Tiết Dương cùng Kim Thị đều nghe nói qua, chỉ có trong cung quý nhân mới có thể dùng tới, liền tính truyền lưu ra tới, cũng lưu không đến bọn họ như vậy nhân ra trong tay. Bát Nương như thế nào sẽ có? Kim Thị tò mò hỏi. Tiết Kiểu Nguyệt là nghe Tiết Cảnh Hiếu nói. Tiết Cảnh Hiếu tự nhiên là nghe Tiết Cảnh Nhân nói. Phía trước Tiết Dương đánh Tiết Phồn trước bị thương, Tiết Cảnh Nhân từ cửu hoàng tử nơi đó bắt được, liền cho Tiết Phồn trước. Nhắc tới Nhưng Khí, đồng dạng đại ca, đồng dạng muội muội, đại ca chính là nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao bắt nương có, cha, ngươi cho ta phải về tới bái. Tiết Dương gật đầu, nếu hắn có, kia tự nhiên đến muốn lại đây. Ngày thứ hai Tiết Phồn trước trang điểm hảo đi gặp Tiết Lao Phu Nhân. Nàng ăn mặc nàng thân thủ làm váy áo, thành nhân lễ thượng không thích hợp, nhưng loại này đạp thanh thời tiết chính thích hợp. Tiết Lao Phu Nhân xem cháu gái lớn lên nụ hoa giống nhau, vui sướng gật đầu, sau đó cấp Tiết Phồn trước công đạo một ít, liền đối Tiết Phồn trước nói, đại ca ngươi nói cùng ngươi cùng đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này Tiết Phồn trước mấy ngày hôm trước liền cùng Tiết Cảnh Nhân nói tốt, nàng còn làm Tiết Cảnh Nhân nhiều ước mấy cái bằng hữu. Tiết Cảnh Nhân cũng cảm thấy Tiết Phồn trước vừa đến bên này quá cô đơn, cho nên liền hẹn hắn đều bạn tốt Trình Dã, còn có Trình Dã muội muội, Trình Xuân Dã. Đối Trình Dã Tiết Phồn trước ấn tượng thập phần khắc sâu, Trình Xuân Dã sao, ai? Nghĩ như thế nào không dậy nổi người này đâu? Nhị môn, Tiết Cảnh Nhân chờ Tiết Phồn trước đâu? Tiết Phồn trước đi qua đi, vừa lúc nhà bọn họ lão nô vội vàng xe ngựa lại đây. Vẫn là cái kia lão nô, cho nên vẫn là cái kia lão mã. Tiết Phồn trước nhíu mày nói, ta trước tiên cùng gia chủ nói, vì cái gì vẫn là cái này xe ngựa. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Tiết Uyển Oánh cùng Hà Thị phân biệt làm hai chiếc xe ngựa từ nhị môn bên kia đi rồi. Lão nô nơm nớp lo sợ nói, vốn dĩ dư lại một chiếc xe ngựa là có thể cấp nương tử an bài, nhưng là đại nương tử đã trở lại, vừa lúc phải dùng. Cho nên một khắc chiếc hảo xe là nàng Hà Thị. Tiết Phồn trước nhìn lão nô liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng, bất quá lại phát hiện Tiết Cảnh Nhân muốn phát giận, nàng nói, đại ca, hôm nay thôi bỏ đi. Đừng làm cho Trình đại ca bọn họ chờ chúng ta. Chương 157 phát hiện tân mục tiêu. Nhắc tới Trình Dã, Tiết Cảnh Nhân lại lộ ra tươi cười nói, đúng vậy, không thể làm cho bọn họ đợi lâu, hôm nay thành tiểu muội còn ở đâu. Huynh muội hai người ra Tiết phủ đại môn, liền thấy Trình Dã cưới một con ngựa màu mận chín chờ ở nơi đó đâu. Cùng Tiêu Dực Tiêu Sái phong lưu khí chất so sánh với, Trình Dã thuộc về vai hùng kia một quải, đúng là lập tức nữ tử truy đuổi loại hình. Nhìn đến Trình Dã Tiết Phồn trước không khỏi nhớ tới chính mình nguyên nhân chết. Nàng sở dĩ sẽ bị Tiêu Dực cấm túc, chính là bởi vì Văn Nhàn nói nàng cùng Trình Dã gian díu. Kỳ thật là phi thường trùng hợp tương ngộ. Tết Trung Thu trong cung mở tiệc, nàng sớm ra khỏi hội trường, liền ở Ngự Hoa Viên gặp phải Trình Dã, nói mấy câu, đã bị Văn Nhàn cáo trạng. Hiện tại nghĩ đến, kia hẳn là không phải nàng cùng Trình Dã ngẫu nhiên gặp được, là Văn Nhàn an bài. Nay không phải trọng điểm là nàng vì cái gì sẽ dừng lại cùng Trình Dã nói chuyện đâu. Bởi vì từ khi đại ca qua đời sau, ở triều đình chiếu cố nàng liền dư lại Trình Dã. Mỗi lần triều đình nói muốn phế hậu, Trình Dã đều theo lý cố gắng, thậm chí muốn cùng những cái đó quan văn liều mạng bộ dáng. Tiết Phồn trước đánh tâm nhãn cảm tạ hắn, đương hắn là thân ca ca giống nhau, cho nên mới dừng lại cùng hắn nói chuyện. Khả năng cũng là bởi vì này, nàng cùng Trình Dã quá hôn, Tiêu Dực mới sinh khí đem nàng nhốt lại. Còn có một chút nguyên nhân, đời trước Trình Dã trung thân chưa cưới, lại như vậy chiếu cố chính mình, lại không cưới vợ. Có phải hay không Trình Dã trong lòng cũng thích chính mình đâu. Tiết Phồn trước ngồi ở trên xe ngựa cắn môi tưởng. Kỳ thật nàng phía trước nói cùng lắm thì không kết hôn nói là giả, nguyên nhân rất đơn giản, trong nhà có Tiết Dương cùng Kim Thị, là sẽ không làm nàng vẫn luôn ăn vạ ra, đại ca nhị ca tương lai cũng muốn cưới tẩu tử, càng dung không giới nàng, vẫn là muốn kết hôn, phải có chính mình ra, chính mình hài nhi mới được. Tiêu Dực đời này là bị loại trừ, kia Trình Dã đâu? Trở về thời điểm nghĩ như thế nào, tha rằng đảo truy Trình Dã, cũng không cùng Tiêu Dực ở bên nhau. Bằng không liền như vậy làm đi, vừa lúc cùng Trình Dã lại là hàng xóm. Tiết Phồn trước nghĩ như vậy, làm Hồng Liên mở cửa xe, sau đó xuống xe cùng Trình Dã vấn an, Trình đại ca. Tiết Cảnh Nhân vội giới thiệu nói, đây là ta thân muội muội, A Trước. Trình Dã vội nhảy xuống ngựa cùng Tiết Phồn trước hành ngang hàng lễ, gặp qua muội muội. Tiết Phồn trước xem hắn quy củ khách sáo bộ dáng, trong lòng càng vì vui mừng, Tiêu Dực chính là không thế nào quy củ người, Trình Dã ca ca hoàn toàn không giống nhau. Cho nên gả chồng liền phải gả Trình Dã ca ca người như vậy. Trình Dã ca ca hảo. Tiết Phồn trước cũng ngọt ngào gọi người. Trình Dã thẳng khởi eo nhìn Tiết Cảnh Nhân nói, không thể tưởng được muội muội thế nhưng lớn lên như thế thảo hỉ, một chút cũng không giống ngươi. Vừa thấy mặt liền đánh giá người khác tướng mạo là không lễ phép. Chính là Tiết Phồn trước biết Trình Dã không phải loại người như vậy, hắn có thể là cùng ca ca quan hệ thật tốt quá, cho nên ở trêu chọc ca ca, cũng có thể cảm thấy Tiết Phồn trước quá nhỏ, làm trường. Tự nhiên là có thể như vậy khích lệ tiểu hài tử. Tiết Phồn trước cảm giác này hai loại khả năng tính đều có, bất quá người sau nguyên nhân càng nhiều. Nàng trong lòng thở dài, Trình Dã nơi nào đều hảo, nàng cùng Trình Dã kỳ thật cũng man xứng đôi, chính là Trình Dã năm nay 19 tuổi, so nàng lớn 6 tuổi, mặc kệ về sau Trình Dã đối nàng là cái gì cảm tình, hiện tại khẳng định là đương tiểu hài tử. Chính mình sắp muốn theo đuổi người đương chính mình là tiểu hài tử, cảm giác này thực khó chịu a. Bởi vì Trình Dã một câu trêu chọc, Tiết Cảnh Nhân cùng Trình Dã trò chuyện lên, Tiết Phồn Chức cũng tưởng cùng Trình Dã nói chuyện, làm Trình Dã đối nàng ấn tượng khắc sâu một chút. Liên hỏi, Trình Dã ca ca, không phải nói Trình Dã muội muội cũng tới sao? Như thế nào không gặp người? Tiết Phồn Chức không nhớ rõ Trình Xuân Dã trông như thế nào, nhưng là nhớ rõ so với chính mình tiểu mấy tháng, cho nên nàng cũng kêu muội muội. Chợt nghe Trình Dã bên người có người u oán nói, ta vẫn luôn ở đâu, là các ngươi không nhìn thấy ta. Tiết Phồn Chức nhìn về phía thanh âm phương hướng, liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ hài tử đứng ở Trình Dã bên người, kia nữ hài tử cùng nàng không sai biệt lắm dáng người, chính là tướng mạo. Không phải xấu, là tổng cảm giác không nhớ được. Khó trách nàng nhớ rõ Trình Xuân Dã tuổi tác, lại như thế nào cũng không nhớ được Trình Xuân Dã bộ dáng, thật sự không nhớ được. Tiết Phồn Chức quay đầu lại, xem, lại xem một lần lại hình như là mới vừa nhận thức tân nhân. Trình Xuân Dã thấy Tiết Phồn Chức động tác, bất đắc dĩ nói, không cần thử, ta chính là như vậy, người khác tổng không nhớ được ta. Tiết Cảnh Nhân gật đầu nói, cũng không phải là, ta cũng tổng quên Xuân Dã muội muội trông như thế nào, có thời gian đều nhớ không nổi, ta này đều tới đã bao nhiêu năm. Ngươi năm đầu lại trường còn có thể có ta trường sao? Liền nghe Trình Dã ngữ khí bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng tổng quên ta có cái muội muội. Nếu không thượng ta nương nhắc nhở ta, ta đều phải đã quên mang nàng ra cửa. Tiết Phồn Chức. Trình Xuân Dã lúc này nói, kỳ thật nếu ta không đi tìm nương, nương cũng không nhớ được trong nhà còn có ta. Tiết Phồn Chức. Trình Dã. Tiết Cảnh Nhân. Này xui xẻo hài tử cũng quá đáng thương, chính là vì cái gì, bọn họ nghe xong lại như vậy muốn cười đâu. Có lẽ là bởi vì Trình Xuân Dã đặc biệt khí chất nguyên nhân, nàng luôn là bị người xem nhẹ, nàng đến là cái thực dễ nói chuyện người, cũng phi thường an tĩnh. An tính đến ngươi đều đã quên bên người còn có như vậy cá nhân. Cho nên Tiết Phồn Chức cùng nàng ngồi một cái thùng xe, ở chung thập phần vui sướng. Có thể không thoải mái sao? Giống chính mình một người giống nhau. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, bọn họ liền đến sông Tần Hoài biên. Vốn dĩ liền hà lâu san sát sông Tần Hoài, bởi vì hôm nay ngày hội nguyên nhân, mặt trên nhiều rất nhiều thuyền hoa, có lớn có bé, mặt trên nam tử chiếm đa số, bọn họ một cái du quá những cái đó nữ lại hà lâu trước. Hoặc là làm phú ngâm sướng, hoặc đánh đàn thổi sáo, giống như 18 ban võ nghệ đều lấy ra tới, chính là vì bác nữ lại mở cửa sổ cười. Bên bờ càng có kia thiếu nam thiếu nữ kết bạn mà đi, đạp thanh nấu cơm dã ngoại, vừa múa vừa hát. Còn có tiểu tiểu thương, đầu đường bán nghệ. Người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. Tiết gia cùng Trình gia đều không tính cái gì có danh tiếng nhân gia, nhưng là cũng may Tiết Khâu là có địa vị. Cho nên Tiết Cảnh Nhân cùng Trình Dã hôm qua liền tới tìm bờ sông tiểu lại muốn một chỗ nấu cơm dã ngoại, nhân ra quá nhiều, người càng nhiều, nếu không cần nói, căn bản chiếm không đến địa phương. Kia địa phương vừa lúc có liêu rủ, đối diện trên núi hoa anh đào sôi nổi, còn có thể nghe thấy nữ lại nhóm ngâm sướng, đặc biệt thích ý cái địa phương. Tiết Phồn Chức xuống xe ngựa xem Tiết Cảnh Nhân ở phân phó hạ nhân thiết rèm bố trí, Trình Dã ở xa một chút địa phương, nàng liền lặng lẽ đi đến đại ca bên người, kêu lên, đại ca, mượn một bước nói chuyện. Tiết Cảnh Nhân ừ một tiếng, liền đem Tiết Phồn Chức đưa tới bên bờ cây liễu sau, nơi đó không ai, Tiết Cảnh Nhân hỏi, chuyện gì à, thần thần bí bí. Tiết Phồn Chức hơi há mồm, thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng, nàng nghĩ thầm ngươi đều chết quá một lần người, còn sợ cái gì đâu. Đại ca, Trình Dã ca ca đính hôn đi. Cảm giác hắn tuổi tác cũng không nhỏ. 19A. Đời trước nhưng thật ra không nghe nói Trình Dã định quá thần, nhưng là có lẽ là có cái gì nguyên nhân từ hôn đâu. Vẫn là trước tiên hỏi một chút hảo. Miễn cho nháo ra chê cười kia đã có thể đều không đẹp. Chương 158 đảo truy bắt đầu. Tiết Cảnh Nhân lắc đầu nói, không có, Trình Dã không định quá thân. Ai u, 19 cũng chưa đính hôn a, đó là cái gì tật xấu sao? Tổng không có khả năng là vẫn luôn chờ chính mình. Điểm này, Tiết Phồn Chức vẫn là có tự mình hiểu lấy. Kia đại ca biết vì cái gì Trình Dã ca ca lớn như vậy còn không có đính hôn sao? Tiết Phồn Chức dứt khoát hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tiết Cảnh Nhân lắc đầu nói, Trình Dã chính mình nói không có hắn thích, không có thích hợp. Kia Trình Dã bá phụ cũng đồng ý. Nhưng trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng a. Tiết Phồn Chức nếu không phải biết Trình Dã đời trước không có kết quá hôn, nàng là sẽ không tin tưởng có phụ có mẫu nam hải tử 19 tuổi còn không đính hôn. Tiết Cảnh Nhân cười nói, Trình Dã bá phụ bá mẫu thập phần khai sáng, hết thể nghe theo nhi nữ ý kiến, hôn nhân đại sự cũng không thêm can thiệp. Như vậy khai sáng a, tốt như vậy a. Kia đương cha mẹ chồng không thể tốt hơn nha. thật là đạp vỡ thiết giày cũng chưa địa phương tìm đi. Muội muội, ngươi vì sao cười như vậy thèm? Chảy nước dãi đều phải chảy ra bộ dáng. Tiết Cảnh Nhân đột nhiên hỏi. Tiết Phồn chức vội vàng thu hồi tâm tư, thất thố, này không nghĩ chính mình a? Chính là nàng không thèm chính dã, thèm trình dã cha mẹ. Không có gì, ta chính là cảm thấy rất vui vẻ. Tiết Phồn chức vốn dĩ tính toán có lệ ca ca. Chính là Tiết Cảnh Nhân cũng rất biết xem người ánh mắt, đột nhiên gian nghĩ tới cái gì, hắn mặt trầm xuống nói, không được. Cái gì không được? Tiết Phồn chức có điểm nốc, này đại ca khi nào đi xuyên mà? Như thế nào còn học được biến sắc mặt đâu? Tiết Cảnh Nhân hổ mặt nói, ngươi có phải hay không nhìn chúng trình dã? Ta nói cho ngươi, gặp qua trình dã nữ hải tử 10 cái, có 7 cái đều có thể coi trọng hắn, hắn là cái ưu tú người. Như vậy ưu tú a? Kia càng muốn lộng tới tay a, nàng Tiết Bát Nương trời sinh liền thích không chịu thua. Nàng khoác lác, trình dã ca ca như vậy ưu tú, nhiều người như vậy thích, nàng thật cao hứng là thật sự. Như thế nào, đại ca là cảm thấy ta không xứng với trình dã ca ca? Tiết Phồn chức thực cú oán hỏi, đại ca sẽ không như vậy xem thường nàng đi. Tiết Cảnh Nhân đỏ mặt nói, ngươi nói bậy, ta là ngươi thân ca ca, sao có thể cảm thấy ngươi không xứng với hắn, rõ ràng là hắn không xứng với ngươi, như vậy nhiều nữ hài tử thích, còn không đính hôn, 20 mấy, ngươi coi trọng hắn cái gì à? Không được không được. Nào đó muội không phi thường bị thương, muội muội như thế nào sẽ cảm thấy hắn cảm thấy muội muội không xứng với trình dã kia tư đâu? Thân muội muội a, chẳng lẽ là chính mình ngày thường làm còn chưa đủ sao? Tiết Phồn chức minh bạch đại ca ý tứ, nàng đỏ mặt nói, đại ca, trình dã ca ca hôm nay mới 19 tuổi, nhân ra còn chưa tới 20 đâu. Nào có 20 mấy? Kia cũng không được, tóm lại chính là không được. Tiết Cảnh Nhân cho muội muội một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó nói, được rồi, ta nhưng nói không được, trình dã nếu là dám câu dẫn ngươi, xem ta không tấu hắn. Chậc chậc chậc, nói ngươi giống như có thể đánh quá giống nhau. Tiết Phồn chức còn chưa nói lời nói. Lúc này liền nghe thấy một cái bất mãn thanh âm nói, rõ ràng là A Trước tỷ tỷ nói nhìn chúng ta đại ca, Cảnh Nhân đại ca làm gì muốn đánh ta đại ca a, ngươi không phải hẳn là đánh A Trước tỷ tỷ sao? Ai? Tiết Phồn chức cùng Tiết Cảnh Nhân tìm, liền ở bọn họ bên người cách đó không xa, liền nhìn Trình Xuân Dã. Tiết Phồn chức luôn cuống, nói, chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe xong a? Nghe lén người khác nói chuyện là không lễ phép, ngươi tàng nào? Ta không có nghe lén. Trình Xuân Dã ngữ khí thập phần đú hoán. Hơn nữa, ta vẫn luôn liền tại đây, vẫn là ta tới trước. Cho nên là bọn họ không nhìn thấy nàng, sau đó lo chính mình nói lên. Nha đầu này, vì cái gì như vậy không chớp mắt ta? Tiết Cảnh Nhân bị Trình Xuân Dã dôi ngượng ngùng, đi trước vội, cây liếu sau dư lại Tiết Phồn chức cùng Trình Xuân Dã. Trình Xuân Dã xem Tiết Phồn chức thần thái sáng láng nhìn mặt sông, một chút không có hoảng loạn ý tứ, nàng không cấm hỏi, A Trước tỷ tỷ, ngươi không sợ ta nói cho ta đại ca ngươi thích chuyện của hắn a? Đứa nhỏ này nói chuyện nhiều kỳ quái, nàng thích trình dã, lại không phải không thích trình dã, vì cái gì sợ người cáo. Vậy ngươi muốn nói cho đại ca ngươi sao? Tiết Phồn chức hỏi lại Trình Xuân Dã. Trình Xuân Dã lắc đầu nói, sẽ không, như vậy liền không hảo chơi. Như bây giờ thật tốt, ta có thể làm tiền ngươi, ngươi không cho ta mua đồ ăn ngon, ta liền nói cho ta đại ca. Nga. Tiết Phồn chức hoài nghi đứa nhỏ này là cố ý trưởng thành như vậy, sau đó hảo nghe trộm cái gì tình báo. Nàng là có thể được đến nàng muốn. Nay thật là một cái trời sinh ưu tú kỹ năng à, đáng tiếc người khác hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Tiết Phồn chức nhưng thật ra không sợ Trình Xuân Dã nói, nàng cũng tin tưởng Trình Xuân Dã sẽ không nói, bất quá hài tử nếu muốn ăn ăn ngon, Tiết Phồn chức trên người có tiền, vẫn là có thể thỏa mãn nàng. Nàng lôi kéo Trình Xuân Dã tay nói, một hồi ta đại ca sẽ thịt nướng, chúng ta đi mua nước trái cây uống đi. Trên đường tiểu tiểu thương có bán đông quả áp chất lỏng, còn có lãnh đạo. Bất quá một hồi Tiết Phồn chức muốn ăn đại ca làm thịt dê, lãnh đạo liền tính, uống ly nước trái cây vẫn là có thể. Trình Xuân Dã thật cao hứng chính mình làm tiền thành công, gật gật đầu. Nàng đi theo Tiết Phồn chức mặt sau nói, A Trước tỷ tỷ, kỳ thật ngươi không cần dắt tay của ta, này nhiều rong dài a. Tiết Phồn chức quay đầu lại cười nói, kỳ thật ta là sợ ta một hồi đem ngươi đã quên. Trình Xuân Dã, cái này tỷ tỷ cũng hảo chán ghét. Tiết Phồn chức cùng Trình Xuân Dã tiếp một ấm nước quả cam nước còn rất quý. Hoa 80 cái đồng tiền, sau đó mang theo trở về đi, chờ tới rồi bọn họ doanh địa, Tiết Cảnh Nhân đã bố trí hảo bình phong cùng trường án, đang ở phát đệm hương bổ cung đại gia ngồi xuống đâu. Tiết Phồn chức trước tìm chén đảo ra một ly quả cam nước cấp Trình Xuân Dã, lại đổ một chén bưng cho Trình Dã. Trình Dã thập phần cảm tạ, nhưng là không uống, quay đầu nhìn về phía Tiết Cảnh Nhân nói, đại lang, ngươi khát nước đi, cho ngươi uống. Ha ha, nàng chính mình đại ca nàng sẽ không đảo a. Cái này Trình Dã ca ca như thế nào như vậy khó hiểu phong tình, còn mượn hoa hiến Phật đâu. Khả năng chính là làm người quá khó hiểu phong tình mới vẫn luôn không đính hôn đi. Bất quá Tiết Phồn trước không ngại, Trình Giã lại không tình thú, nhìn nhà hắn Trung Nhị lão mặt mũi thượng, nàng đều có thể tạm chấp nhận. Nói trắng ra là, nàng cũng không phải nhất định phải gả cho Trình Giã, nhưng là cần thiết cha mẹ chồng nếu là Trình Giã cha mẹ như vậy khai sáng. Cho nên Trình Giã nàng trí tại tất đắc. Xem đại ca muốn tiếp nước trái cây, Tiết Phồn trước ho khan một tiếng, sau đó cười nói, đại ca, ngươi không phải nói ngươi không uống nước trái cây sao? Nàng cấp Trình Giã ca ca hiến tình yêu, ca ca dám đoạn. Tiết Cảnh Nhân âm thầm dậm chân, mang cái này xui xẻo muội muội, hắn không đều nói không được sao? Thế nhưng còn xung xoe. Chính là hắn nếu không theo muội muội nói, muội muội khẳng định sẽ sinh khí. Ở muội muội khả năng bị lang điều đi cùng muội muội sinh khí chi gian, Tiết Cảnh Nhân dứt khoát kiên quyết lựa chọn người sau, bởi vì kia đầu khả năng ngậm đi muội muội lao lang, liền ở tại nhà mình cách vách, ngậm đi cũng có thể thấy muội muội. Là, ta không uống nước trái cây. Tiết Cảnh Nhân trang bị Tiết Phồn trước xua xua tay nói. Trình Giã buồn bực nói, ngươi không phải thích nhất uống loại này quả cam nước sao? Mau tới, bằng không ta nên đoan giải. Tiết Cảnh Nhân bất đắc dĩ xem một cái Tiết Phồn trước, thật sự không phải hắn không cự tuyệt, là Trình Giã đối hắn quá hiểu biết. Chương 159 ra mặt có bao nhiêu hầu? Tiết Phồn trước mới mặc kệ, dù sao nàng cấp Trình Giã đảo, ca ca không chuẩn uống. Tiết Cảnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Trình Giã nói, cái kia, cái kia. Cái kia vì cái gì hôm nay liền không thích uống lên đâu? Ta miệng đau. Tiết Cảnh Nhân thật đáng tiếc nhìn Trình Giã nói, ta miệng đau, uống không được quả cam nước nhi, bằng không nhất sẽ càng đau. Ngươi miệng hỏng rồi a. Trình Giã mặt mang đau lòng nói, kia như thế nào còn nói muốn ra tới thịt nướng ăn đâu? Ngươi có thể ăn sao? Ai nha, hắn là thích nhất ăn nướng thịt dê, nếu quả cam đều ăn không hết, kia cái này lý do chẳng phải là nướng thịt dê cũng không thể ăn. Hắn là đem chính mình trang bên trong đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiết Cảnh Nhân thấy Tiết Phồn trước tự cấp hắn làm giết động tác, hắn bụ mặt nói, đúng vậy, còn răng đau, cũng ăn không hết. Trình Giã đáng tiếc nói, vậy ngươi không phải chỉ có thể cho chúng ta nướng ăn sao? Cái gì a? Chính mình ăn không hết còn phải cho bọn hắn nướng ăn. Còn biết xấu hổ hay không? Tiết Đại Lang Quân thật sự muốn trở mặt, sau đó liền thấy muội muội ở Trình Giã phía sau nhướng mày. Tiết Cảnh Nhân cười nói, đúng vậy, ta cố ý nói thịt nướng cho các ngươi ăn, ta chính mình không ăn. Trình Giã có chút cảm động nói, Đại Lang, không nghĩ tới ngươi như vậy đạo đức tốt thích hiến tình yêu, ta thật là không đan xen người. Tiết Cảnh Nhân, ngươi mau uống lên đi. Tiết Cảnh Nhân trong lòng tức giận, ngoài miệng thúc giục nói, liền một chén quả cam nước. Ngươi uống đi. Nếu Trình Giã sớm uống lên nào có nhiều chuyện như vậy, hắn khả năng thịt dê đều ăn không đến, phiền chết cá nhân. Trình Giã còn quân tử bộ dáng nói, ta đây liền uống lên. Tiết Cảnh Nhân nghĩ thầm ngươi rốt cuộc có thể hay không nhanh lên. Bạch dài quá như vậy người cao to. Ai biết Trình Giã giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Tiết Phồn trước nói, đa tạ ai trước muội muội. Tiết Phồn trước mặt mang mỉm cười nói, điểm này việc nhỏ tính cái gì? Không đáng nhắc đến. Kia vẫn là muốn tạ. Tiết Cảnh Nhân liền phải điên rồi, này Trình Giã rốt cuộc uống không uống a? Trời biết hắn nghĩ nhiều đè lại Trình Giã đầu, trực tiếp cấp Trình Giã rót hết. Ai u, có quả cam nước uống, đa tạ. Đúng lúc này, một cái ưu nhã thanh âm ở Trình Giã trước mặt nhớ tới, sau đó hắn đoạt lấy Trình Giã trong tay chén, bưng uống một hớp lớn. Tiết Cảnh Nhân vừa thấy là Tiêu Dực, mặc kệ là ai, dù sao hắn hiện tại thoải mái, chính là sao, cứ như vậy uống sao, mồm to, ừ ngực ừ ngực. Tiết Phồn trước nhíu mày nhìn Tiêu Dực, rất tưởng hỏi hắn, ngươi như thế nào như vậy thèm đâu, đó là cấp Trình Giã, không phải cho ngươi. Người này đã đến, khả năng sẽ cho chính mình truy lang kế hoạch mang đến phiền toái. Tiêu Dực coi như không nhìn thấy. Hắn còn thừa nửa chén, sau đó nhìn về phía Trình Giã cười nói, ai nha, ngượng ngùng đoạt ngươi nước trái cây uống, ngươi, không uống đi. Ngươi đều uống lên người khác còn có thể uống sao? Trình Giã nhưng thật ra hảo tính tình gật gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi, lang quân là. Học Cảnh Nhân nghĩ tới, vội giới thiệu nói, Trình đại ca, vị này chính là cựu hoàng tử. Lại nói, điện hạ, vị này chính là về Đức Lang đem trong nhà công tử, Trình Giã. Trình Giã vừa nghe đối phương là hoàng tử. Vội chắp tay hành lễ, mặt tướng gặp qua cửu điện hạ. Tiêu Dực trên mặt treo phúc hậu và vô hại tươi cười nói, miễn lễ miễn lễ. Sau đó giả vờ khó hiểu nhìn mọi người nói, các ngươi đây là tới đạp thanh A. Như thế nào liền các ngươi ba cái? Điện hạ, nơi này còn có một cái. Trình Xuân Giã ở Trình Giã bên người, tâm tác giơ lên tay. Tiêu Dực kinh ngạc nói, ai? Nơi này còn có một người A, ngươi nhất định là vừa rồi lại đây, ta mới thấy. Trình Xuân Giã. Hảo đi. Ngài coi như ta là vừa lại đây hảo. Đã thói quen, không có như vậy bị thương. Quan sát Trình Xuân Giã khẽ hở, Tiêu Dực phát hiện chính mình như thế nào cũng không nhớ được cái này nữ hài tử. Sau đó hắn liền đem nước trái cây đều uống lên, nói giỡn, a chức cấp, cần thiết uống quang. Sau đó cầm chén giao cho Tiêu Nhất, nơi này hắn không thể không phung tạo. Tiêu Nhất thật là không có ánh mắt ta, đều sẽ không tiếp, còn muốn hắn kêu mới lại đây. Chúng ta mấy cái đồ thanh tịnh, hơn nữa người khác không có gì không. Tiết Cảnh Nhân giải thích Tiêu Dực phía trước hỏi chuyện, theo sau nói, cửu điện hạ là một người sao. Ân, hắn phía sau có thị vệ ở thời điểm này không tính người, chỉ là công cụ người mà thôi. Tiêu Dực gật đầu nói, đúng vậy, rảnh rỗi không có việc gì, nghe nói hôm nay náo nhiệt, ra tới đi một chút. Sau đó hắn liền cười tủm tỉm nhìn Tiết Cảnh Nhân, chờ đợi Tiết Cảnh Nhân nói bên dưới. Tiết Phồn trước gâm thầm cấp Tiết Cảnh Nhân lắc đầu, nhưng Tiết Cảnh Nhân cùng Tiêu Dực rất đúng thiết, hắn căn bản là không đi xem chính mình muội muội. Hắn nhiệt tình mời nói, một người nhiều không thú vị, nếu điện hạ không chê, liền cùng chúng ta cùng nhau đi, một hồi còn có thịt nướng ăn. Kia cảm tình hảo. Tiêu Dực chính là vì Tiết Phồn trước mà đến, không có lấy cớ đều sẽ tìm lấy cớ lưu lại, huống chi này Tiết Cảnh Nhân mời hắn, gai đúng chỗ ngứa, hắn lập tức liền đáp ứng rồi nói, kia cung kính không bằng tuân mệnh, chính là thực quấy rầy các ngươi. Trình Giã cười nói, không sao, đại lang miệng hỏng rồi, vốn dĩ cũng không thể ăn thịt, mang nhiều, vừa lúc điện hạ giúp chúng ta tiêu hóa một ít. Tiết Cảnh Nhân. Cái này Trình Giã thế nhưng không quên, lúc này còn nghĩ chuyện của hắn đâu. Điện hạ tất nhiên còn có khác xã giao, sao có thể cùng chúng ta cùng nhau lêu lồng đâu. Đột nhiên một cái ôn nhu thanh âm nhìn Tiêu Dực nói. Không cần phải nói, chính là Tiết Phồn trước, nàng không muốn cùng Tiêu Dực ngốc tại cùng nhau ăn cơm đều không nghĩ, nàng chối từ nói. Mọi người liền đều nhìn về phía nàng. Tiêu Dực cười nói, không sao, hôm nay không ai ước ta, nga, chẳng lẽ bắt nương tử là không chào đón ta. Đối, chính là không chào đón ngươi, chán ghét ngươi, ngươi có điểm tự mình hiểu lấy đi. Tiết Phồn trước xem Trình Giã dùng khó hiểu ánh mắt nhìn chính mình, nàng hít sâu một hơi, liền tính vì cấp Trình Giã lưu lại ấn tượng tốt, nàng cũng không thể như vậy không lễ phép đối Tiêu Dực. Nàng giả cười quay hàm đều đau, nói, ta là tưởng nhận thức cửu điện hạ người khẳng định rất nhiều. Cửu điện hạ bạn bè thân thích hẳn là cũng sẽ ở phụ cận, như vậy nhiều người chờ hắn đâu, nào hắn lưu lại chậm trễ hắn đại sự. Đó là, hoàng tử cũng là muốn xa giao. Trình Giã cùng Tiết Cảnh Nhân cùng nhìn về phía Tiêu Dực, Tiết Cảnh Nhân quan tâm nói, nếu điện hạ thật sự có việc, chúng ta đây liền không thể lưu điện hạ. Tiết Phồn trước nghĩ thầm nhân ra đều như vậy tiễn khách người còn không đi. Kia ra mặt đến nhiều hầu. Tiêu Dực không đi xem Tiết Phồn trước, đối Tiết Cảnh Nhân nói, bọn họ đều lên thuyền lâu, là chạm vào không thấy, lại nói. Gặp phải, chúng ta ăn chúng ta, bọn họ chơi bọn họ, nước giếng không phạm nước sông, ta còn là nguyện ý cùng Cảnh Nhân huynh ở bên nhau nói chuyện thiếm. Tiết Cảnh Nhân đắc ý cười, nay cửu điện hạ cùng chính mình đặc biệt cùng mắt duyên. Hắn nhiệt tình nói, kia điện hạ mau mau thỉnh nhập tòa. Sau đó trừng mắt nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái nói, điện hạ có rảnh, ngươi nói giống như muốn đuổi đi điện hạ giống nhau. Chính là muốn đuổi đi hắn hảo đi. Tiết Phồn trước tưởng cấp Tiết Cảnh Nhân một lời chào hỏi, Tiết Cảnh Nhân dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Lại không thành thật, liền ở Trình Giã trước mặt vạch trần nàng. Tiết Phồn trước đành phải thôi. Chương 160 ngả bài. Lúc sau Tiết Cảnh Nhân muốn đi thịt nướng, hắn làm Tiết Phồn trước lại đi mua một ít nước trái cây trở về, cho đại gia nhóm nháp, huynh muội hai người phân công nhau hành sự, ai cũng chưa thấy, đương Tiết Cảnh Nhân bởi vì Tiêu Dực đắc ý mỉm cười thời điểm, bên cạnh Trình Giã thần sắc là cỡ nào khẩn trương cùng mất mát. Xuyên thấu qua bình phong khe hở, Tiêu Dực thấy Tiết Phồn trước ở bên bờ cùng tiểu tiểu thương có kẻ mặc cả. Nàng lắc đầu, nhân ra không cho nàng ưu đãi nàng liền không bán nghiêm túc tư thế, rất đẹp, bởi vì nghiêm túc người đẹp nhất, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Tiêu Dực khỏe miệng ngậm cười, đứng lên. Tiết Phồn trước không cam lòng hầu hạ Tiêu Dực, tuy rằng quả tương tuy rằng mua, nhưng là nàng làm người bán rong đưa lại đây, sau đó không tay bĩu môi trở về đi, đột nhiên gian trước mắt buồn bã, nàng cho rằng cùng người bị biểu tượng che mắt, vì thế túi đầu nhường một bước, nhưng trước mắt lại tối sầm, nàng lại nhường một bước, người nọ lại càng lại đây. Nàng nhíu mày ngẩng đầu, quả nhiên là Tiêu Dực kia tư mặt mang khinh miệt biểu tình đứng ở chính mình trước mặt. Cựu điện hạ. Tiết Phồn trước rất tưởng chất vấn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự, nhìn thấy thằng ngãi này liền áp không được hỏa khí. Tiêu Dực ngoắc ngoắc ngón tay nói, lại đây, có chuyện cùng ngươi nói. Tiết Phồn trước. Nàng cũng không phải mèo con. Tiết Phồn trước lần này phản kháng, nàng đứng không núp ních. Tiêu Dực cười nói, không tới sao. Ta đây liền nghĩ cách đem Trình Giã lộng tới tiền tuyến đi. Tiết Phồn trước. Hắn đã biết, hắn đã nhìn ra, thằng ngãi này. Tiêu Dực đem Tiết Phồn trước đưa tới kia nhưng cây liêu sau. Sau đó Tiêu Dực hỏi, ngươi mới vừa rồi có phải hay không tự cấp Trình Giã xung xoe? Tiết Phồn trước hỏi ngược lại, chủ công tìm ta có chuyện gì? Hôm nay ăn Tết, chẳng lẽ cũng không thể nghỉ ngơi sao? Tiêu Dực Tưởng nói, ngươi cái đồ vô sỉ, ngươi giống như mỗi ngày nghỉ ngơi, nào có vì cô làm qua một sự kiện. Bất quá là hắn thân thân a trước, nhàn rỗi là được, cái gì việc nặng việc dơ đắc tội với người sống hắn làm là được, không làm phiền a trước. Nhưng là có một chút, nha đầu này muốn thay lòng đổi dạ không thể được. Tiêu Dực đã sớm lại đây, liền vì tìm Tiết Phồn Chức, hắn tuy rằng không có nghe được Tiết Phồn Chức cùng Tiết Cảnh Nhân lời nói, nhưng là Tiết Phồn Chức đối Trình Dạ ân cần hắn chính là nhìn đến trong mắt. Đừng quên đời trước nha đầu này liền cùng Trình Dạ truyền hai tiếng. Đương nhiên, hắn vốn dĩ tự tin tràn đầy a trước cùng Trình Dạ cái gì đều không có, hắn đem Tiết Phồn Chức nhốt lại cũng là vì ghen, sinh khí, không phải sinh Tiết Phồn Chức khí, là sinh Trình Dạ khí, vì cái gì Trình Dạ không kết hôn đâu. Làm hại cả triều văn võ đều hiểu lầm Trình Dã là thích hoàng hậu. Nhưng kỳ thật, Trình Dã như vậy chiếu cố Tiết Phồn Chức, rõ ràng là bởi vì Tiết Cảnh Nhân duyên cớ. Sau đó đời này lại đột nhiên thấy Tiết Phồn Chức cấp Trình Dã xung xoe, hắn liền phải một lần nữa thẩm vấn một chút chính mình, đời trước chuyện tới đế nhớ rõ nhiều ít. Nhớ rõ trụ sao? Có phải hay không a trước cùng Trình Dã thật sự từng có một đoạn không thể cho ai biết cảm tình? Chính là vì cái gì hắn không biết đâu. Mặc kệ thế nào đi. Hắn là sẽ không đem A Trước nhường cho bất luận kẻ nào. Ngươi thật sự muốn biết ta muốn làm gì? Tiêu Dực tiến lên một bước, túi đầu nhìn Tiết Phồn Chức. Bọn họ khoảng cách vốn dĩ liền rất gần, hắn lại tới gần, nàng lông mi thiếu chút nữa đụng tới hắn lông mi, trên người hắn độc đáo mùi hương hương quanh quẩn nhĩ mũi, làm nàng nhớ tới bọn họ đã từng thân mật thời điểm. Tiết Phồn Chức mặt trong nháy mắt hồng rốt cuộc, cả người đều khẩn trương không được, như là cơ quan người giống nhau lui về phía sau nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Gần chút nữa ta liền kêu người. Nhưng Tiêu Dực cũng không có động, cấp Tiết Phồn Chức vươn cánh tay đi đẩy Tiêu Dực, không đẩy nổi, nàng chính mình lui về phía sau một đi nhanh, lúc này mới rời đi hắn áp bách phạm vi. Không có việc gì ta liền đi rồi. Tiết Phồn Chức rốt cuộc tìm được rồi chính mình hô hấp tiết tấu, cũng từ hoảng loạn trung phục hồi tinh thần lại, nàng sợ cái gì? Đi là được. Từ từ. Tiêu Dực thanh âm trở nên nghiêm túc, chờ Tiết Phồn Chức do dự mà dừng lại, hắn ngăn trở nàng đường đi nói, chuyện của ngươi. Ta cũng coi như đưa Phật đưa đến Tây, liền ngươi vị hôn phu sự tình ta đều cho ngươi bãi bình, ta như vậy chủ công ngươi thượng nào tìm đi. Có hay không cảm thấy chính mình thập phần hạnh phúc? Gì? Chính là hỏi chính mình hạnh phúc hay không? Đây là Điện Hạ muốn nói. Là. Tiêu Dực cười nói, đây là ta muốn nói, nếu ngươi cảm thấy thực hạnh phúc, chủ công ta cũng che chở ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện ngươi đáp ứng quá ta điều kiện. Nga, hắn nguyên lai là muốn nói cái này a. Tiết Phồn trước nói. Chẳng lẽ ta ở nhị thúc tổ trước mặt giúp ngươi nói tốt còn không được? Ngươi hẳn là biết, ta đem cứu mạng dược liệu đều đưa cho Thái tử Điện Hạ. Tiêu Dực câu môi lạnh nhạt cười nói. Tiết Phồn Chức thần sắc chấn động, đúng vậy, hắn cứu sống Thái tử, hắn không hy vọng Thái tử xảy ra chuyện, hắn không nghĩ đương hoàng đế, kia không nghĩ đương hoàng đế, nhị thúc tổ với hắn mà nói liền có thể không. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tiết Phồn Chức có loại không hảo lại thẹn thùng dự cảm. Nàng cảm giác kế tiếp Tiêu Dực muốn nói sẽ làm nàng tức giận phi thường cùng khó xử. Ân. Tiêu Dực ngữ khí đột nhiên trở nên ôn nhu, nói, A Trước, ta muốn ngươi gả cho ta. Quả nhiên. Cái này đăng đồ tử. Cái này lão nam nhân. Nàng mới bao lớn. Hắn chính là ở trong rừng cây liền đối nàng nhất kiến trung tình, sau đó liền nghĩ kỹ rồi cái kia giao dịch quyết sách. Lão nam nhân, không biết xấu hổ. Kia không được, giống như ta cùng Điện Hạ nói qua, hôn sự là không thể làm giao dịch. Tiết Phồn Chức lạnh băng nói, nếu đã đoán được vị này Điện Hạ muốn làm gì, nàng ngược lại thập phần bình tĩnh, cự tuyệt liền xong rồi. Đây đúng là làm Tiêu Dực thập phần khó hiểu địa phương, nếu nói phía trước bọn họ là vừa rồi quen biết, nàng một nữ hài tử, bài xích thành niên nam tử nói được qua đi, chính là bọn họ hiện tại đã hợp tác quá nhiều như vậy thứ, hắn đối nàng tốt như vậy, cũng coi như là máu chảy đầu rơi, nàng như thế nào còn bài xích hắn. Đời trước không phải như thế, đời trước hắn đi nhà bọn họ cầu hôn. Nàng đã biết thời điểm thập phần vui vẻ, thiếu nữ hoài xuân, còn ở nhà bọn họ bình phong sau trộm xem hắn tới. Vì sao đời này nàng như vậy bài xích hắn? Đối, chính là bài xích, xa cách, giống như từ lúc bắt đầu bọn họ gặp nhau kia một khắc. Không phải nơi đó à, là lại phía trước ga trước đi liền không phải đời trước hẳn là đi lộ, hình như là vì cố ý tránh né cái gì giống nhau. Tránh né cái gì? Nghĩ đến nàng không muốn cùng đường đủ loại, đương nhiên chính là tránh né hắn. Chính là vì cái gì đâu? Tiêu Dực nghĩ tới một cái cơ hồ không có khả năng. Nàng hỏi, đời này ngươi có thể sinh dục, có phải hay không thật cao hứng? Kia Tiết Phồn Chức thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực. Tiêu Dực khỏe miệng câu lấy cười lạnh nói, quả nhiên. Tiết Phồn Chức. Điện hạ ngươi tưởng sai rồi. Ta suy nghĩ cái gì? Tiêu Dực hỏi lại. Tiết Phồn chức không lời nào để nói, không lời gì để nói. Tiêu Dực đột nhiên nói, ngươi nghe qua khai quốc thần khí sao? Tiết Phồn chức lắc đầu, nhà muốn nói gì? Có ý tứ gì? Tiêu Dực nói, khai quốc thần khí là khai quốc hoàng đế một phen bảo kiếm, chém giết người vô số, cho nên thập phần huyết tinh, dùng hắn dẫn lôi, có thể dẫn thời gian chảy ngược, không ngừng một người thời gian, có thể là hai cái, ba cái, hoặc là nhiều, ta cuối cùng, đem nó lấy ra tới dẫn lôi. Cho nên đời trước hắn đã chết. Nàng có thể sống lại là hắn dẫn lôi nguyên nhân. Chương 161 cự tuyệt rốt cuộc. A trước, ngươi có phải hay không một lần nữa sống qua một lần? Tiêu Dực ánh mắt đưa tình hỏi. A trước. Ngươi có phải hay không một lần nữa sống qua một lần? A trước, ngươi, nàng là, vốn tưởng rằng là chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu nhất vĩnh cửu sẽ không đối nhân ngôn ngữ bí mật, chưa từng tưởng liền như vậy dễ như trở bàn tay bị người vạch trần. Nàng đúng vậy, một lần nữa sống một hồi. Tiết Phồn trước không nghĩ hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án, chính là miệng vẫn là nhịn không được, không có biện pháp, ai làm người đại nào có đôi khi là khống chế không được chính mình đâu. Điện hạ cũng sống lại một lần phải không? Nay liền khó trách hắn sẽ biết nàng đem gặp được thế nào khốn cảnh, sau đó từ giữa trợ giúp. Chỉ là đời trước bọn họ đều như vậy, hắn còn chạy tới trợ giúp nàng, cần thiết sao? Tiêu Dực gật gật đầu nói, là, chấm cùng A trước giống nhau. Không cần phải nói, đối thượng, bọn họ đều là trọng sinh cầu. Kia điện hạ Tiết Phồn trước nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, cứ như vậy đi. Cái gì kêu cứ như vậy? Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước phải đi, gọi lại nàng nói, ngươi muốn tránh ta phải không? Ta đã biết. Vừa trở về thời điểm, ngươi ở trong núi hướng bắc chạy, không phải lạc đường, chính là không nghĩ gặp được ta. Nói, Tiêu Dực đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh căm căm, hắn trở về lúc sau một lòng giản dị muốn tìm được A trước, muốn đền bù nàng, phải cho nàng càng tốt nhân sinh, chính là nàng thế nhưng trốn tránh nàng, thậm chí chẳng sợ bị lưu dân hại chết, đều phải trốn tránh hắn. Hắn đây là thế nào thảo người ghét ta? Tiết Phồn trước nghĩ đến chính mình hành động, cũng rất đả thương người, chính là nàng bị Tiêu Dực cấp hại chết ta. Sự tình gì có thể so sánh chết còn đại sao? Không có. Đúng vậy. Tiết Phồn trước quay đầu lại nói, chính là, ta vì cái gì không thể trốn tránh điện hạ? Vì cái gì không thể? Bởi vì ta cần thiết đến gả cho điện hạ. Vẫn là bởi vì ta cần thiết muốn cùng Văn Nhàn sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, vẫn là ta bị điện hạ nữ nhân hãm hại cũng muốn nén giận. Vẫn là ta trời sinh mệnh tiện muốn thừa nhận này hết thảy. Hẳn là không phải đâu, nếu phía trước là ta vụng về tự ti. Không biết chính mình ưu thế là cái gì, ta đây hiện tại sửa lại còn không kịp sao. Ta vì cái gì không thể quay đầu liền đi. Ta vì cái gì không thể né tránh điện hạ. Ta tưởng ta có thể, cũng nên làm như vậy, bởi vì điện hạ cũng biết, điện hạ cấp không được ta muốn hạnh phúc. Hắn cấp không được, nàng muốn hạnh phúc. Tiêu Dực nghe xong Tiết Phồn trước nói, mặt nháy mắt liền đen, không phải sinh khí, mà là bị ái nhân nói chúng rồi hãy nấy, có chút không chỗ dung thân. Đời trước, hắn cho rằng hắn cho ai trước tốt nhất. Nàng không biết thù hận là vật gì, nàng liền giúp nàng báo thù, nàng không biết tranh sủng, hắn liền sủng nàng trời cao. Hắn cho rằng ai khi dễ nàng, hắn liền diệt hắn mãn môn, nhưng cuối cùng thế nào? Hắn giết chết chỉ có Tiết gia người, Văn Nhàn vẫn luôn đè ở nàng trên đầu làm nàng thở không nổi. Hắn cho rằng hắn cho nàng thiên hạ, chính là nàng thiên hạ chung chỉ còn lại có hắn, cùng này cô độc. Mà ở như vậy thiên hạ chung, nàng còn muốn xem hắn cùng người khác hoan hảo sinh con, lại là cỡ nào tàn nhẫn? Ai? Không nói không biết, vừa nói, kỳ thật hắn cũng không phải hảo trượng phu, hảo nam nhân A. A trước, ngươi biết không? Ta đời trước lớn nhất hạnh phúc chính là cưới ngươi làm vợ. Không phải, điện hạ lớn nhất hạnh phúc là thu phục non sông, ngài cho ta nói qua. Tiết Phồn trước đánh gãy Tiêu Dực nói. Tiêu Dực cười khổ gật gật đầu, chính là ngươi biết không? Cuối cùng ta lại thân thủ hủy hoại ta lý tưởng. Bởi vì nàng đã chết, hắn nản lòng thoái chí, giết Văn Nhàn, Văn gia người tự nhiên sẽ phản. Vì thế hắn đem Văn người nhà nhổ tận gốc, chỉ trừ Văn Nhàn con vợ lẽ ca ca, vẫn là bởi vì có thể đóng giữ Trường Giang một thời gian. Mà vốn dĩ, hắn muốn cùng mặt Bắc kia hai đám người liều mạng rốt cuộc. Lúc ấy tình thế một mảnh rất tốt, mọi người đều tin tưởng mười phần, cho rằng thu phục cũ núi sông, sắp tới. Bị hắn thân thủ hủy hoại, hủy diệt rồi. Cho nên hắn vừa trở về thời điểm thấy nàng, là mang theo hoang khí, hắn cảm thấy, là nàng chậm trễ nàng, là bởi vì nàng, nàng thánh minh đem hủy trong một sớm. Chính là ai làm hắn tiện đâu, chính là không bỏ xuống được nàng. Lúc ấy hắn còn như vậy quảng cáo dùm bên chính mình, cảm giác chính mình là cái tinh thánh. Hiện tại quay đầu lại xem, hắn rõ ràng chính là đối nàng chết một chút đều không ấy nấy, hắn cảm thấy hắn không sai, ngược lại nàng có sai, không chịu tin tưởng hắn, bạch bạch làm Văn Nhàn lừa dối. Chính là liền tính không có Văn Nhàn, nàng cũng sẽ chết đi. Kỳ thật đã có manh mối, nàng thập phần không vui, liền trong cung yến hội đều ngồi không được, muốn ra tới thông khí cô đơn, bằng không lại như thế nào sẽ gặp được Trình Gia đâu. Nàng đã bất kham gánh nặng, sớm đều tưởng rời đi hắn. Xem Tiêu Dực sửng sốt, cũng không nói chuyện, Tiết Phồn chức nghĩ thầm thằng nhãi này rốt cuộc muốn nói gì. Chẳng lẽ lại là muốn phê bình nàng? Kia nàng nhưng không sợ. Điện hạ còn có cái gì lời muốn nói sao? Tiết Phồn chức hỏi. Kỳ thật nàng là có điểm không đành lòng ném xuống hiện tại hắn, nhất nhật phu thê bách nhật ân, bọn họ đã làm mười mấy năm phu thê, không phải nói máu lạnh là có thể máu lạnh lên. Tiêu Dực phục hồi tinh thần lại cười khổ cười nói, không có. Vốn dĩ tưởng đối hắn phát giận trình bày hắn không dễ dàng, lại phát hiện nàng so với hắn còn không dễ dàng, vậy không có, muốn oán giận đồ vật đã không có. Không phải, vẫn phải có. Có khác nói muốn nói. A trước, đừng động trước kia, đời này, chúng ta có cái thực tốt mở đầu, vậy muốn cái thực tốt kết cục đi, đền bù đời trước tiếc nuối, ta còn tưởng ngươi gả cho ta. Tiêu Dực nói tới đây, đã thực thuận, trên mặt hắn mang theo tươi cười nói, đúng vậy, gả cho ta đi. Tiết Phồn chức nhíu mày nhìn Tiêu Dực, điện hạ đây là suy nghĩ ta cầu hôn. Tiêu Dực gật đầu, đúng vậy, ta hướng ngươi cầu hôn mới đúng à, bởi vì ngươi là thê tử của ta à. Ngươi là của ta thê tử, cho nên liền phải cùng ta chia sẻ những cái đó vinh lục. Ngươi là thánh thượng thê tử, thánh thượng hài tử còn không phải là ngài hài tử sao? Ngài là thánh thượng thê tử. Bởi vì cái này thê tử, có rất nhiều hạn chế hòa ước thúc, không thể ghen, không thể tranh sủng, không thể thất thố, không thể cái này, không thể cái kia, thậm chí đều không thể không có dựng, bằng không liền có người khác thế ngươi mang thai. Tương lai còn sẽ thay ngươi ngồi trên ngươi vị trí, đây đều là làm hoàng đế thê tử ứng chịu giáo dục cùng chỉ trích, chính là nàng cũng là cái sống sờ sờ người a. Nàng là người, nàng cũng có cảm tình, sẽ thống khổ thương tâm, bọn họ cưỡng bách nàng làm những việc này, nàng là thập phần thương tâm, lại vô lực phản kháng, bởi vì nàng là nàng thê tử. Khả năng muốn cô phụ điện hạ hậu ái. Tiết Phồn chức cười nhạt nói, ta đã nói được thập phần rõ ràng, sẽ không gả cho điện hạ. Đời này, ngươi liền tính là nói ra bệnh đậu mùa tới, cũng sẽ không gả cho ngươi, đây là một cái trọng sinh hoàng hậu nên có hành vi thường ngày. Ngươi Tiêu Dực kỳ thật cũng không phải cái gì hảo tính tình, muốn chất vấn Tiết Phồn chức vì cái gì, chính là tưởng tượng, còn dùng nhân ra hỏi sao. Không cần, hắn đời trước làm không tốt. Cho nên đời này, nàng liền cơ hội đều không nghĩ cho hắn. Tâm hảo giống ở lấy máu, hắn biết sai rồi, nàng liền cái sửa lại cơ hội đều không để lại cho hắn. Tâm đang nhỏ máu à, thật sự, tuy rằng chính mình có sai, nhưng là nữ nhân này. Cũng là cái dưỡng không thân tiểu bạch nhăn a. Chương 162 không nói hợp lại. Là bởi vì cái kia Trình Gia sao? Tiêu Dực đột nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí lạnh buốt hỏi. Đương nhiên không phải. Không phải bởi vì người khác. Không bởi vì khác bất luận kẻ nào, chỉ ở chỗ chính hắn. Tiết Phồn chức lại đột nhiên nghĩ đến một câu, rõ ràng đều liều mạng tưởng đối với đối phương hảo, cảm giác thập phần thích đối phương, chính là vì cái gì còn quá như vậy vất vả đâu. Khả năng liền không phải hảo nhân duyên đi. Một khi đã như vậy, liền thả đi. Là, Tiết Phồn chức tưởng tượng đến Tiêu Dực tính cách, nàng tính toán làm Tiêu Dực hết hy vọng, nàng nói, kỳ thật đời trước, ta liền thích Trình Dã, Văn Nhàn nói không sai, ta cùng Trình ca ca ca Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, ta rất sớm liền muốn gả cho hắn, là ngươi nhất định phải cầu hôn hỏng rồi chúng ta nhân duyên, cho nên đời này, ta nhất định phải gả cho Trình Dã ca ca. Cách đó không xa được hoan nên thiếu niên hợp với đánh ba cái hát xì. Tiêu Dực sắc mặt bởi vì Tiết Phồn chức nói trở nên thập phần khó coi, hắn nói, ngươi không cần phải lấy lời nói kích tướng ta. Điện hạ đương đây là kích tướng liền kích tướng đi, dù sao ta cùng điện hạ không thân không thích, phía trước chưa nói khai, ta còn có thể đương điện hạ một cái phụ tá, hiện tại nếu biết điện hạ cố ý tiếp cận, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, kia phụ tá cũng không cần làm đi, coi như hồi người xa lạ đi. Cái gì kêu người xa lạ, chính là ai cũng không quen biết ai. Thật sự muốn đem chính mình ném như vậy hoàn toàn a. Tiêu Dực rốt cuộc là hoàng tử, không có bị người như vậy nhục nhã quá, Nga, đương nhiên, trừ bỏ hiện tại hoàng đế, rốt cuộc nhân ra là cha, có thể tận tình nhục nhã. Trên mặt hắn có chút không nhịn được, buông tàn nhẫn lời nói, hành, ta coi như ngươi là vì Trình Dã, kia chúng ta liền chờ xem, ta xem ngươi có thể gả cho Trình Dã sao. Hắn nói xong, liền phải nhướng mày rời đi, đột nhiên một cái nhỏ yếu bất lực ủy khuất thanh âm nói, đại ca thật là thai bay vạ gió a. Tiết Phồn chức. Tiêu Dực. Hai người nhìn Trình Xuân Dã chăm miệng một lời hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Lúc sau Tiết Phồn chức gật đầu nói, ta hẳn là hỏi, ngươi là khi nào tại đây? Từ nhị vị ở chỗ này nói chuyện thời điểm ta liền ở chỗ này. Tiết Phồn chức nghĩ thầm quả nhiên, kia nhất định bị nàng nghe xong rất nhiều đi. Cho nên, chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe nói phải không? Tiêu Dực lạnh như băng thanh âm thấp thấp truyền đến. Tiết Phồn chức vội vàng đem Trình Xuân Giã kéo đến phía sau chặn nói, ngươi muốn làm gì? Nàng con chỉ là cái hài tử. Đúng vậy, thừa dịp nàng vẫn là cái hài tử diệt khẩu không hảo sao? Quá lớn diệt khẩu nhiều chuyện phiền toái a. Tiêu Dực nghiêm túc nói. Kỳ thật đứa nhỏ này nếu là cái nam hài tử thì tốt rồi, phóng tới địch doanh đương mật thám đi, cảm giác nàng có ẩn thân công năng, chỉ cần nàng không há mồm, ai đều nhìn không thấy nàng. Tiết Phồn chức. Trình Xuân Giã dọa sắc mặt trắng bệnh, theo sau nói, điện hạ vì cái gì muốn diệt khẩu dân nữ? Liên bởi vì dân nữ vì chính mình ca ca bên vực kẻ yếu sao? Kia nếu người khác nói ca ca ta đều không ra đầu, ta còn là người sao? Muốn giết nàng tự nhiên là bởi vì nàng nghe xong bọn họ trọng sinh sự. Chính là xem người này dám tự mình nhảy ra, có phải hay không kỳ thật nàng không nghe hiểu a? Tất nhiên không phải bọn họ muốn tan nàng sợ bị người phát hiện mới đứng ra, bởi vì nàng vẫn luôn đứng ở chỗ này. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Thật là ném ở trong đám người tìm không thấy a. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Dực hắc trầm sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn về phía Tiết Phồn chức hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Giao cho Tiết Phồn chức làm quyết định, vậy tương đương hắn căn bản là không phát hiện Trình Xuân Giã. Tiết Phồn chức lôi kéo Trình Xuân Giã nói, chúng ta đi, không quấy rầy điện hạ. Sau đó hai người liền đi rồi, lần này Tiêu Dực không có đuổi theo. Tiêu Dực đối với không trung búng tay một cái. Sau đó ở hắn cách đó không xa bảo hộ hắn an nguy Tiêu Nhất liền tới đây. Tiêu Nhất trong mắt mang theo hưng phấn quang nói, điện hạ nói đi, lần này như thế nào chỉnh cái kêu Trình Giã nam nhân. Cho nên, ngươi đều nghe thấy được. Tiêu Dực lạnh băng ánh mắt đảo qua, Tiêu Nhất liền cảm thấy phía trước tới thật lớn vô hình áp lực. Hắn vội nói, thuộc hạ tuy rằng đều nghe thấy được, nhưng là thuộc hạ cũng sẽ không nói đi ra ngoài à, điện hạ còn không phải là quỷ thượng thân sao. Này có gì đặc biệt hơn người? Cái gì ghê gớm? Sẽ bị người thiêu chết. Tiêu Dực cũng không biết như thế nào phê bình Tiêu Nhất hảo, lớn tiếng như vậy điểm ra chân tướng, hắn là muốn chết đi. Ân, người nam nhân này càng đáng giá diệt khẩu. Trình Xuân Giã cùng Tiết Phồn chức trở về lộ sinh, Trình Xuân Giã không phải không có lo lắng nói, cựu điện hạ sẽ không thật sự phải đối phó ta đại ca đi. Ta phải nói cho đại ca một tiếng, miễn cho hắn không có phòng bị A. Nàng lại nói, chuyện này nhân A trước tỷ tỷ dựng lên, nếu ca ca thật sự đã chịu hãm hại. A chức tỷ tỷ ngươi muốn cứu ca ca ta a. Kỳ thật ở Tiết Phồn chức trong lòng, Tiêu Dực là cái minh quân, là cái thiện lương người, hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, cho nên hắn hẳn là chỉ là nói mà thôi, cũng không phải thật sự phải đối phó Trình Giã. Kia này tiểu nha đầu lo lắng liền có chút dư thừa. Nhưng là người ta đại ca a, lo lắng là hẳn là, nếu là chính mình đại ca, chính mình cũng sẽ cùng nàng giống nhau, chính là nàng tuyệt đối sẽ không đem nói ra tới. Kia nhiều ảnh hưởng mọi người cảm tình a. Ân, đứa nhỏ này không riêng ném ở trong đám người tìm không thấy, vẫn là cái thật thành hài tử. Nói giống như là nàng liên lụy Trình Giã giống nhau. Trên thực tế nếu Tiêu Dực thật sự trả thù Trình Giã, khả năng thật đúng là không có việc gì, sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Cuối cùng, Tiết Phồn chức vẫn là tin Tiêu Dực nhân phẩm, nhưng là hắn đánh giá cao Tiêu Dực, hoặc là xem nhẹ Tiêu Dực trong lòng nàng phân lượng. Đương nhiên, tạm thời Tiêu Dực còn không có hành động, hoặc là còn không có đảo ra thời gian hành động đâu. Bởi vì hôm nay là Tết Thượng Tị A, Tiết Cảnh Nhân mời hắn, lấy ăn là chủ. Đại gia ngồi xuống, Tiết Cảnh Nhân thịt dê cũng khảo hảo. Đặc biệt là kia sườn dê, phía trước quấy hảo muối ăn cùng hương liệu, nướng ngoại tiêu lý nột, thịt lại hậu lại nhiều nước, đặt ở mâm sẽ run rẩy, lại giải lên thì là tiêu say, không cần ăn, quăng nghe hương vị liền tiên đã chết. Nếu cắn thượng một ngụm liền càng tươi mới, bởi vì Tiết Phồn trước gái mân mê, cho nên nàng đem vỏ sò phấn ma tế, thả nấm hương nước linh tinh để tiên gia vị. Miễn bản nhiều tươi ngon, liền tính Kiến Khang thành tốt nhất tiểu lầu đều so ra kém. Tiêu Dực cắn một ngụm cảm thấy nhân sinh đều đáng giá, đương nhiên, so cùng Tiết Phồn chức cùng nhau ngủ kém như vậy một chút, nhưng là thật sự một miệng lưu hương dư vị vô cùng, hắn cảm thán nói, đại lang tay nghề thật sự càng ngày càng tốt. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi, chọc đến Tiết Cảnh Nhân nước miếng đều chảy ra, hắn cắt một khối to cho chính mình, liền phải ăn uống thỏa thích, đột nhiên một cái quan tâm thanh âm hỏi, ngươi không phải miệng hỏng rồi sao? Như thế nào còn ăn, hồ tiêu sẽ chọc đau miệng vết thương, tốt chấm A. Tiết Cảnh Nhân. Cái này không khí, Trình Giã thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này. Trình Giã nói, liền phải đem kia mâm sườn dê bắt được chính mình trường án thượng, Tiết Cảnh Nhân xem mau khóc, lập tức đoạt lấy tới, mặc kệ thế nào, ăn trước lại nói. Nhìn Tiết Cảnh Nhân ăn ngấu nghiến một chút không có thống khổ bộ dáng ăn tướng, Trình Giã lâm vào tự hỏi, Cảnh Nhân hình như là trang, kia hắn vì cái gì muốn trang đâu. Chương 163 Tần Giản Vũ chặn đường. Trình Giã nhìn về phía Tiết Phồn chức. Hắn đến trọng đầu loát loát, hình như là ai trước muội muội cho hắn đổ một chén quả cam nước, sau đó hắn tưởng cấp Cảnh Nhân uống, sau đó cảnh nhân liền nói miệng đau. Chính là cảnh nhân không có miệng đau. Kia hắn vì cái gì muốn nói dối đâu? Trình Dã trái lại đẩy, bởi vì thế nhưng không nghĩ uống quả cam nước, chính là cảnh nhân vì cái gì không nghĩ uống quả cam nước, hắn rõ ràng như vậy ai uống. Có phải hay không bởi vì là ai trước cho hắn? Vì không lãng phí ai trước một mảnh tình nghĩa? Chính là vì cái gì sợ lãng phí đâu? Chỉ là một chén quả cam uống mà thôi. Trình Dã mày nhăn lại, cảm giác được sự tình không đơn giản. Tiêu Dực xem mới Trình Dã mày nhăn lại, cảm giác được hắn biết sự tình không đơn giản như vậy, hừ. Tiết cảnh nhân cảm giác được Cửu Điện Hạ vẻ mặt khịt mũi coi thường, đây là cùng ai đâu. Hắn bất quá là muốn ăn thịt tưởng nổi điên, cũng không có đi quá giới hạn A. Tiết Phồn trước nhìn mắt đi mày lại ba nam nhân, hung hăng trợn trắng mắt, thật là không biết bọn họ đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì A. Cha ở đâu đâu? Đại ca đâu? Hôm nay như vậy quan trọng ngày hội, sao lại có thể đem ta giam lại đâu? Ta còn muốn cùng Ngũ Nương bọn họ đạp thanh đâu? Văn Nhàn bởi vì ở Tiết gia ném xấu, Văn tướng quân đã không chuẩn nàng ra cửa. Nàng bị nhốt ở trong phòng, cấp qua lại đi lại. Tỷ nữ trong lòng chỉ run, này nương tử cũng ăn không ít dược, như thế nào đầu óc vẫn luôn không thấy hảo đâu. Nàng nói Ngũ Nương là vương gia Ngũ Nương, nhân gia cùng công chúa là khuê mật, sao có thể ước nàng một cái danh điều chưa biết tiểu nương tử. Ai, khuyên như thế nào đều không được à, phi nói chính mình là phú quý mệnh, tương lai Văn gia tất cả đều đến dựa nàng, này không phải tìm đánh sao. Không có nàng Văn người nhà còn phải không sống. Nương tử, tỷ nữ bị nàng đi được đầu óc choáng váng, thấp giọng nói, kỳ thật tướng quân là ngài đi tìm Cửu Điện Hạ. Việc này nương tử nhưng không thiếu làm, đều bị tướng quân cấp chảo đã trở lại. Văn Nhàn lắc lư môn, đã phong thượng, nàng đồi bại ngồi trở lại đến giường thượng, thương tâm nói, ta không đi, hắn nhất định lại đi tìm Tiết Phồn trước. Có phải hay không? Ách! Nương tử, liền tính là cũng cùng chúng ta không quan hệ à, nhân ra là hoàng tử, chẳng lẽ nương tử còn có thể quản được hoàng tử làm gì sao? Tỷ nữ khuyên giải an ủi nói. Văn Nhàn lắc đầu, không thể. Cho nên nàng mới trọng sinh à, nàng trọng sinh, biết trước, hẳn là lợi dụng đời trước kinh nghiệm nhân lúc còn sớm đem Tiết Phồn trước xử lý. Chính là hiện tại liền môn đều ra không được. Phụ huynh thật đúng là heo đồng đội a, nàng làm như vậy vì cái gì? Ách, đương nhiên là vì chính mình trí cao vô thượng địa vị, chính là Văn gia cũng sẽ không có hại a. Còn có cái kia Tiêu Dực, Tiết Phồn trước thành nhân lễ thời điểm hắn liền đi. Sau lại nghe nói Tiết Phồn trước từ hôn sự cũng cùng hắn có quan hệ. Có quan hệ, Tần Giản Vũ vốn dĩ hẳn là đến cậy nhờ Tiết gia, cuối cùng cũng không có đến cậy nhờ, bởi vì có quý nhân cấp Tần gia tìm sai sự, cái kia quý nhân chính là Tiêu Dực. Nương tử, ngài làm sao vậy a? Tỷ nữ xem kịch Nam Nhàn cau mày, giống như có không bình thường sự tình đã xảy ra. Văn Nhàn đấm đầu nói, ta cảm giác có chuyện gì bị ta xem nhẹ tới rồi, thật giống như có tầng giấy cửa sổ ở trước mắt, chính là không đâm thủng. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Ngươi là nói, sao lại lão Cửu liền không quản Tần gia a? Hẳn là vì cái kia Tiết Bát Nương đi. Bát hoàng tử ở thuyền hoa trung du hồ, cùng thuộc hạ cũng đang nói khởi Tiêu Dực bảy Tần gia một đạo chuyện này. Kia thuộc hạ gật đầu nói, thuộc hạ điều tra qua, làm Tần đại lang gánh trách nhiệm chủ ý chính là Cửu điện hạ bày mưu đặt kế, bằng không hắn đề cử người, nhưng cái đó quan trường nhân tinh như thế nào sẽ đắc tội hoàng tử đâu? Cho nên này hết thảy đều là Tiêu Dực âm mưu, kế hoạch vì âm Tần gia. Thật sự liền bởi vì Tiết Bát Nương sao? Bát hoàng tử loát thuận một chút chính mình điều tra tin tức, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt trêu chọc tươi cười, là, hơn nữa là phi thường là, nguyên lai lão Cửu coi trọng Tiết Bát Nương, vì được đến nữ nhân, liền đi phá hư nhân gia việc hôn nhân. Khẳng định, kia Tần Giản Vũ cùng Khổng gia tiểu nương tử sự tình cũng là lão Cửu làm. Ha ha, lão Cửu vì cái gì sẽ thích như vậy điểm tiểu nha đầu a, phẩm vị thật đúng là kỳ quái a. Điện hạ. Bát hoàng tử thuộc hạ nhắc nhở một chút. Không biết vì cái gì, chủ công gần nhất chỉ cần nhắc tới khởi Cửu hoàng tử, liền sẽ không tự chủ được cười, có phải hay không huynh đệ tình thâm a? Chính là chủ công không phải loại người này a? Còn có kia Cửu hoàng tử, thế nhưng đem thái tử cấp cứu, vì cái gì a? Bởi vì huynh đệ tình thâm a. Hoàng gia người tâm tư, thật là đoán không ra. Chúng ta kế tiếp còn muốn làm cái gì? Kia thuộc hạ chờ Tiêu Tiễn phục hồi tinh thần lại, hỏi tiếp nói. Vốn dĩ Tiêu Tiễn là phải đề phòng Tiêu Dực. Chính là Tiêu Dực thích nữ nhân đều có thể thích cái hài tử, hắn còn sợ hắn cái gì? Tùy tiện hãy chờ xem. Tiêu Tiễn đứng lên, hướng thuyền ngoại đi đến, thuận tiện nói, nghĩ đến quá chút thời gian là có thể truyền đến lão Cửu hôn sự đi. Cùng cái hài tử. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là lão Cửu coi trọng chính là Tiết Khâu. Nếu thật là như vậy, tiểu tử này đảo kim tâm tư tới lấy lòng Tiết Bát Nương, kia cũng thật là quá có tâm kế. Nhưng là cảm giác không phải là, ai làm hắn cứu thái tử đâu. Hắn không nghĩ đương hoàng đế. cái này bùi lời, chính mình không nghĩ đương hoàng đế liền đi cứu thái tử, tương đương tạp đại gia bắt cơm, đói chết hắn tính, bùi lời. Tiêu Tiễn lúc này đã đi ra khoang thuyền, hô hấp mới mẻ không khí tâm tình mới bình phục không ít. Bùi lời. Khá hơn nhiều. Trình Giã cùng Tiết Cảnh Nhân bị Tiêu Dực cấp chút say, sau đó Tiêu Dực liền có thể tìm lấy cớ đưa bọn họ ba người. Ai, bên người cái kia Trình Xuân Giã là khi nào xuất hiện? Hảo đi, đưa bọn họ bốn người trở về. Vốn dĩ Tiết Phồn chức là không đồng ý, chính là hắn có thể vận đến quá hoàng tử đuổi sao. Tiêu Dực chỉ nói nàng nếu không muốn làm hắn đưa, vậy đi tới trở về hảo. Tiết Phồn chức không nghĩ đi, đồ chi nề hà, chỉ có thể làm người đưa a. Trước đem Trình ra hai huynh muội đưa trở về, sau đó liền đến Tiết ra cửa nhà. Tiêu Dực còn muốn đưa Tiết Phồn chức đi nhị môn, Tiết Phồn chức không muốn cùng hắn đi như vậy gần, khiến cho hắn đi đưa Tiết Cảnh Nhân. Ta đại ca đối với ngươi như vậy hảo, ngươi chẳng lẽ muốn vong ân phụ nghĩa mặc kệ hắn sao? Tiết Phồn chức chất vấn Tiêu Dực, bằng không Tiêu Dực thật sự không đi. Lúc này Tiêu Dực tưởng tượng, cũng không phải là, nếu không có Cảnh Nhân huynh, hắn có cái gì lấy cớ tìm ai trước đâu. Chịu ân với người, đồ chi người hà. Tiêu Dực đi trước, Tiết Phồn chức làm lão Sa Phu lái xe hướng nhị môn bên kia đi, vòng qua nhị phòng tây tường, lão Sa Phu đột nhiên dừng lại xe, Hồng Liên mở cửa xe vừa thấy, thấp giọng nói, nương tử, là Tần Giản Vũ. Hắn như thế nào tới? Tiết Phồn chức nhíu mày, nghĩ nghĩ, kêu lên, ta đi xuống trông thấy hắn. Không cần a nương tử, cái kia người xa cơ thất thế, kẹo mạch nhà, vong ân phụ nghĩa, thất tín bội nghĩa, heo chó không bằng. Tiết Phồn chức chờ, xem lụa đỏ còn có thể nói dài hơn, nói tốt không phải mấy chữ đâu. Ách, dù sao chính là cái kia sói con sao. Lụa đỏ lo lắng nói, nô tỳ sợ hắn đối nương tử bất lợi à, ngài vẫn là ngồi trên xe đường đi xuống, nô tỳ gọi người đem hắn đuổi đi. Chương 165 Tiết Phồn chức mở ra trào phúng hình thức. Không quan hệ, ta còn là muốn đi hối hối hắn. Tiết Phồn chức đối Hồng Liên nói, đã đi xuống xe. Hoàng hôn kim sán dưới ánh mặt trời, Tần Giản Vũ liền đứng ở nơi nào, hắn vốn là thanh xuân niên thiếu thiếu niên, nhưng đáy mắt một mảnh ưu thanh, liền tính ăn mặc tân tài quần áo, cũng không có thiếu niên hẳn là có đồng bộ sinh khí, đến như là cái thất ý lao nhân, ánh mắt hết sức mỏi mệt cùng tăng thương. Hắn vẫn là cái hài tử, như thế nào liền đã trải qua nhiều như vậy bộ dáng. Tiết Phồn chức khỏe miệng gợi lên châm chọc tươi cười. Nhớ rõ đời trước, nàng vết thương khỏi hẳn sau cũng cùng Tần Giản Vũ gặp qua một mặt, khi đó cũng đã từ hôn. Ngày đó Tần Giản Vũ giống như cũng là này thân quần áo, hoàng hôn dưới, khuôn mặt rảo hảo thiếu niên như xuân hoa thu nguyệt, nói không nên lời tốt đẹp. Hắn giả mù sa mưa an ủi nàng nói, kỳ thật cũng không cần từ hôn, ta cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, bất quá con nối roi làm trọng, Vũ không dám bất hiếu. Là nàng, là bọn họ ra chủ động đưa ra từ hôn, lại nghe được hắn dùng tự trách ngữ khí nói ra cái loại này lời nói, nàng cái gì oán hận đều không có chỉ có đối vận mệnh cảm khái. Cảm khái chính mình mất đi tốt như vậy hôn nhân, thi thố một vị tâm địa thiện lương lang quân. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc, còn không biết xấu hổ quay đầu lại xem. Thần gia lang quân hảo A. Tiết Phồn trước xem Tần Giản Vũ không ra tiếng, chủ động cùng Tần Giản Vũ chào hỏi. Tần Giản Vũ xem một cái nàng phía sau, ngữ khi ưu hoan nói, ta đều thấy. Tiết Phồn trước cười nói, Nga. Lang quân thấy cái gì? Thấy cửu hoàng tử. Tần Giản Vũ nói, cửu hoàng tử đưa ngươi trở về chính là đi. Các ngươi đã sớm nhận thức, hắn đối với ngươi cực hảo có phải hay không? Tiết Phồn chức gật đầu nói, điện hạ ấm áp dày rộng, chân thực nhiệt tình, tự nhiên là đối ta cực hảo, bởi vì ta là hắn con dân sao. Ngươi thiếu tới này bộ. Tần Giản Vũ nhịn không được muốn phát hỏa, lạnh lùng nói, các ngươi đã sớm nhận thức, các ngươi đã sớm biết ta cùng là lướt sự tình có phải hay không, cho nên hắn liền tới hại ta, hắn coi trọng ngươi, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, vì làm ta từ hôn. Cho nên hắn liền hãm hại ta, có phải hay không? Tiết Phồn chức không có sinh khí, nàng cho rằng nàng nghe đến mấy cái này lời nói sẽ thực tức giận, chính là lại một chút cũng không khí, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Chỉ có kẻ thất bại mới có thể tức muốn hộc máu, Tần Giản Vũ như thế còn không phải là cái kẻ thất bại sao? Hắn thất bại, thuyết minh nàng thành công. Khó trách liền không tức giận. Nhưng là, có thể cho hắn chết minh bạch. Ta cùng cựu điện hạ sớm nhận thức không giả, này đó ngươi không phải đều biết không? Đến nỗi ngươi cùng khổng là lướt sự tình, ta sớm biết rằng vãn biết có cái gì ảnh hưởng sao. Tiết Phồn chức buông tay nói, ngươi nếu không ở nhà ta cùng khổng là lướt làm loạn, ta có thể ấn ngươi đầu làm ngươi làm loạn sao? Như vậy người khác lại như thế nào sẽ bắt được ngươi đâu? Cho nên, rõ ràng chính là chính ngươi không bị kiềm chế, không cẩn thận, ngươi vì cái gì muốn lại đến người khác trên đầu? Là bởi vì trời sinh thích chôn tránh trách nhiệm, đạo đức suy đổi sao? Đạo lý chính là, làm người muốn tâm tồn thiện niệm, không thể khi dễ người thành thật. Khi dễ người thành thật có tội A Lang Quân, muốn tao thiên lôi đánh xuống. Tần Giản Vũ đột nhiên nhớ tới những lời này, cùng nàng lúc này giống nhau, phía trước nàng mắng hắn, cũng là như vậy nghiêm túc mà bình tĩnh nói ra hắn là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Lúc này nàng vẫn như cũ là cái nào nhã nhặn lịch sự dịu dàng bộ dáng, khỏe mắt mang theo một chút tươi cười, lại có vẻ hoạt bát đại phòng. Sau đó nàng hỏi nàng, là đạo đức suy đổi sao? Lại là như vậy. Nữ tử này, nàng rõ ràng là đại gian đại ác đồ đệ, lại trang hảo thuận theo, làm hắn ngã quỵ tay nàng. Người trêu chọc ta. Tần Giản Vũ đỏ đôi mắt, đi theo Tiết Phồn trước quát. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ nhảy xuống xe, rất sợ nương tử ngộ hại, không thấy kia Tần Đại Lang đã bị bức điên rồi sao? Tiết Phồn trước nâng lên tay ngăn lại hai cái tỷ nữ. Sau đó khó hiểu nhìn Tần Giản Vũ nói, ta trêu chọc ngươi cái gì? Ta cùng Cửu Điện Hạ đã sớm nhận thức ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi cũng chưa hỏi thăm quá Cửu Điện Hạ là ở tại nhà ta sao? Đúng vậy, Tiêu Dực từ Tiết Phồn trước bọn họ sau khi trở về liền vẫn luôn ở tại Tiết gia, đây là mọi người đều biết sự tình, mặt trên người còn có người trêu chọc, Cửu hoàng tử rốt cuộc là bị ai mê tâm hồn, to như vậy hoàng tử phủ không được, một hai phải cùng Tiết gia nam nhân tễ một cái tiểu sương phòng. Chuyện này hắn đương nhiên cũng nghe nói, cười mà qua, bởi vì hắn cho rằng Cửu hoàng tử là hướng về phía Tiết Khâu tới. Tiết Khâu có binh lại sẽ đánh giặc, cái nào tưởng như phản hoàng tử không yêu đâu. Chính là cuối cùng Cửu hoàng tử cứu trở về thái tử, căn bản là không nghĩ mưu phản. Kia hắn ái cũng không phải Tiết Khâu, là Tiết Phồn trước. Sự thật bãi ở trước mặt, đạo lý một phân tích liền hiểu, chính là vì cái gì lúc ấy hắn không cảm giác, không biết, không hướng bên kia tưởng đâu. Xét đến cùng, vẫn là đối Tiết Phồn trước không đủ coi trọng, không nghĩ tới tên mập chết tiệt kia còn có thể được đến Cửu hoàng tử ưu ái. Đại ý, bát nương, này đó ngươi vì cái gì không cùng ta sớm nói, ngươi cùng ta nói, ta liền sửa lại, hà tất làm ta giống hiện giờ như vậy. Tần Giản Vũ trên mặt lửa giận tan đi, thay thế trong thống khổ mang theo một tia cầu xin. Tiết Phồn trước cảm thấy Tần Giản Vũ lời nói hảo khôi hài, sau đó nàng liền thật sự cười ha ha lên. Ngươi thật sự muốn biết ta vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ngươi sao? Tần Giản Vũ hiển nhiên đã biết đáp án, sắc mặt trở nên rất khó xem. Tiết Phồn trước lúc này mặt trầm xuống nói, đáp án chính là, ta vốn dĩ liền phải cùng ngươi từ hôn A. Ngươi nhân trang một cái, không đề cập tới thân chẳng lẽ muốn lưu trữ quá tiết đoan ngọ A. Ngươi xem Tiết Phồn trước không ở âm dương quái khí, nhưng là cũng là ác ngữ tương hướng, Tần Giản Vũ thân sĩ phong độ có điểm khống chế không được. Kỳ thật hắn cũng không có gì thân sĩ phong độ, hắn tưởng bóp chết cái này hãm hại chính mình nữ nhân, chính là hắn không dám động thủ. Ngươi hảo ngoan độc tâm, ta rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, làm ngươi như vậy hãm hại ta. Tần Giản Vũ nắm chặt hai cái nắm tay, hung tợn nhìn Tiết Phồn trước, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Hai cái tỷ nữ lại khẩn trương. Tiết Phồn trước vẫn như cũ ngăn lại bọn họ đi tới. Bởi vì nàng phải đi, nên nhục nhã nói đã đều nhục nhã Tần Giản Vũ, không lời nói nói với hắn. Xem Tiết Phồn trước muốn vào đi, Tần Giản Vũ nóng nảy, trên mặt tức giận cũng không có, trở nên túng bức giống nhau, kêu lên, a trước. Ngươi nghe ta nói, ta còn có rất nhiều lời muốn nói. Mặc kệ là cùng ta một lần nữa đính hôn, vẫn là vay tiền, hoặc là làm ta tìm Tiêu Dực ra mặt thả cha ngươi, ở tồn tại làm ta giúp ngươi cưới đến Long Lanh Canh, những lời này ngươi đều đừng nói xuất khẩu, đặc biệt là cùng ta, chính ngươi biết vì cái gì. Bởi vì căn bản không cái kia tư cách, người bình thường cũng không nên lại cái này mặt nói. Đương nhiên, Tiết Phồn trước nói như vậy cũng là vì nàng biết Tần Giản Vũ là tới làm gì, đơn giản chính là vô lại muốn mượn tiền. Bằng không ai như vậy tiện ra, thật sự tới cửa tìm bị mang A, khẳng định là có sở cầu A. Tần Giản Vũ thấy chính mình ý đồ đến bị chọc thủng, trên mặt đỏ bừng một mảnh, đúng vậy, hắn tốt xấu là thiếu niên lang, da mặt dày là hậu, nhưng là cũng sẽ cảm thấy thẹn A, như thế nào cũng muốn 3-40 tuổi mới không biết cảm thấy thẹn. A trước, bát nương, biểu muội Tần Giản Vũ cầu xin nói, ngươi đi là lướt ra giúp ta khuyên nhủ là lướt gả cho ta, bằng không ta tiền tài hay không, còn ném đứa con trai, ngươi nhất định phải đi A. A trước, chương 165 nàng động thủ. Tiết Phồn trước không biết vì cái gì Tần Giản Vũ cảm thấy nàng hẳn là giúp cái này vội, hơn nữa cũng trói không thượng A. Nàng không để ý tới, phải về nhà, tìm tổ mẫu đi đâu. Chính là Tần Giản Vũ ngăn đón hắn lộ không chịu phóng, Tần Giản Vũ cầu xin nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta đã sớm cùng là lướt đính hôn, sẽ không kéo dài tới hiện tại, chính là bởi vì kéo dài tới hiện tại, Khổng gia mới không thừa nhận hôn sự, đây đều là bởi vì ngươi A. Chỉ cần ngươi nhìn ra mặt giúp ta hòa giải, tin tưởng Khổng gia liền sẽ hồi tâm chuyển ý phải cho ta đính hôn. Chính mình đạo đức suy đồi bị người nhìn thấu còn quái thượng người khác. Đạo lý muốn nói cấp hiểu được người nghe. Ta không quay về, ta rất bận. Tiết Phồn trước lắc đầu. Ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu. Tần Giản Vũ thấy cầu xin vô dụng, liền nắm chặt nắm tay, như là muốn đánh người giống nhau. Tiêu Dực vừa lúc đưa về Tiết Cảnh Nhân, đến xem Tiết Phồn trước đi trở về không có, vừa lúc thấy một màn này, hắn xông tới muốn đánh người, lại thấy Tiết Phồn trước huy quyền trực tiếp đánh vào Tần Giản Vũ trên mũi, sau đó nha đầu chết tiệt kia còn thông minh lui về phía sau một bước. Tiêu Nhất đều xem ngây người, vị này nương tử, không nên là múa may tiểu bàn tay, sau đó không đau không ngứa đánh vào nhân ra trên người, sau đó anh ta không để ý tới ngươi liền chạy ra sao. Như thế nào còn huy nắm tay đâu? Một cái tiểu nương tử như thế nào học huy nắm tay đâu? Điểm này cũng không nhỏ nương tử hảo đi. Tiêu Dực đắc ý nhướng mày, đây là A trước, hắn nữ nhân. Đồng thời lại thở dài, nữ nhân chính mình sẽ huy nắm tay, còn dùng hắn làm gì đâu. Tân Giản Vũ che lại cái mũi khó có thể tin nhìn Tiết Phồn trước, hắn đương nhiên biết chính mình bị đánh, là cái nữ nhân đánh, hắn cũng biết chính mình hẳn là còn trở về, hơn nữa một nữ nhân khẳng định đánh không lại nàng. Nhưng là, hắn tiếp thu chính là ngụy quân tử giáo dục, ngụy quân tử chính là muốn trước mặt người khác trang quân tử, ôn tồn lễ độ quân tử, không ai đã dạy hắn đánh nhau à. Ngươi này người đàn bà đánh đá. Tân Giản Vũ tả hữu vô pháp, khi mắng to một câu. Tiết Phồn trước còn muốn động thủ, lúc này Tiêu Dực chặn đường Tiết Phồn trước mặt, nói giỡn, chẳng lẽ nữ nhân sẽ chính mình huy nắm tay liền thật sự không cần nam nhân sao? Đương nhiên không phải, nam nhân nên cấp nữ nhân chống lưng vẫn là muốn chống lưng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Dực quát lớn một tiếng, nơi này cũng không phải là nhà ngươi, nơi này là Tiết gia, ngươi còn tưởng hành hung không thành. Cựu điện hạ. Tân Giản Vũ vừa muốn ủy khuất cùng Tiêu Dực tố khổ, phía trước cựu điện hạ đối nhà bọn họ lão hảo, hắn coi hắn vì thân huynh đệ, cái gì đều sẽ giúp hắn, đương nhiên liền có thể tố khổ. Đột nhiên gian hắn lại nghĩ đến nhà bọn họ tao ngộ, rõ ràng chính là cái này cựu điện hạ đào hố, cầu hắn cứu người thời điểm hắn luôn là không ở nhà, hiện tại ở Tiết gia xuất hiện đi. Cho nên cái này không phải người một nhà. Sở hữu ủy khuất lời nói lại đều nuốt trở về, Tân Giản Vũ không cam lòng hỏi, điện hạ, ngài thật sự trí ta phụ thân cùng từ điện. Lúc này có thể nhớ tới phụ thân ngươi, tính ngươi còn có chút lương tâm. Cô đối với ngươi phụ thân tánh mạng cũng không có hứng thú, ngươi ngày mai liền có thể đem hắn tiếp đi rồi. Thật sự, Tân Giản Vũ bán tín bán nghi. Đương nhiên là sự thật, hắn muốn một cái lão nhân mệnh làm gì. Chẳng qua khả năng Tần Đại Lang ra tới, Tần gia cũng muốn trả giá một chút đại giới. Tiêu Dực nhướng mày nói, cô còn lười đến lừa ngươi. Lại không phải đại cô nương, lừa tới có gì hữu dụng đâu. Tân Giản Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn là cao hứng mà thôi, phụ thân được cứu rồi. Chính là thấy Tiêu Dực ngạo nghễ cùng khinh thường ánh mắt, hắn mặt trầm xuống, hắn vì cái gì muốn cao hứng, những việc này còn không phải đều nói cái này cửu hoàng tử làm ra tới. Điện hạ vì cái gì nhằm vào ta? Tân Giản Vũ rốt cuộc hỏi ra chính mình vốn dĩ không dám hỏi vấn đề. Tiêu Dực xem một cái Tiết Phồn trước, kia ôn nhu ánh mắt buộc lộ ra ngoài. Tân Giản Vũ cười lạnh nói, điện hạ là vì đoạt người sở ai a? Tiết Phồn trước trầm thanh nói, ngươi sở ai có khác một thân đi? Chúng ta đều từ hôn, ngươi đừng hư ta thanh danh. Tân Giản Vũ bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Tiêu Dực nghiêm túc nói, A trước là người, không phải vật phẩm, không phải ai ngờ đoạt là có thể cướp đi, nàng chính mình có chủ kiến. Đến nỗi ta vì cái gì cho ngươi giáo huấn, ta chính là muốn cho ngươi biết, trên đời này có chút người là yêu cầu quý trọng, nếu ngươi không quý trọng, kia có người quý trọng, tin tưởng ngươi thiếu niên thời điểm đã trải qua này phiên trắc trở, hẳn là về sau hội trưởng chi nhớ, không cần lòng tham, quý trọng trước mắt người. Quý trọng trước mắt người. Tiết Phồn trước xem Tần Giản Vũ vẫn luôn dùng phẫn uất ánh mắt nhìn Tiêu Dực, cũng không có thay đổi, liền biết cái này ngụy quân tử căn bản không nghe đi vào, chính là nàng nghe lọt được. Quý trọng trước mắt người a. A trước là người, không phải vật phẩm, không phải ai ngờ đoạt là có thể cướp đi, nàng có chủ kiến. Đúng vậy, những lời này tựa như kia vô không bất nhập gió nhẹ, những câu đều thẩm thấu vào nàng trong lòng, nói nàng thập phần nhận đồng có thưởng thức. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, Tiêu Dực như vậy lý giải nàng. So đời trước một mặt che trở lại không giải thích làm người vui vẻ nhiều. Tiêu Dực à, hắn giống như thật sự có muốn thay đổi quyết tâm, chính là thật sự thực xin lỗi, nàng thay lòng đổi dạng.